Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 389. Hạo Thiên vừa mới từ trong phòng đi ra, lại cùng muốn tới nha hoàng Tiểu Lệ đụng phải vừa vặn, nàng gặp Hạo Thiên đi ra, vội vàng tố cáo cái tội, sau đó nói, khởi bẩm thiếu gia, bên ngoài có người cầu kiến, đại nương để cho ta tới thông tri ngươi. Hạo Thiên khẽ giật mình, không khoái mà nói, không có thấy, ta bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ gặp người nào. Tiểu Lệ nói, thiếu gia, đến người quỳ ở trước cửa, nhất định muốn gặp ngài, nói là nếu không có ngài hỗ trợ, mẹ con các nàng nhất định không có đường sống. Hạo Thiên nghe được mẹ con hai chữ, lập tức tinh thần tỉnh táo, tò mò hỏi, đến là người nào? Bao nhiêu niên kỷ? Tiểu Lệ hé miệng cười nói, là một người tuổi còn trẻ nữ tử, nhìn về phía trên 17-18 tuổi bộ dáng, ngày thường rất là xinh đẹp. Ta cái này đi ra ngoài. Hạo Thiên tại Tiểu Lệ dưới sự dẫn dắt, mang theo đầy người nghiêm nghị chính khí, ngang nhiên đi ra hậu đường, về phía trước môn đi đến. Tại cửa lớn, quả nhiên gặp một cái tuổi trẻ thiếu nữ đang tại cửa đầu nhìn quanh, trên mặt tràn đầy chờ mong chi sắc, Hạo Thiên nện bước chân thư thả, ngang nhiên đi đến phía trước, nâng cao lồng ngực, chính khí nghiêm nghị mà nói, vị cô nương này, đến ta Đoan Mục trước cửa nhà, không biết có gì muốn làm. Cô gái kia chứng kiến Hạo Thiên, hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn chung quanh một chút, trên mặt có chút lộ ra ngượng nghịu, cúi đầu nói khẽ, Đoan Mục đại thiếu gia, phải chăng có thể mượn một bước nói chuyện. Hạo Thiên cẩn thận dò xét thiếu nữ này, nhưng thấy thiếu nữ này dáng người cao gầy, thân thể mềm mại yểu điệu, chỉ là trước ngực một đôi núng vú bề ngoài giống như lớn lên không lớn lắm, xem ra là phát dục được không tính quá tốt, bất quá xem tại Hạo Thiên trong mắt, ngược lại là có một cổ thiếu nữ thanh chắc chắc hương vị. Phối hợp nàng duyên dáng khuôn mặt, mềm mại đáng yêu ánh mắt, đều bị Hạo Thiên ngón trỏ đại động, hắn vội vàng mà nói, cô nương, có chuyện cứ việc nói, như hữu nan ngôn chi ẩn. Chúng ta đến hậu đường đi nói chuyện, ngươi muốn ngồi nói nằm nói, đều không có vấn đề. Thiếu nữ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, khẽ cắn môi anh đào, đi theo Hạo Thiên, đi đến hậu đường, Hạo Thiên ngồi ở trên mặt ghế thái sư, đuổi hạ nhân, nói, ngươi bây giờ có thể nói chuyện a? Thiếu nữ cúi đầu đưa tay lau nước mắt, khóc nức nở nói, cha ta cùng ca ca bị người giết chết, hiện tại quan phủ bắt đi mẫu thân của ta, mà hình bộ những cái kia đều là đáng giận chi nhân. Vậy mà bức mẫu thân của ta cùng ta làm hắn cơ thiếp, vẫn còn người ta trên người sờ loạn, muốn không phải người ta thoát được nhanh. Thiếu chút nữa đã bị hắn chọc tới, cùng mẫu thân cùng nhau chịu nhục rồi. Hạo Thiên giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy, trong quan phủ thậm chí có người như vậy, lại đem người ta mẫu thân nữ nhi đồng loạt cướp đi, quả thực coi trời bằng vung. Hừ, ngươi ngược lại là nói với ta thoáng một phát rốt cuộc là hình bộ những cái kia quan viên. Ồ, ngươi gặp gỡ chuyện như vậy không chạy đến quan phủ cáo trạng, tại sao phải chạy tới ta Đoan Mục gia phủ đệ đến cáo trạng? Bởi vì phụ thân của ta gọi Đoan Mục Vũ, của ta ca gọi Đoan Mục Khải, giết bọn hắn hung thủ chính là ngươi, Đoan Mục Tuấn. Cái này thiếu nữ đẹp nói xong, một bả rút ra quần lót đai lưng, vậy mà rút ra một bả nhuyễn kiếm đâm thẳng Hạo Thiên mà đến. Ngươi là Đoan Mục Vũ con gái. Đoan Mục Tuyết. Hạo Thiên kinh hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên là Đoan Mục Vũ con gái tìm tới tận cửa rồi báo thù. Ngay tại Hạo Thiên rất là kinh dị thời điểm, chỉ thấy Đoan Mục Tuyết đột nhiên cuồng bạo nhảy lên, trong tay vậy mà nhiều hơn một thanh lưỡi dao sắc bén, cũng phi đâm mà ra, thẳng đến bộ ngực của hắn. Hạo Thiên kinh hãi, lúc này một cái phi thân, đồng thời theo bên hông rút đi nhuyễn kiếm, một kiếm đem bay tới lưỡi dao sắc bén ngăn. Lúc này mới miễn đi mở ngực bể bụng vận mệnh. Cái này nếu đổi lại thường nhân, chỉ sợ đã sớm huyết tiện năm bước rồi. Đoan Mục Tuyết lạnh lùng địa đứng tại Hạo Thiên phía trước, cắn chặt môi anh đào, trong mắt lệ quang dịu dàng, trung giọng nói, hừ, hôm nay ta giết ngươi, vì cha ta báo thù. Hạo Thiên rút kiếm lạnh lùng tương đối, cả giận nói, Đoan Mục Vũ giết cha ta, nhục mẫu thân của ta, ta không đến cửa bới móc, ngươi điều này cũng tốt, ác nhân cáo trạng trước, hừ, bằng ngươi tựa như giết ta. Chỉ sợ còn chưa đủ cân lượng. Đoan Mục Tuyết biến sắc, cũng không nói nhiều, thả người nhảy đến, trong tay lưỡi dao sắc bén lắc lư, đâm thẳng Hạo Thiên lồng ngực, trong tay hắn binh khí, nhìn về phía trên thật là kỳ lạ, tả hữu hai tay tất cả cầm một thanh, đều là cuốn thành nửa cái đồng bộ dạng, mũi nhọn nhưng lại sắc bén đến cực điểm, như đâm đến trên người. Lúc này sẽ ra một cái lỗ máu. Hạo Thiên huy kiếm ngăn cản, kiếm trong tay quang cuồng quyển, thoáng chốc một tầng võng kiếm, bao phủ ở Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc Tuyết vung nhận ngăn cản, động tác rất nhanh đến cực điểm, đinh đinh đương đương thanh âm, như mưa to gió lớn giống như vang lên, chấn đắc trong phòng bài trí, tất cả đều rung rung không thôi. Song phương tại đây hẹp hòi trong phòng, kịch đấu hơn 10 chiêu, Hạo Thiên cuối cùng hay vẫn là kỹ cấp một trù, kiếm quang dần dần chế trụ Đoan Mộc Tuyết chiêu số, một kiếm kiếm hướng trên người hắn đâm tới, theo như võ công đối lập mà nói, nếu như Hạo Thiên muốn Đoan Mộc Tuyết tánh mạng, chỉ sợ một chiêu là được. Bất quá hắn cũng không muốn giết nàng, hơn nữa khắp nơi hạ thủ lưu tình, đơn giản tựu là muốn đem nàng bắt được, lại ép hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. 20 chiêu hạ đến, Đoan Mộc Tuyết phát hiện mình căn bản không phải Hạo Thiên đối thủ, nàng thấy tình thế không ổn, bước ra liền trốn, lưng trùng trùng điệp điệp đâm vào trên cửa, phanh địa phá khai cửa sổ, phi thân nhảy ra, một bên ngăn cản Hạo Thiên liên tục không ngừng đuổi giết sát chiêu, một bên điên cuồng chạy thục mạng. Hạo Thiên đâu chịu buông tha, một mực cùng đi qua, một ra phòng ngoài, Đoan Mộc Tuyết còn không có quay người chạy vội, Hạo Thiên cũng đã lăng không điểm huyệt, một lần hành động đem nàng cầm xuống. Ác tặc, ngươi! Ngươi thả ta! Đoan Mộc Tuyết oán hận đạo. Đã ngươi muốn mạng của ta, ta há có thể tha cho ngươi. Hạo Thiên nói ra. Ác tặc, ngươi! Ngươi muốn thế nào? Đoan Mộc Tuyết đã không có vừa rồi cái loại này lời nói hùng hồn, trong nội tâm bao nhiêu đã có chút sợ hãi, thanh âm cũng đã có chút run rẩy. Hạo Thiên nói, ta muốn thế nào? Ta là tuân theo luật pháp chi nhân, tuyệt đối sẽ không loạn dùng hình phạt riêng, ngươi đã là nhập thất sát nhân, ta sẽ đem chuyển giao quan phủ xử trí, bất quá chuyển giao quan phủ trước khi, chỉ có thể cho mời ngươi trước ở chỗ này ngây ngốc một hồi. Đoan Mộc Tuyết nói, dựa vào cái gì? Hạo Thiên nói, chỉ bằng áp giải phạm nhân không phải bổn thiếu gia ứng việc à? Tuấn Nhi, ngươi không sao chớ? Cái lúc này, theo trong phủ đệ lao tới mấy cái xinh đẹp quý thiếu phụ, đều là Đoan Mộc Tuấn mẫu thân nhóm, bất quá các nàng hiện tại thân phận đều là Hạo Thiên nương tử, mà dẫn đầu đúng là đại nương Tây Môn Nhược Tuyết. Đại nương, ta không sao, bắt một cái gai giết phạm. Hạo Thiên mỉm cười đạo. Tuyết Nhi, ngươi nghĩ như thế nào ám sát Tuấn Nhi? Bạch Diễm Quỳnh cái lúc này nhìn xem Đoan Mộc Tuyết hỏi. Đoan Mộc Tuyết căn vốn không muốn xem các nàng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nói, các ngươi giết cha ta, mẫu thân của ta hiện tại lại bị trảo, ta lại há có thể thiện bỏ đi bỏ qua. Tuyết Nhi, ngươi căn bản chính là lật ngược phải trái. Tây Môn Nhược Tuyết nói, căn bản chính là nhị thúc hắn đã giết phu quân ta, còn muốn mưu hại Tuấn Nhi cùng chúng ta cũng có thể làm chứng. Hừ, các ngươi nói cái gì cũng có thể, các ngươi căn bản chính là cùng. Đoan Mộc Tuyết oán hận đạo. Hạo Thiên nói, đại nương, chớ cùng nàng không chấp nhặt, đem nàng áp giải đến trong phủ đi, ta phái người đi quan phủ hỏi thăm thoáng một phát mấy cái Thẩm Thẩm bị trảo sự tình. Đoan Mộc Tuyết nghe xong Hạo Thiên muốn nghe ngóng mẫu thân mình bị quan phủ giam giữ sự tình, con mắt lập tức sáng ngời, nhưng là cũng không ra tiếng, Tây Môn Nhược Tuyết lúc này phân phó hạ nhân đem Đoan Mộc Tuyết đưa đến trong phủ, đồng thời vây quanh Hạo Thiên hồi phủ. Trở lại trong phủ, Hạo Thiên thư một phong giao từ dưới người trực tiếp đưa đến hình bộ đi, lại để cho hắn sắp bị bắt Đoan Mộc phủ nữ quyến toàn bộ đưa về tại đây. Hạo Thiên tại thư phòng viết xong thư về sau, chỉ thấy đại nương Tây Môn Nhược Tuyết theo bên ngoài bưng một chén nước chè tiến đến, nói, Tuấn Nhi, hôm nay ngươi nhất định bị thụ kinh ngạc, đến uống một chén khương nước chè an ủi. Cảm ơn đại nương. Hạo Thiên tiếp nhận nước chè, trong nội tâm một hồi ôn hòa, một hơi đem nước chè uống xong, lập tức cầm chén trả cho Tây Môn Nhược Tuyết. Tây Môn Nhược Tuyết chính tiếp nhận chén, mới vừa đi hai bước, đột nhiên dừng bước, Hạo Thiên nhạy cảm chứng kiến, đoán chừng đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cũng là quá vì hắn lo lắng, bởi vì này thân thể không thích ứng, Hạo Thiên tâm ẩn ẩn có loại không hiểu đau, tranh thủ thời gian chạy tới, ân cần mà hỏi thăm, đại nương, ngươi không sao chớ? Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn đến Hạo Thiên, thấy là hắn ân cần giống như ánh mắt, trong nội tâm lập tức ngòn ngọt, nói ra, không có việc gì, không biết vì cái gì, hai ngày này luôn có chút chán ván đầu. Đại nương, ngươi nhất định là bị liên lụy quá độ, Về sau những này bưng trà đưa nước việc nặng, lại để cho hạ nhân đi làm là tốt rồi. Hạo Thiên quan tâm nói, giờ phút này khoảng cách gần như vậy địa chứng kiến đại nương Tây Môn Nhược Tuyết xinh đẹp, đã gặp nàng cái kia sở sở động lòng người say mỹ tư thái, đặc biệt là cái kia thắt ở không công trên cổ màu xanh nhạt khăn lụa ẩn ẩn lộ ra hồng nhạt, mông lung, tĩnh nhã, tràn ngập vô cùng hấp dẫn. Ngay tại đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ngẩng đầu lập tức, Hạo Thiên theo uốn lên chỗ cổ áo không nghĩ qua là thấy được nàng đường viền hoa cái yếm cùng một đạo cực mê người giữa hai khe núi. Cái yếm chỉ che khuất đầy đặn và trắng nõn một phần hai rất tròn núng vú, ở ngoài sáng sáng ánh mặt trời hạ phát ra mê người sáng bóng. Lại để cho Hạo Thiên một hồi huyền mê. Chứng kiến đại nương Tây Môn Nhược Tuyết yếu đuối trạng thái đáng yêu, Hạo Thiên tranh thủ thời gian đi lên, trợ giúp nàng nhu nhược bả vai nói ra, đại nương, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a. Không có việc gì, không có việc gì. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết giọng dịu dàng mềm giọng. Nhưng nàng dùng vô lực cự tuyệt Hạo Thiên hảo ý, chỉ có thể mềm mại không xương địa tựa tại bờ vai của hắn, lại để cho Hạo Thiên viện một bước một phạt địa hướng phía gian phòng cách vách đi đến. Trong lúc lơ đãng, Hạo Thiên đụng phải nàng cao ngất nhũ phong. Cái kia như giật điện cảm giác lại để cho hắn miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khô nóng. Rốt cục, Hạo Thiên đem đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đỡ đến trên giường, nàng hai tay vô lực uốn lượn lấy đặt ở trên bụng. Cao ngất hai ngọn núi đỉnh lấy quần áo theo hô hấp rất nhỏ địa phập phồng lấy, phản phất muốn đem cái kia trên người chế phục áo sơ mi nứt vỡ, Hạo Thiên tự hồ có thể trông thấy đột điểm hình dạng tại rất nhỏ rung rung. Thân thể nàng thoáng nằm nghiêng, đem nàng ưu mỹ thân thể đường cong lộ rõ, sa mỏng quần áo cạnh dưới chỉ che đến bắp chân trung đoạn, lộ ra một đoạn trắng muốt óng ánh bắp chân, bóng loáng non mềm, buộc vòng quanh hai cái hoàng mỹ tuyết đủ, cái kia trơn bóng mắt cá chân, óng ánh ngón chân. Đủ để khiến bất luận cái gì đứng ở bên cạnh nam nhân dục hỏa đốt người. Tại đây không có những người khác, chỉ có Hạo Thiên cùng đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cô nam quả nữ, một chỗ một phòng, theo lý thuyết Tây Môn Nhược Tuyết đúng là thân thể suy yếu, không dễ vận động thời điểm, nhưng là Hạo Thiên giờ phút này bao nhiêu có chút kinh bất trụ hấp dẫn rồi. Hạo Thiên thỏa thích địa thưởng thức đại nương Tây Môn Nhược Tuyết mỹ diệu tuyệt luân tươi đẹp tư, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng. Nhìn một lần lại một lần, cái này thân thể mềm mại lồi phù linh lung, trôi chảy đường cong cực kỳ ưu mỹ. A, cái này vưu vật thật sự là thượng đế kiệt tác, Hạo Thiên hoàn toàn bị mê hoặc. Loại này mãnh liệt vô cùng kích thích, Hạo Thiên rốt cuộc khống chế không nổi trong nội tâm dục hỏa, trong nội tâm cuồng nhiệt khó nhịn xúc động rốt cuộc chiến thắng lý trí, khiến cho hắn kìm lòng không được địa nhào tới, hung hăng địa đặt ở Tây Môn Nhược Tuyết cái kia mềm mại không xương trên thân thể mềm mại. Dù cho cách quần áo, Hạo Thiên cũng có thể cảm nhận được Tây Môn Nhược Tuyết cái kia phần đặc biệt đẩy đà cùng ấm áp, trên lòng bàn tay truyền đến, là tiếp xúc thành thục thân thể mỹ diệu xúc cảm, trong lỗ mũi ngửi được, cũng tất cả đều là trên mái tóc phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đại nương, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Không bằng chúng ta tới sông Tu A, đối ngươi như vậy thân thể khôi phục, tiêu trừ mệt nhọc chứng bệnh mới có lợi. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết tại Hạo Thiên trước mặt thoáng một phát ngây dại. Vẻ mặt không biết làm sao bộ dạng, có lẽ nam nhân đều có thú tính tiềm chất, đại nương Tây Môn Nhược Tuyết địa kháng cự càng khơi dậy Hạo Thiên dục vọng mãnh liệt. Hạo Thiên thừa cơ hướng đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn tới, hắn phục lên lấy nóng rực khí tức môi tiếp xúc lấy nữ nhân môi, làm hắn hưng phấn không thôi. Hắn thuần thục mà giàu có kỹ xảo địa hôn đại nương Tây Môn Nhược Tuyết bờ môi, hôn cổ của nàng cùng vành tai. Đồng thời tay trái một mực địa nắm chặt nàng chống đẩy ngọc thủ phóng tới trên đầu của nàng, tay phải cũng cách quần áo bắt lấy nàng cặp vú đầy đặn, nhẹ nhàng mà chà sát động lên. Mềm mại cảm giác thoải mái nhanh chóng theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, nặng trịch co giãn mang đến trước nay chưa có kích thích xúc cảm, cứng rắn dương vật cũng không bị khống chế vểnh lên, không cam lòng yếu thế địa chỉ vào trên bụng của nàng. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết rung nhẹ nhẹ thoáng một phát, trên mặt lại nổi lên đỏ ửng, kiều diễm ướt át. Nàng chỉ có thể vô lực địa kẹp lấy đùi, tưởng tượng như vậy có thể giữ vững vị trí cuối cùng phòng tuyến, ngày bình thường thần thánh không thể xâm phạm đoan một phủ đại phu nhân. Lại bị Hạo Thiên chạm đến nàng với tư cách nữ nhân bí ẩn nhất thân thể, hơn nữa là như thế mẫn cảm địa phương, mãnh liệt cảm giác phạm tội cũng nương theo lấy kích thích rất lớn khiến cho hắn vô cùng hưng phấn, Hạo Thiên dùng sức địa xoa bóp. A. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đối với Hạo Thiên đột nhiên cử động không có chút nào phòng bị, thét chói tai vang lên dãy dụa, cao ngạo ánh mắt toát ra đến chính là cực độ kinh hoảng, không ngừng lắc đầu, tóc dài tại Hạo Thiên trên mặt quát lai quát khứ, mép tóc mùi thơm không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi toản. Vặn vẹo hết sức nhỏ vòng eo sử đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đầy đặn giàu có co giãn đúng vú không ngừng ở Hạo Thiên trước ngực ma sát, khiến cho hắn vốn đã ngẩng đầu dương vật càng thêm thô ngạnh. Hạo Thiên đột nhiên ly khai nàng hương vị ngọt ngào bờ môi, hai chân kẹp tại đại nương Tây Môn Nhược Tuyết giữa hai chân, hai tay của nàng cũng bị hắn tay trái ngăn chặn, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tuấn Nhi, ngươi vừa muốn mấy chuyện xấu. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết có chút ngượng ngùng hờn dỗi nói ra, với tư cách thân cư danh môn quý phụ nhân, kỳ thật cho tới nay các nàng cảm tình hư không, tâm hồn thiếu nữ tịch mịch, thân thể khuyết thiếu an ủi, mà Hạo Thiên xuất hiện cùng sự can đảm của hắn cử động hoàn toàn làm cho các nàng chịu khuynh đảo cùng thuyết phục. Đối với Tây Môn Nhược Tuyết các nàng mà nói, Hạo Thiên là không thể thay thế, đây cũng không phải nói Tây Môn Nhược Tuyết các nàng có nhiều dâm đảng, mà đây chỉ là nhân tính bên trong mặt khác một mặt. Kỳ thật, mỗi người đều có hắn tính hai mặt, có ôn nhu chí thiện đến thẩm mỹ một mặt, cũng có bạo lực xấu xí một mặt, chỉ là thứ hai bị thật sâu địa tạng tại sâu trong tâm linh, không có bộc lộ ra đến, người một nửa là thiên sứ, một nửa là ma quỷ, như vậy tự lại để cho Hạo Thiên triệt để xé toan nàng cao quý mặt nạ. Làm cho nàng tại Hạo Thiên bạo ngược trong rên rỉ không thôi, làm cho nàng tại Hạo Thiên thân thể dưới đáy phát tao, giãy giụa, thậm chí cầu xin tha thứ, điên cuồng thành một cái mười phần, tiêu chuẩn đại dâm phụ, có lẽ đây chính là đoan trang quý phụ nhân chỗ chờ mong. Hạo Thiên đỉnh tại đại nương Tây Môn Nhược Tuyết trong khe mông cái kia căn thứ đồ vật vừa lớn lại vừa cứng, mài đến nàng toàn thân rung lên. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đầy mặt đỏ bừng, nàng biết rõ bộ ngực của mình trướng đại một vòng, giữa hai chân cũng là ướt sũng, chẳng lẽ mình thật sự là trời sinh dâm đảng? Như thế nào bị tùy tiện sờ soạn thoáng một phát cứ như vậy rồi, nhưng là nàng lại biết rõ, chính mình kỳ thật cũng không phải một cái nữ nhân tùy tiện, nếu là thay đổi nam nhân khác, nàng nhất định sẽ liều lĩnh phản kháng, nhưng là Hạo Thiên lại không giống với, hắn dù sao là của mình, nhi tử, Đoan Mộc Gia duy nhất nam nhân. Hắn chẳng những cứu vớt Đoan Mộc Gia, cũng theo Đoan Mộc Vũ trong tay đã cứu nàng cùng Khác tỷ muội mệnh, nói cách khác, Hạo Thiên đối với các nàng làm cái gì, đều là rất bình thường, bởi vì không có hắn Hạo Thiên, tự cũng không có các nàng tỷ muội sống đến bây giờ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 390. Tại đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đẩy đà thân thể mềm mại địa vặn vẹo giang, Hạo Thiên đặt ở nàng vậy đối với bầu vú đầy đặn bên trên bàn tay dời xuống, ôm chặt vẻ đẹp của nàng chân, có thế là do ở nàng không ngừng vặn vẹo, bàn tay của hắn không cẩn thận ôm lấy Tây Môn Nhược Tuyết dưới hắn bẹn đùi bộ. Dưới hắn nàng chân cơ tinh tế tỉ mỉ mà giàu có co giãn, xúc tu mềm nhẵn, khiến người tim đập rộn lên. Vành tai, bên đùi cùng núm vú là đại nương Tây Môn Nhược Tuyết thân thể mẫn cảm nhất ba cái địa phương, ai nha. Hắn phía dưới cái kia căn thứ đồ vật dường như cứng hơn rồi. Hạo Thiên nhìn xem trong ngực cái này thành thục mỹ phụ, hiện tại chính cùng mình lưng bụng kề nhau, bạch tích hơi gầy hai má bởi vì thẹn thùng mà xoa đỏ tươi. Hạo Thiên ôm ở đại nương Tây Môn Nhược Tuyết dưới hắn bẹn đùi bộ bàn tay không tự chủ được đi theo sự trượt, đem nàng đồ lót lối vào nhỏ hẹp như dây thừng vải gãy ra. A, à, đây là cái gì? Hạo Thiên tay che tại Tây Môn Nhược Tuyết nồng đậm quăng xoắn mảnh nhu trên lông lồn, thực trong hai chỉ chạm được hai mảnh đã dính đầy chất mật dâm dịch cánh hoa, ướt đẫm, nhơ nhớp. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết lúc này xấu hổ thở hổn hển, chỉ còn lại có rất nhỏ địa dãy dụa, nhẹ vung lấy đầu, nàng dán tại Hạo Thiên bên gáy như nõn nà giống như đôi má có chút nong nóng, nàng khẽ nhếch non mềm cái miệng nhỏ nhắn phun nóng hừng hực khí tức, nghe thấy tại trong mũi lại để cho hắn huyết đi gia tốc. Hạo Thiên dưới hắn gắn gượng cự long bản năng giữ chặt nàng trắng ngoãn khe mông. Tây Môn Nhược Tuyết trước ngực cái kia một đôi mê người cao nhọn núm vú cao ngất lấy, chỉ thấy hai khối màu da mà lại một số gần như trong suốt cái yếm chăm chú bao ở nàng cái kia đầy đặn cái vú, tại trên nịt vú đỉnh ra hai cái điểm nhỏ, màu da nửa tráo thức cái yếm tựa hồ vẫn không thể hoàn toàn che giấu ngực đầy đặn. Nhạc hồng sắc quần vú theo lace, viền tơ, theo thù cao cấp nịt vú cúp, mút ngực, biên giới hơi lộ ra một đầu rất sâu giữa hai khe núi, hơi chút vặn vẹo vòng eo, trắng nõn núm vú tức nửa lộ ra. Một đôi trắng nõn cặp đùi đẹp cùng linh lung thịt đủ đều làm người sinh ra vô hạn rảnh muốn, cái kia nhu kết hợp độ cặp đùi đẹp lộ ra da thịt tuyết trắng, tại ngọn đèn chiếu xuống khiến cho khêu gợi chỗ đùi tại một cổ thần kỳ sáng bóng bao phủ xuống, bóng loáng lưng cùng đầy đặn bờ mông, phong eo eo thon dãy dụa càng thêm gợi cảm mê người. Phụ trợ ra linh lung bay bổng đường cong. Ưu mỹ bụng dưới bóng loáng trắng noãn, hạ trong bụng đáng yêu bụng lách vào, như miệng đỏ đồng dạng mê người. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đã rơi xuống đất hai chân phân ra ra, nhưng Hạo Thiên cảm giác được nàng xinh đẹp mỹ mà có co giãn bờ mông ngượng ngùng địa hướng về sau nhếch lên, đem dưới háng nàng âm đạo bộ vị cùng hắn tại trong quần lót nhô lên dương vật chống đỡ quá chặt chẽ. Che ở nàng hai mảnh trên mặt cánh hoa thực trong hai chỉ cảm giác được nàng nhiều lông trong mỹ huyệt lại tuôn ra một cổ trắng nõn dâm dịch, Hạo Thiên lúc này rốt cuộc kìm nén không được, không ra cái tay kia lập tức giải khai đồ lót một mực xuống kéo đến đầu gối vị trí. Hạo Thiên dương vật sớm đã là trướng được đau nhất, che ở Tây Môn Nhược Tuyết trên mặt mu lồng tay giật ra nàng nhỏ hẹp đồ lót, đương Hạo Thiên cái kia căng nhiệt năng gắn gượng dương vật trần trụi do đằng sau dán lên nàng lấy đồ lót một số gần như trần trụi trắng nõn khe mông lúc, thịt cùng thịt tư mài, như điện giật đồng dạng. Làm cho nàng rên rỉ lên tiếng, mông đẹp không tự chủ được hướng về sau đong đưa, lại để cho đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ướt đẫm cánh hoa cùng Hạo Thiên đầu cặc lớn ma sát. Quy đầu mẫn cảm màu gà cùng nàng trơn ướt non mịn cánh hoa trước sau tư mài khoái cảm, hắn toàn thân lỗ chân lông dường như đều mở ra. A, à, Tuấn Nhi cái kia một căn thật lớn thật nóng, dán được thật thoải mái. A, à, thật thoải mái. Hạo Thiên dùng sức giật ra Tây Môn Nhược Tuyết giữa hắn như dây thừng giống như đồ lót vải, một tay viện ngạnh được lửa nóng đầu cặc lớn đẩy ra nàng trơn ướt vô cùng cánh hoa, bờ mông dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, tư địa một tiếng. Vừa thô vừa to quy đầu đã căng ra nàng non mềm cánh hoa, mượn trong âm đạo tràn ngập chất mật dâm dịch trơn. Tráng kiện dương vật đã toàn bộ đâm vào nàng nhỏ hẹp âm đạo. A. À, đầu cặp của hắn thật lớn, trong tử cung hắn tạo ra, nhụy hoa bị đầu cặp của hắn bị đâm cho rất nhám ngứa ngứa, đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đã hoàn toàn mơ hồ. Ngươi, ngươi điểm nhẹ. Không, không muốn sâu như vậy, đau nhức. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết sớm đã không phải xử nữ, hoa kính đã từng duyên khách quét, nhưng là đi qua Hạo Thiên ngay ngắn dương vật bị nàng trong âm đạo từng vòng da thịt mềm mại cô được rất nhanh tư vị thật sự là thoải mái nha, Hạo Thiên biết nàng chuyện phòng the kinh nghiệm không nhiều lắm. Thành thục thân thể nhưng lại có thiếu nữ giống như non mềm, quả thực tựu là cực phẩm. A. À, nhụy hoa tốt trướng ngư ngứa, vì cái gì không? Bất động rồi, chịu không được rồi. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cắn răng quang tê tê thở ra, cao ngạo ánh mắt trở nên tựa như ảo mộng, hơi gầy nhưng mỹ lệ khuôn mặt xích đỏ như lửa, tuyết trắng mượt mà bờ mông muốn đi sau đỉnh đón ý nói hồ Hạo Thiên cái kia căng nhanh cắm ở nàng nhỏ hẹp trong mỹ huyệt đại dương vật, nhưng lại thẹn thùng rụt rè, nhất thời không biết làm sao. Thân thể rất nhỏ run rẩy. Hạo Thiên vịn tại Tây Môn Nhược Tuyết thon dài cẩn thận eo thon bên trên tay. Cảm giác được nàng bạch tích mượt mà mông đẹp da thịt đột nhiên kéo căng, nàng trơn ướt mềm mại âm đạo nhục bích như cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng ngoạ ngoậy không ngừng co rút lại mút lấy hắn dương vật. Hạo Thiên đem đỉnh tại nàng tử cung chỗ sâu nhất trên nhụy hoa đầu cặc lớn ra bên ngoài rút ra, lại nhẹ nhàng vào trong đính vào. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết lúc này toàn thân chập choạng nhuyễn, nhịn không được duỗi ra hai tay vịn mép giường, hai cái gầy cao cân xứng cặp đùi đẹp tự nhiên dang rộng ra, rốt cuộc bất chấp cảm thấy thẹn. Bản năng đem xinh đẹp thẩm mỹ bờ mông hướng về sau hơi vểnh. Lại để cho dưới hán tươi mới hoa kính con đường dễ dàng hơn Hạo Thiên chạy nước rút. Hạo Thiên cái kia căng bị huyệt mềm chăm chú bao ở đại dương vật tăng thêm tốc độ rất động, đại nương Tây Môn Nhược Tuyết bờ mông không ngừng hướng về sau rất đứng thẳng nghênh hợp với hắn đút vào, tí ti dâm dịch do bọn hắn sinh. Thực khí nhanh mật giao hợp địa phương chảy ra, đột nhiên nàng tầng tầng da thịt mềm mại thành âm đạo co rút tựa như co rút nhanh. Sâu trong tử cung nhụy hoa phúng ra một cổ nhiệt lưu, tưới vào Hạo Thiên quy đầu trên mắt ngựa. Mãnh liệt cao trào, sử đại nương Tây Môn Nhược Tuyết hai cái tuyết trắng thon dài mỹ chuột rút tựa như không ngừng run rẩy. Nếu không phải Hạo Thiên hai tay ôm lấy vẻ đẹp của nàng mông, chỉ sợ nàng tại chỗ muốn yếu đuối tại trơn mượt trên giường. Hạo Thiên ôm chặt đại nương Tây Môn Nhược Tuyết co giãn 10 phần mông đẹp, đại dương vật da tốc ở nàng phấn nộn trơn ướt lại nhỏ hẹp trong mỹ huyệt đút vào. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết trắng nõn mông đẹp bị Hạo Thiên bụng dưới va chạm được phát ra, ba ba ba, thanh âm, hai người bộ phận sinh dục giao hợp, phốc xích phốc xích phốc xích, thanh âm. Đang vào thành một quyển sách kích tình tổ khúc nhạc. Thoải mái hay không? Hạo Thiên dán tại Tây Môn Nhược Tuyết bên tai hỏi. Ê hèm, hư. Thoải mái. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ngữ không thành tiếng, Hạo Thiên lại đại lực một cái, đem vừa thô vừa to quy đầu xâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng nàng nhị tâm nhanh chóng đỡ cùng một chỗ. Có nhiều thoải mái. Hạo Thiên thở hổn hển. A, tựu. Cứ như vậy, không nên động. A. Đỉnh nhanh một điểm, không nên động. Đã bay. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết trên rỉ lấy đem xinh đẹp thẩm mỹ bờ mông dùng sức hướng về sau cùng Hạo Thiên dương vật gốc xương mu nhanh mật tương để, sử hai người bộ phận sinh dục mật hợp đến một điểm khe hở đều không có, mà Hạo Thiên tắc thì thò tay do đằng sau hoàng ở nàng trắng nõn lại không hề một tia thịt thừa bụng dưới. Đem nàng hai cái tuyết trắng bóng loáng đùi cùng bắp đùi của hắn nhanh mật kề nhau, thịt chạm thịt tư mài. Hạo Thiên cảm giác được rõ ràng Tây Môn Nhược Tuyết giàu có co giãn cơ đùi thịt tại rung rẩy lấy. Đón lấy nàng vốn đã đưa hắn tráng kiện dương vật chăm chú bóp chặt âm đạo, lại bắt đầu kịch liệt co rút lại, thành âm đạo từng vòng da thịt mềm mại mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài Hạo Thiên dương vật hành bộ. Mà sâu trong tử cung lại như cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng ngậm lấy hắn đầu cặc lớn không ngừng hút, đại nương Tây Môn Nhược Tuyết ồ ồ rên rỉ một tiếng, một cổ nhiệt lưu lại lần nữa do nàng nhị tâm phun ra, nàng hai độ cao triều. Hạo Thiên dục đợi rút ra dương vật. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đột nhiên thò tay hướng về sau bắt lấy cái mông của hắn, không cho bọn hắn nhanh mật giao hợp hạ thể tách ra. Không nên động, ta hư hết rồi. Ngươi thoải mái hay không? Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết vừa nói vừa hướng về sau nâng cao mông đẹp cùng Hạo Thiên xương mu tư cọ sát lấy. Ân. Thoải mái. Đại nương, ngươi giỏi quá. A. Hạo Thiên mới mở miệng nói chuyện. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết đã ngẩn trên thân, đem mặt quay tới, đem nàng mềm nhẵn bờ môi ngăn chặn miệng của hắn, đồng thời đem linh xảo nhu lưỡi vương vào Hạo Thiên trong miệng xoắn động, một cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào do nàng trong miệng rót vào trong miệng của hắn. Hai người hạ thân giao hợp được lâu như vậy, cho tới bây giờ mới có môi tiếp xúc, nhưng lại mặt khác một loại mới lạ phấn khởi, Hạo Thiên cũng ngậm lấy nàng non mềm đầu lưỡi hút, lưỡng lưỡi quấn giao, cùng đại nương Tây Môn Nhược Tuyết hương cam nước bọt trao đổi. Lẫn nhau hưởng thụ lấy cao trào qua đi dư vị. Tuấn Nhi, Tuấn Nhi. Ngay tại Hạo Thiên ôm đã mắc hoa ngủ say Tây Môn Nhược Tuyết muốn đi vào mộng đẹp thời điểm, đột nhiên nghe được thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh thử hoáng hai tiếng. Bạch Diễm Quỳnh gặp Hạo Thiên không có tỉnh lại, bao nhiêu có hơi thất vọng, giờ phút này nàng là ăn mặc khêu gợi áo ngủ, mượn ánh mặt trời, ngồi ở bên giường, nguyên lai nàng đi vào thư phòng không gặp Hạo Thiên, liền dời bước đến trong phòng. Phát hiện Hạo Thiên cùng đại tỷ Tây Môn Nhược Tuyết đại chiến qua đi chính cần nghỉ ngơi. Nhưng nàng chứng kiến Hạo Thiên cự long thời điểm, lại nhịn không được đem hắn tỉnh lại. Lúc này Hạo Thiên lại bởi vì bên tai động tĩnh lặng lẽ tỉnh lại, nhìn xem thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh nhìn xem hình dạng của mình, trong nội tâm buồn cười, đương nhiên hắn cũng minh bạch Bạch Diễm Quỳnh cần gì, Hạo Thiên cố ý trở mình tử, lại để cho cái kia một trụ kình thiên bộ vị thẳng tắp chỉ vào bầu trời. Lập tức hắn cảm giác dáng thân thể mềm mại của mình tại nhẹ nhàng run rẩy, không khỏi híp mắt vụng trộm đang trông xem thế nào. Chỉ thấy thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh thu hồi bất lực ánh mắt, quay người đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn thẳng Hạo Thiên hạ thân, án chặt lấy miệng hai tay thời gian dần qua buông ra, cầm lấy nắm tay nhỏ, phản phất không biết làm sao giống như, đã qua một hồi lâu, nàng mới hít vào một hơi. Quyết định thời gian dần qua hướng về Hạo Thiên trẻ tuổi và thân thể cường tráng đưa tới. Hạo Thiên thật sự trang không nổi nữa, hắn một bả kéo Bạch Diễm Quỳnh tới, ngồi tê bít bên người, một tay nhẹ nhàng qua lại vuốt vuốt vành tai của nàng, bên tai và phần cổ, nhu nhu trơn bóng cảm giác thật tốt. Ngươi mới vừa rồi là giả bộ ngủ hay sao? Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh xấu hổ oán hận mà hỏi. Cái gì giả bộ ngủ? Hạo Thiên văn vê dụi mắt, cái lúc này tốt nhất biện hộ tựu là giả vờ ngây ngốc. Đến. Cho ta xem thoáng một phát. Hạo Thiên cười muốn tiếp tục động thủ. A. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh mặt ửng đỏ lấy, liền khí tức đều trở nên dồn dập, theo trong môi đỏ nhổ ra nói mê thở gấp. Hạo Thiên tâm cuồng nhảy, gắn gượng rất dương vật không bị khống chế mãnh liệt run run, gắt gao chống đỡ thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh khép lại bắp đùi, bởi vì hắn lần này đính đến quá lớn lực rồi, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh thân thể đột nhiên chấn thoáng một phát. Ấm áp hoa phụ tại Hạo Thiên trướng ngạnh trên dương vật trượt dắt mà qua. Hạo Thiên thuận thế đem thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh nhẹ nhàng linh hoạt nhất lên ngã xuống giường, cuốn thành chính diện, cũng mặt đối mặt ghé vào trên người nàng, gắt gao đè nặng nàng, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh ôm thuần lại để cho Hạo Thiên đè nặng. Hai mắt còn thật sâu nhìn chăm chú lên cái này lại để cho chính mình vừa hận vừa vui nam nhân. Hạo Thiên hai cánh tay cùng một chỗ động tác, tại thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh phần bụng nhẹ nhàng xoa nắng lấy, sau đó thời gian dần qua hướng lên di động, bàn tay cách hơi mỏng cái yếm nâng nàng vú trái, mỗi khi nàng không hề vui mừng phản ứng lúc, hắn tự đình chỉ động tác, cuối cùng Hạo Thiên tay nắm chặt nàng toàn bộ núng vú. Bạch Diễm Quỳnh cái trán thấm xuất mồ hôi châu, thế nhưng mà cũng không có phản kháng. Hạo Thiên đôi bàn tay cách cái yếm vuốt ve thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh to thẳng núng vú, cũng luân chuyển hai bên niết xoa, dài rộng núng vú bị lôi kéo thành các loại hình dạng. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh hai gò má che kín đỏ ửng, nhíu chặt lông mày lại để cho Hạo Thiên nhìn xem đau lòng, theo Hạo Thiên không ngừng đùa bỡn, nàng nhũ phong bên trên cái kia hai hạt thịt châu dần dần nổi lên, xuyên thấu qua cái yếm nhẹ đâm vào bàn tay của hắn, Hạo Thiên dùng bàn tay ngăn chặn thịt châu, không ngừng ma sát. Đột nhiên nghe thấy nàng hừ một tiếng, Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh cái kia nhíu chặt lông mày đã giãn ra, bắt đầu hưởng thụ thân thể truyện đến nhanh cảm giác. Hạo Thiên dùng chính mình nhẹ nhàng râu ria tư mài lên thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh phấn nộn má, cái kia thành thục thiếu phụ mùi thơm của cơ thể làm hắn thật sâu say mê, dục vọng nổi lên hắn gom góp đi qua hôn Bạch Diễm Quỳnh đôi môi, thấp giọng hỏi, ta làm như thế nào lại để cho mẫu thân khoái hoạt đâu này? Hạo Thiên hai tay không thành thật một chút vuốt thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh đầy đặn một đôi bạo nhũ, liên tục tán thán nói, lợi hại a. Khổng lồ như vậy mỹ nhũ, ngươi hài nhi có thế thực sự phúc khí a. Ân. Ngươi không phải là con của ta sao? Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh trong miệng lại lần nữa hừ lên tiếng, thế nhưng mà đối với bỏ đã lâu nàng mà nói, Hạo Thiên cường kiện thể lực hãy để cho nàng tương đương hưởng thụ. Thế nhưng mà khi đó ta bú sữa mẹ thời điểm quá nhỏ rồi, căn bản không có ấn tượng. Hạo Thiên một bên khẽ cắn thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh vành tai một bên ôm nhu nói, mẫu thân, ta hiện tại muốn ngươi. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh thẹn thùng đem mặt chôn ở gối đầu ở bên trong không dám trả lời, Hạo Thiên xấu xa đem mặt của nàng phù chính đối với mình, chính diện hỏi, mẫu thân, Tuấn Nhi hiện tại muốn ngươi. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh thật sự cầm Hạo Thiên không có cách nào. Chỉ phải nói khẽ, ta không có khí lực của ngươi đại, ngươi muốn thế nào, ta lại quản không được ngươi. Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ là ngữ không thể nghe thấy rồi. Hạo Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, này mới đúng mà. Muốn thân thể tốt, muốn mỗi ngày làm, thường xuyên đến, còn có thể trị phong hàn cảm mạo. Tiểu bại hoại, tiểu sắc lang, ngoại trừ đùa nghịch lưu manh, ngươi không thể nói điểm khác đó à. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh sẵn giọng. Hiện tại thế nhưng mà xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim. Làm sao có thời giờ nghiên cứu thảo luận những vật khác đâu này. Hạo Thiên nói xong duỗi ra ở bên trong, thực hai ngón tay đẩy ra thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh ướt sũng quần lót, thoáng một phát tựu đảo đi vào, muốn nghiên cứu thảo luận cũng là nghiên cứu thảo luận tại đây mới đúng nha. À! Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh nhịn không được lại là một tiếng động lòng người rên rỉ. Hạo Thiên cảm giác được thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh tựa hồ khó nhịn vặn vẹo thân thể về sau, hắn nhanh chóng đem ngón tay rút về, giật ra nàng che ở trước ngực lace, viền tơ, cái yếm, bắt đầu chuyên tấn công hướng lên thân, có tiền phú quý người ta tựu là bất đồng. Chỉ cần là cái này cái yếm có thể phi thường rõ ràng đối lập ra phú quý người ta tư tưởng, cái kia tơ lụa siêu mỏng cái yếm, sờ cùng bình thường da phụ nữ cái loại này lại dày lại thổ cái yếm căn bản chính là hai chủng khái niệm. Hạo Thiên tay đã trực tiếp nắm lấy thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh một đôi hào nhũ, nàng bất đắc dĩ đình chỉ kháng cự động tác, biết làm cho trong chốc lát về sau, Hạo Thiên dứt khoát đem cái yếm từ phía sau triệt để cởi bỏ, bàn tay lần nữa bắt được cái kia non mịn viên thịt. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh núng vú dị thường cực đại, Hạo Thiên tay bắt không được nửa cái, hắn đành phải tại hai cái trên viên thịt hồ niết vò loạn, theo cuối cùng nâng hướng chính giữa đưa đẩy, tại hắn người can đảm dưới sự trêu đùa. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh lại phát ra rất nhỏ rên rỉ. Nhìn xem thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh cái kia hưởng thụ bộ dạng, Hạo Thiên đột nhiên bắt được nàng núng dùng sức lôi kéo lấy, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh có chút bị đau dãy dùa, một tia chất lỏng chảy đến Hạo Thiên đầu ngón tay, hắn rút về trên đầu ngón tay dán không công chất lỏng ngón tay. Sau đó đem đầu ngón tay chuyển qua trước mắt nàng, Hạo Thiên cười tà hỏi, đây là cái gì? Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 391. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh thẹn thùng xoay người sang chỗ khác, đem mặt vùi vào Hạo Thiên trước ngực, Hạo Thiên lại còn không buông tha nàng, xoay ngược lại qua thân thể của nàng, đem ngón tay ngã vào chính mình trước mũi nghe nghe, khen, thơm quá a. Nói xong lại phóng tới trong miệng liếm liếm nói, rất ngọt. Cuối cùng Hạo Thiên mới tiến đến nàng bên tai nói, cảm ơn ngươi, mẫu thân, 20 năm sau ngươi lại nhường nếm đến mẫu nhũ hương vị, ta hiện tại mới hiểu được, chính mình chính là cỡ nào hạnh phúc. Kỳ thật Hạo Thiên nói lời này thời điểm, là không ngừng nguyền rủa Đoan Mục Tuấn, bởi vì 20 năm hưởng thụ Bạch Diễm Quỳnh mẫu nhũ người là hắn, mà không phải mình. Nhìn xem Hạo Thiên vẻ mặt cười xấu xa, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh vươn tay ra đánh nửa hắn một quyền, trên mặt tràn đầy thẹn thùng, Hạo Thiên dựa thế đẩy nàng một bả, lại để cho cái này oán phụ bờ mông huyền không trên giường, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh không có phát giác hắn tà ác dụng tâm ngược lại dựa vào càng chặt hơn rồi. Hạo Thiên bàn tay lớn lần nữa xoa thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh phần bụng, cũng tại hình cầu rốn chung quanh vờn quanh lấy, nói ra, mẫu thân, ta thế nhưng mà nói thật, chờ ngươi mang thai con của chúng ta, ta mỗi ngày cũng có thể nếm ngươi mẫu nhũ. Ngươi còn nói, đại sắc lang, tiểu hỗn đảng. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh sẵn giọng, ngươi ăn hết, con của chúng ta ăn cái gì à? Cái này còn không đơn giản, cho hài tử thỉnh một cái vú nuôi, mà mẫu thân ngươi mẫu nhũ, chỉ cấp Tuấn Nhi một người uống. Hạo Thiên một mặt nói chuyện phân tán thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh chú ý lực, vừa dùng ngón tay tại nàng mép quần lót thử thăm dò, ngay tại nàng lúc nói chuyện đột nhiên đâm vào quần lót của nàng, Hạo Thiên bàn tay đè xuống nàng khắp mật mậu rừng rậm, ở bên trong, thực hai ngón tay lại lần nữa thật sâu đâm vào này ẩm ướt mật đạo. Hảo nhi tử, xấu nhi tử, ngươi muốn hết thảy đều tùy ngươi. Dù sao cho ai ăn đều là con của ta. Bạch Diễm Quỳnh nhịn không được rên rỉ nói ra. Hạo Thiên ngón tay tại trong mật động nhẹ nhàng chuyển, lại từ từ rút ra, vỗ về chơi đùa lấy hai mảnh đầy đặn cánh hoa, cũng dùng ngón tay miêu tả lấy toàn bộ mật đào hình dạng, mật dịch càng chảy càng nhiều, khiến cho Hạo Thiên đầy tay đều là. Đương Hạo Thiên ngón tay tại đỉnh hoa hạch bên trên không ngừng xoa nắng lúc, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh rốt cục buông lỏng tay ra, toàn thân mềm mại tựa ở trên người hắn, nộ trướng hoa hạch càng lúc càng lớn, Hạo Thiên muốn dùng tay bắt được, thế nhưng mà nó luôn trượt ra. Hạo Thiên thật vất vả dùng đầu ngón tay ngăn chặn, vốn là bốn phía xoa lấy, cuối cùng dùng chỉ ép xuống, dần dần tăng lớn lực đến giống như là phải đem hoa hạch áp tiếng nụ hoa tựa như. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh tiếng thở dốc dần dần tăng lớn, theo Hạo Thiên từng bước đùa bỡn, ngón tay toàn bộ tiến vào hoa phòng ở trong, tinh tế tỉ mỉ da thịt mềm mại đem ngón tay của hắn tầng tầng quấn quanh lấy, Hạo Thiên chuyển động ngón tay đè xuống ôn hòa da thịt mềm mại. Vô số mềm mại thịt mềm như xúc tu đồng dạng mát xa lấy ngón tay của hắn. Hạo Thiên trước sau rút ra đút vào bắt tay vào làm chỉ, cảm giác được đầu ngón tay đỉnh lấy mật đạo chỗ sâu nhất, cái kia chính là hoa tâm rồi. Ngón tay của hắn mỗi chọc nhẹ thoáng một phát, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh thân thể tựu không ngừng run run, trong mật động mật dịch cũng bất trụ ra bên ngoài tuôn ra, bàn tay của hắn. Nàng toàn bộ hạ thân mật đào đều ẩm ướt thành một mảnh, nho nhỏ đồ lót đã ẩm ướt được dính tay, nước suối còn theo ngách hướng phía dưới chảy tới. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh thân thể bất trụ ở Hạo Thiên trong ngực vặn vẹo, Hạo Thiên tiểu đệ đã ở nàng dưới sự kích thích càng thêm kiên quyết dựng thẳng lên. Thô sáp đỉnh tại nàng mông bên trên, đón lấy Hạo Thiên hơi chút điều chỉnh thoáng một phát tư thế. Bắt lấy thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh tay phải đặt tại nộ trướng trên phân thân, thấy nàng có chút sợ hãi, liền cúi tại nàng bên tai trêu chọc nói, mẫu thân, ngươi muốn làm đào binh. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh hung hăng bắt lấy Hạo Thiên sưng đồ vật bấm một cái, Hạo Thiên đau đến kêu rên một tiếng, tay trái trả thù giống như ở trong cơ thể nàng hung hăng quấy. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh mẫn cảm muốn giãy dụa hai chân đến tránh né công kích của hắn, thế nhưng mà Hạo Thiên đi theo nàng không ngừng vặn vẹo thân thể đong đưa bắt tay vào làm cánh tay, kết quả không chút nào ảnh hưởng đến động tác của hắn. Rất thư thái. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh trong nội tâm cảm thán, hô hấp lại dồn dập, gọi ra nhiệt khí phun đến Hạo Thiên trên mặt. Đẹp quá thân thể, mẫu thân, ta thật sự yêu ngươi chết mất. Hạo Thiên ngón tay tùy ý xâm lược mềm mại mật thịt, đem sung huyết cương hoa hạch mở mạnh, nhẹ nhàng ở phía trên xoa nắng, hắn tay kia cũng đằng đi ra, dùng ngón tay kẹp lấy bởi vì kích thích mà đột xuất nụ hoa, cả bàn tay đặt ở hình bán cầu cặp vú đầy đặn trên xoáy chuyển vuốt ve. A, không muốn. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh không khỏi rên rỉ đạo. Hạo Thiên xem không sai biệt lắm là lúc này rồi, liền đem thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh kéo thân, đem cái mông của nàng kéo đến bên giường, dùng vừa rút về hai tay bắt lấy nàng hai chân, làm cho nàng thẳng tắp hướng lên căng ra 180 độ, bởi vì kích thích mà hồng nhuận phơn phớt mật đào hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Thiên trước mặt. Cái này hình tam giác khu vực là khiến nam nhân điên cuồng một tấc vuông chi địa, là nam nhân tội ác chi nguyên ra vào địa phương, cũng là lại để cho nữ nhân khoái hoạt cùng thống khổ gào thét địa phương. A. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh phát ra một tiếng mê loạn, cuồng nhiệt và xấu hổ thở gấp, nàng cảm giác mình dục hỏa đốt người, cái kia hạ thân ở chỗ sâu trong con đường u tối cảm thấy một hồi mãnh liệt hư không cùng xốp giòn ngứa. Một cổ khát vọng bị phong phú, bị lấp đầy, bị nam nhân mãnh liệt chiếm hữu nguyên thủy sinh lý xúc động chiếm cứ thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh trong đầu hết thảy tư duy không gian, dục vọng của nàng cao rực, rồi lại tất cả thẹn thùng. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh cái kia xinh đẹp tuyệt trần lúng đồng tiền đẹp bởi vì hừng hực nhục dục dâm hỏa cùng ngượng ngùng mà trướng được một mảnh hỏa hồng, ngọc non kiều trượt mặt bỗng đến như sôi nước đồng dạng, xấu hổ khẽ che đôi mắt dễ thương nửa mở nửa khép. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh duỗi ra hai tay trèo tại Hạo Thiên sau đầu, hai chân tắc thì tách ra cao gác ở đầu vai của hắn, gương mặt đỏ rừng rực nhắm mắt lại nói ra, tiểu bại hoại, lần này có thế muốn hay không như vậy thô bạo a. Nàng cái kia một đôi thon dài ưu mỹ, tuyết trắng rất tròn kiều trượt đùi ngọc theo Hạo Thiên cắm vào, rút ra mà cong lên, buông. Cong lên lại buông. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh một khỏa mềm mại oán phụ tâm hồn thiếu nữ đắm chìm tại bị Hạo Thiên khiêu khích lên cuồng nhiệt bể dục dâm triều ở bên trong, đã không biết người ở chỗ nào, làm dễ dàng chuyện gì, chỉ biết mình cùng Hạo Thiên cuồng nhiệt mây mưa giao hoang, điên loan đảo phượng hợp thể giao cấu lấy. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh cái kia mềm mại không xương, không mảnh vải che thân tuyết bạch ngọc thể mang theo sung sướng khoái cảm, theo Hạo Thiên tại chính mình trinh tiết trong mật đạo co rúm mà nhúc nhích phập phồng. Hạo Thiên rút ra đút vào động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh bị cái kia một lớp còn hơn một lớp mãnh liệt điện giật giống như kích thích khiến cho một hồi cùng thở gấp kiều mị rên rỉ, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần hỏa hồng ưu mỹ trán cứng ngắc hướng về sau giơ lên. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh một đôi mắt đẹp trong lóe ra một cổ say lòng người mà cuồng nhiệt dục diễm, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo vặn vẹo mà phiêu đãng lấy, toàn thân tuyết cơ ngọc da chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng bị cái này mãnh liệt, kéo dài không thôi, nhất nguyên thủy, nhất mất hồn kích thích dẫn dắt. Dần dần bò lên trên nam nữ dâm loạn giao hoang cực lạc cao trào. A. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh kìm lòng không được phát ra một tiếng buồn bã uyển du dương kiều mị rên rỉ, rất nhanh nàng tựu nếm đến đó tiêu hồn thực cốt khoái cảm, bò lên trên nam nữ hoang ái cao phong. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh lãnh hội này dục tiên dục tử nhục dục cao trào, lúc này nàng thể xác và tinh thần rốt cuộc chịu không được cái kia mãnh liệt đến cực điểm thân thể kích thích, phản phất muốn đã bất tỉnh rồi, nàng đã tiến vào nam nữ hợp thể giao hoang cảnh giới cao nhất. Mấy giây thời gian về sau, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh lần nữa ra. Một tiếng kiều mị rên rỉ, thon dài tuyết trắng ưu mỹ đùi ngọc đột nhiên cao cao dơ lên, cứng ngắc. Cuối cùng lại mềm yếu kiều co quắp vòng tại Hạo Thiên cổ về sau, một đôi mềm mại tuyết trắng tim tú ngọc cánh tay cũng co rút giống như ôm chặt lấy Hạo Thiên bả vai, 10 căn loại bạch ngọc thon dài tố chỉ cũng thật sâu lâm vào hắn đầu vai. Mà nàng cái kia bị dục diễm cùng yêu đương vụng trộn thẹn thùng thiêu đắc hỏa hồng khuôn mặt cũng mê loạn mà ngượng ngùng vùi vào trước ngực của hắn. Lúc này thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh cái kia không mảnh vải che thân, mềm mại không xương, tuyết trắng kiều nhuyễn ngọc thể đột nhiên một hồi điện giật giống như run rẩy, theo hoa phòng ở chỗ sâu trong hoa tâm mãnh liệt bắn ra một cổ quý giá thần bí, ngượng ngùng vạn phần thiếu phụ mật tinh ngọc dịch. Muốn chết rồi! Muốn chết rồi! Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, trong miệng phát ra từng tiếng thỏa mãn mà kiều xốp giòn thở dài. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh cùng còn đè nặng nàng không mảnh vải che thân trần trụi ngọc thể Hạo Thiên đắm chìm tại sau khi cao triều cái chủng loại kia đau xót xốp giòn, mềm nhũng lười biếng trong không khí. Hạo Thiên chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi mà thôi, mà ở vào phía dưới thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh nhưng vẫn bất trụ trầm thấp thở gấp, mây mưa sau khi cao triều toàn thân của nàng càng là đổ mồ hôi đầm đìa, nàng đầu đầy như mây đen nhánh mái tóc mất trật tự không chịu nổi. Diễm lệ xinh đẹp mỹ trên mặt còn lưu lại lấy một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào chóng mặt đỏ như lửa. Thời gian phản phất đình chỉ, không gian cũng phản phất đều biến mất, giữa hai người chỉ có cái kia từng đợt hưng phấn và kích thích cảm giác theo Hạo Thiên cái kia căng gây tai họa ngọn nguồn một mực không ngừng truyền vào trong đầu của hắn, đưa hắn cũng đẩy hướng tâm linh và dục vọng cao phong. Ngừng nghỉ chỉ chốc lát, Hạo Thiên lần nữa động tác, lần này hắn cải biến cùng thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh giao hợp tư thế cơ thể, sửa từ phía sau lưng tiến nhập thân thể của nàng. Hạo Thiên đem thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh lật người, làm cho nàng quỳ sát tại mềm mại trên giường, bắt đầu về phía trước mãnh liệt đâm, đợt thứ hai công kích lại đang đẩy tiễn đưa bên trong triển khai. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh hai mảnh cặp mông đụng chạm lấy Hạo Thiên hạ thể, mang cho hắn không nhỏ khoái cảm, hắn không khỏi cảm thán nói, thực hắn mẹ nó thoải mái. Hạo Thiên thò tay đi cầm chặt thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh treo ở giữa không trung núng vú, sau đó dụng lực nắm văng về cái kia hai luồng xinh đẹp mà hấp dẫn người bạo nhũ, làm cho nàng lại là một hồi kịch liệt ngâm gọi. Hạo Thiên thấy thế càng là dùng sức ôm lấy thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh bụng dưới, hai tay bắt lấy nàng eo nhỏ dùng sức vào bên trong đẩy mạnh. A. Tuấn Nhi, a a. Bạch Diễm Quỳnh duyên dáng gọi to một tiếng, Hạo Thiên rất động kích thước lưng áo, quán thể mà vào, mạnh mà tiến vào đến thân thể nàng nhất kiều nộn trắng nõn, nhất tĩnh mịch lửa nóng chỗ. Bạch Diễm Quỳnh trong miệng đỏ phát ra một tiếng thỏa mãn phong phú, thư cảm giác sảng khoái, kích tình bắn ra bốn phía rên rỉ, thân thể mềm mại tê dại không còn chút sức lực nào, nội tâm cũng tại hưởng thụ lấy cái kia phần đã lâu no đủ phồng lên, tuy tư mật u chỗ vừa rồi bị thụ trọng thương đại tiết ba lượt. Lúc này chướng bụng trong còn có chút một tia đau đớn, nhưng là rất nhanh liền bị giống như thủy triều tuôn ra đến nhanh cảm giác bao phủ, tan thành mây khói. Hạo Thiên khai thủy mạng mạng động, từng đợt phiêu phiêu dục tiên, không biết thiên thượng nhân gian nhanh mỹ cảm giác tựa như sóng biển một lớp đón lấy một lớp tập bên trên Bạch Diễm Quỳnh trong lòng, khuếch tán đến tứ chi bách hài, kích thích thân thể mỗi một tế bào. Bạch Diễm Quỳnh thiêu đốt xuân tình ái dục đắc ý thỏa thích thổ lộ, nàng dụng tâm hưởng thụ, không biết nay tịch gì tịch, tại trận thư cảm giác sảng khoái địa dưới sự kích thích, Hạo Thiên hơi thở dần dần thô, thân thể vận động càng phát dùng sức, kể từ đó, ma sát càng mạnh hơn nữa, làm cho người thần hồn điên đảo. Kích động nhân tâm khoái cảm mãnh liệt bành trướng địa sóng sau cao hơn sóng trước trùng kích lấy hai người tâm thần. Bạch Diễm Quỳnh ý nghĩ hôn mê, ý loạn tình mê, hồn nhiên vong ngã, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ biết là dùng sức vặn vẹo dịu dàng không kham một nắm eo thon, dao động đứng thẳng đầy đặn tuyết trắng, rất tròn to lớn rất mông đẹp, nghênh hợp với Hạo Thiên động tác. Bạch Diễm Quỳnh trắng nõn bông sen non gò má thoáng như đồ một tầng son phấn đỏ tươi ướt át, xuân ý dạt dào. Đôi mắt dễ thương tựa mở tựa khép, muôn vàng phong tình, tất cả vũ mị, vô hạn hấp dẫn, thoải mái mỹ vô song, nàng trong mũi ngọc hừ ngâm không ngừng, cánh hoa tựa như môi son không ngừng khải khải hợp hợp, thổ khí như lan. Tại Hạo Thiên cuồng giả công kích đến, phát ra sấp xỉ khóc ròng tiếng rên rỉ, a, Tuấn Nhi, ngươi tự lớn, khi dễ người ta. A, Hạo Thiên nghe xong Bạch Diễm Quỳnh phóng đãng khiêu khích ngôn ngữ, lần thù ủng hộ. Dục vọng tăng vọt, cảm xúc phấn khởi, hắn dùng lực ra vào, trở mình quấy đỉnh mài, cố tình làm bậy, đem nàng đưa lên lần lượt tình. Dục đỉnh phong. Nhìn xem thiên kiều bá mị Bạch Diễm Quỳnh tại dưới người mình tung thể hầu hạ, như say như dại, cảnh xuân mất hồn, trong tai nghe được nàng rung động tâm hồn, vũ mị hấp dẫn xuân thân như có như không thở ra, Hạo Thiên vốn là tăng vọt dục hỏa càng là một phát không thể vãn hồi, huyết mạch sôi sục. Bạch Diễm Quỳnh đích thật là một cái có thể làm cho nam nhân đạt được vô cùng khoái cảm đại mỹ nữ, tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn mỹ hảo, khuôn mặt như vẽ, cái kia xinh đẹp lệ kiều tươi đẹp khuôn mặt, đoan trang ôm nhu mắt to, tinh xảo xinh xắn đào hồng cái miệng nhỏ nhắn. Trắng nõn mảnh trượt cái má cùng giống như giận không phải giận tần cười, xác thực có thể xưng là vưu vật rồi. Hạo Thiên trong cơ thể có cổ không hiểu xúc động, phản phất là một đầu giam giữ trăm triệu năm hung thú tại dữ tợn gào thét. Giống như dục bức đức vô số trói chặt tứ chi khóa sắt, phá áp mà ra. Sóng sau cao hơn sóng trước sướng mỹ khoái cảm không ngừng tuôn hướng Bạch Diễm Quỳnh tứ chi bách hài, nàng lấn sương nhét tuyết kiều nhan tràn ngập kiều diễm rặng mây đỏ, mị thái mộc lan tràn, xuân ý dạt dào, đôi mắt dễ thương hư híp mắt, cặp môi đỏ mọng khải trương, thở gấp dồn dập, hành vi phóng đãng xuân thân đãng ngâm. Hạo Thiên cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, khoái cảm như nước thủy triều, thế như chẻ tre, bách chiến bách thắng, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, tung hoành ngang dọc, tại hắn cùng giả luật động xuống, bạch diễm quỳnh khoái cảm không ngừng, cao trào thay nhau nổi lên. A. A. Bạch diễm quỳnh mềm mại không xương eo nhỏ nhắn như trong gió liễu nhứ, gấp vũ kình phiêu, nở nang trắng nõn, màu mỡ tuyết trắng bờ mông liên tiếp cao vút, cao cao mân mê, đón ý nói Hồ Hạo Thiên trùng đụng mảnh kích, nàng châu tròn ngọc sáng. Đầy đặn thon dài tuyết chán chân trắng có chút phát rung, thiên kiều bá mị. Thanh tú xinh đẹp phi hồng ngọc má lúng đồng tiền kiều diễm như hoa, giữa lông mày sóng vỗ ẩn hiện, xuân tình lang thang. Tốt Tuấn Nhi. Ngươi thật là lợi hại. Người ta. Ta muốn. Muốn bay. Bạch diễm quỳnh mềm mại ướt át gợi cảm môi thơm có chút mở ra, kiều thở hỗn hển, rên rỉ liên tục, phóng đãng sóng gọi, a. Chính là như vậy. Tốt Tuấn Nhi. Nhanh. Bỗng nhiên, Bạch Diễm Quỳnh lớn tiếng địa yêu kiều một tiếng, một đôi nhu nhuận trắng nõn tay trắng cùng hai cái trắng muốt thon dài cặp đùi đẹp thoáng như bạch tuộc giống như chăm chú quấn quýt lấy Hạo Thiên eo gấu hổ thân thể, hạ thân u bí nơi riêng tư, từng đợt dùng dập co rút lại nhúc nhích. Một cổ lửa nóng hổi màu trắng quỳnh tương phúng dũng mà ra, văng khắp nơi bay vụt. Thoải mái mỹ thoải mái Bạch Diễm Quỳnh lần nữa trèo lên ái dục đỉnh phong, cao trào tiết thân rồi. Hạo Thiên cũng là kích thước lưng áo nhức mỏi, bất quá cũng không có phát tiết, dù sao đêm qua cùng thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh vài lần hoa nở hoa tàn, không biết thiên thượng nhân gian, trước sau sau hắn cũng giao không dưới 5 lần hàng. Bạch Diễm Quỳnh xinh đẹp con mắt hé mở, mềm mại ướt át hương nhuận hơi thở mùi đàn hương từ miệng ngọt ngào địa xuân thân yêu kiều, thân thể mềm mại liên tiếp sợ rung. Thần hồn bay bổng, hoảng hốt, phảng phất leo lên trời cao thiên ngoại. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 392. Có lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân, bởi vậy cứ việc bây giờ là bên trên buổi trưa, Hạo Thiên buông ra Bạch Diễm Quỳnh cho nàng đắp chăn, làm cho nàng chìm vào hôn mê đã ngủ, mà chính mình một bên đánh ngồi, thật lâu, hắn cũng hiểu được có chút bối rối, tựu nằm ở bên trong. Ông Bạch Diễm Quỳnh cùng Tây Môn Nhược Tuyết ngủ. Không biết ngủ bao lâu, mặt khác một bên Tây Môn Nhược Tuyết theo trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh táo lại, cảm nhận được cái kia cường hữu lực cánh tay, nàng mở ra kia đôi đóng chặt tú mục hướng trong lúc ngủ mơ nam nhân yêu mến nhìn lại, thấy hắn vẻ mặt cười yếu ớt, bộ dáng ôn nhu, nồng đậm ấm áp chi tình theo đáy lòng của hắn toát ra. Trong lòng của nàng lan tràn ra, nhẹ nhàng thò tay vuốt ve cái kia trương anh tuấn làm cho nàng si mê khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật muốn thời gian có thể vĩnh viễn đình chỉ tại thời khắc này hình ảnh. Tại Tây Môn Nhược Tuyết nhu nhược không có xương đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới, Hạo Thiên chậm rãi theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, mở hai mắt ra, trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết vẻ mặt ôn nhu chi tình ngưng nhìn qua khuôn mặt của mình, cái kia ôn nhu thần sắc khiến cho hắn chợt nhìn phía dưới kìm lòng không được ngây dại. Một hồi lâu mới thanh tỉnh lại ôn nhu nói, đại nương, ngươi đã tỉnh a, lúc nào tỉnh hay sao? Ân, tỉnh lại một hồi rồi. Tây Môn Nhược Tuyết ngọt ngào đối với hắn nở nụ cười thoáng một phát. Đại nương, ngươi thật đẹp. Tây Môn Nhược Tuyết cái kia thanh thuần ngọt ngào dáng tươi cười sử Hạo Thiên lần nữa xem ngây dại, ngơ ngác nhìn chăm chú lên cái kia trương cao quý thành thạo đoan trang khuôn mặt. Trông thấy Hạo Thiên vẻ mặt ngủ ngơ ngác si mê nhìn mình, Tây Môn Nhược Tuyết trong nội tâm lập tức tràn đầy ngượng ngùng cùng vui mừng. A. Tây Môn Nhược Tuyết đột nhiên kinh hô một tiếng. Bảo bối, ngươi làm sao vậy? Tây Môn Nhược Tuyết tiếng kêu sử Hạo Thiên theo ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại. Chưa, không có gì. Tây Môn Nhược Tuyết cái kia trương thanh thuần tuyệt mỹ trên mặt thời gian dần qua xuất hiện đỏ bừng chi sắc. Trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết trên mặt chậm rãi xuất hiện đỏ bừng chi sắc, Hạo Thiên giống như ý tứ đã đến cái gì, sau đó anh Tuấn trên mặt thời gian dần qua xuất hiện nụ cười dâm đảng. Gần sát Tây Môn Nhược Tuyết cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn cười dâm nói, đại nương, tướng công cự long đói bụng rồi, tại đâu đó kháng nghị rồi. Ngươi có thể hay không tại lại để cho hắn tiến vào ngươi trong huyệt mềm nhỏ uống một chút sữa. Trông thấy Hạo Thiên một bộ dâm đãng bộ dạng nhìn mình, Tây Môn Nhược Tuyết thật muốn tìm cái huyệt động chui vào không trở ra, nàng biết rõ Hạo Thiên Vĩnh Viễn Vận đều là như vậy tinh lực tràn đầy, rất cần tình ái điều tiết mới có thể khiến nó không hề như vậy vừa thô vừa to cứng rắn, thẹn thùng mắt trắng không còn chút máu. Sau đó hai mắt nhắm lại không nói thêm gì nữa. Trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết không có cự tuyệt chính mình, ngược lại nhắm lại đôi mắt dễ thương một bộ đảm nhiệm chính mình bài bố bộ dạng, Hạo Thiên lập tức biết rõ nàng đồng ý, trên mặt nụ cười dâm đãng lập tức cười càng thêm dâm đãng, dâm tay bắt đầu ở nàng cái kia cụ nhu nhược không có xương tuyệt mỹ thân thể bên trên vuốt ve thế nào vuốt ve đồng thời, Hạo Thiên miệng cũng không có đặt ở nơi nào nhàn rỗi, bắt đầu theo Tây Môn Nhược Tuyết như thiên nga trắng thon dài trắng nõn cái cổ xuống tới lui tuần tra, tại nàng trắng nõn tuyết trắng trên mặt lưng ngọc hôn môi liếm láp. Trên người truyền đến trận trận khoái cảm sử Tây Môn Nhược Tuyết cảm thấy vô cùng thoải mái, kích thích, nhu nhược không có xương ngọc thủ cũng nhịn không được nữa ở Hạo Thiên trên người nhẹ nhàng phủ sờ, cảm thụ cái kia cường tráng thân hình mang đến cho mình cảm giác an toàn. Hạo Thiên nhẹ nhàng dọn xong Tây Môn Nhược Tuyết hoàn mỹ không tì vết thân thể, nhìn xem nàng vẻ mặt đỏ bừng chi sắc, hai tay chăm chú che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dạng. Trên mặt hắn biến mất dâm đãng dáng tươi cười xuất hiện lần nữa tại cái khuôn mặt kia anh tuấn trên mặt, cúi người nhẹ nhàng lấy ra cặp kia tuyết trắng bàn tay trắng nõn. Nhìn xem nàng cười dâm nói, bảo bối, ngươi như thế nào còn như vậy thẹn thùng, mở to mắt nhìn xem tướng công muốn ngươi làm dâm đãng động tác cho tướng công nhìn xem. Nghe thấy Hạo Thiên, Tây Môn Nhược Tuyết trong nội tâm càng thêm thẹn thùng, chậm rãi mở ra kia đôi hai mắt nhắm chặt. Trông thấy hắn vẻ mặt cười dâm đãng nhìn chăm chú lên chính mình, nhớ tới hắn mới vừa nói, không khỏi hờn dỗi mắt trắng không còn chút máu, sẵn giọng, đại sắc lang, ngươi lại bắt đầu khi dễ người ta rồi. Người ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói xong hai mắt nhắm lại, đem đầu uốn éo đến Bạch Diễm Quỳnh chỗ ngủ cái kia bên cạnh không hề xem hắn. Hạo Thiên biết Tây Môn Nhược Tuyết chịu không được chính mình trần trụi khiêu khích trong nội tâm rất thẹn thùng, hắn cười dâm đãng thoáng một phát. Cúi đầu duỗi ra duỗi đầu bắt đầu ở trên người của nàng thè lưỡi ra liếm hôn đồng thời, hai tay cũng không có rảnh rỗi tại đâu đó. Một chỉ ở cái kia cụ ôm nhu thân thể đi lên hồi vuốt ve, một cái khác chỉ chậm rãi bò lên trên nàng trước ngực vậy đối với cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa vuốt ve, còn bất chợt thè lưỡi ra liếm hôn trên bộ ngực sữa cái kia khỏa đỏ tươi nụ hoa, mỗi lần đều khiến cho Tây Môn Nhược Tuyết kiều thở hổn hển đỏ ửng trải rộng. Tại Hạo Thiên không ngừng hôn môi, vuốt ve xuống, Tây Môn Nhược Tuyết hô hấp bắt đầu dồn dập, trận trận thấp kém mê người tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng cái kia trương hương thơm và hồng nhuận phơn phớt trong miệng phát ra. Mê người dâm đãng tiếng rên rỉ tiến vào Hạo Thiên trong tai, phản phất một bao xuân dược bị hắn ăn vào đi đồng dạng, hắn lập tức dục hỏa tăng thêm mãnh liệt, hai tay vuốt ve lực lượng dần dần gia tăng, làm cho Tây Môn Nhược Tuyết thoải mái dị thường, tình dục dần dần kéo lên. Hạo Thiên bờ môi thời gian dần trôi qua đi tới Tây Môn Nhược Tuyết bằng phẳng trắng nõn bụng dưới gian, nhìn xem tả hữu hai cái tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, cùng với một đôi tim mỹ tinh xảo còn tản ra trận trận mùi thơm chân ngọc, trên mặt hắn nụ cười dâm đãng lập tức cười càng thêm dâm đãng. Hạo Thiên nhẹ nhàng nâng lên Tây Môn Nhược Tuyết một chỉ chân nhỏ, cảm giác bàn chân nhỏ trắng nõn óng ánh nhuận, xinh xắn tinh xảo, từng khỏa chỉ bụng óng ánh sáng long lanh, nổi lên nhu hòa sáng bóng. Móng tay tựa như một ít từng mảnh thủy tinh không hề khuyết điếm nhỏ nhặt. Giơ lên bàn chân nhỏ xuyên thấu qua ngọn đèn đều có thể chứng kiến tay của mình ảnh, phóng trong tay tường tận xem xét trong chốc lát về sau, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, lè lưỡi bắt đầu ở trên chân ngọc hôn môi. Ôm nhu da thịt sử Hạo Thiên thè lưỡi ra liếm đi lên sử không có có cảm giác đến chính mình thè lưỡi ra liếm chính là một chân, mà là một đoàn mềm nhũng mỡ ngọc, thè lưỡi ra liếm hôn hết một chỉ chân ngọc về sau. Hạo Thiên bờ môi đổi lại một cái khác chỉ chân ngọc, phóng nơi tay trung phẩm nếm lấy. Sau đó miệng của hắn thời gian dần qua theo Tây Môn Nhược Tuyết trắng noãn mắt cá chân hướng nàng ống ánh sáng long lanh thon dài trên chân đẹp di động. Tại Tây Môn Nhược Tuyết trắng nõn trên da thịt lưu lại một lộ nước miếng về sau, Hạo Thiên bờ môi rất nhanh đi tới Tây Môn Nhược Tuyết giữa hai chân cái kia phiến nhàn nhạt thảo nguyên bên ngoài. Gom góp đi qua. Lập tức một hồi mùi thơm theo cỏ thơm trong từ từ bay ra tiến vào đã đến Hạo Thiên trong lỗ mũi, hắn thật sâu hấp nghe thấy thoáng một phát cái này của mùi thơm, sau đó thời gian dần qua mở hai mắt ra hướng nằm ở trên giường Tây Môn Nhược Tuyết nhìn lại. Đương trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết một bộ hưởng thụ say mê nằm tại đâu đó không ngừng rên rỉ bộ dạng về sau, Hạo Thiên trên mặt biến mất dâm đãng dáng tươi cười lần nữa phù hiện tại hắn cái kia trương trên khuôn mặt tuấn mỹ. Đột nhiên, Hạo Thiên cảm thấy được nằm ở Tây Môn Nhược Tuyết bên cạnh Bạch Diễm Quỳnh trên mặt có khác thường, biết rõ nàng đã tỉnh, giảo hoạt hào quang trong mắt hắn chợt lóe lên, hắn lần nữa cúi đầu xuống chậm rãi thè lưỡi ra liếm hôn Tây Môn Nhược Tuyết cái kia phiến nhạt màu đen cỏ thơm. Thậm chí còn đem dính giọt sương tiểu thảo ngậm trong miệng hút, Hạo Thiên trong miệng gọi ra ôm ấm áp khí, lập tức lại để cho Tây Môn Nhược Tuyết cảm giác được từng đợt kịch liệt tê dại quái ngứa. Hai mảnh phấn nhuận tiểu da thịt mềm mại không khỏi bắt đầu có chút run rẩy, phản phất không ngừng đóng mở thịt trai nước trượt thanh thấu. A. À. Theo Tây Môn Nhược Tuyết một tiếng duyên dáng gọi to, nàng giữa hai chân tản ra trận trận mùi thơm đỏ tươi huyệt mềm nhỏ phúng ra một ít cổ màu ngà sữa chất lỏng, Hạo Thiên thấy lập tức tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được cúi đầu xuống đem miệng bao trùm tại hai mảnh tươi mới thịt trai bên trên. Nhấm nháp lấy trong huyệt mềm không ngừng tuôn ra màu ngà sữa nước. Ngọt ngào mùi thơm cảm giác sử trong lòng của hắn một hồi say mê, thực hy vọng cả đời đều có thể uống đến loại này mỹ vị nước. Liếm láp trong chốc lát cái kia khẩu đỏ tươi huyệt mềm, Hạo Thiên biết thời gian không sai biệt lắm, hắn chậm rãi đứng dậy, nằm rạp người đến Tây Môn Nhược Tuyết thanh thuần thanh nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười dâm nói, bảo bối, hôm nay chúng ta đổi cho bịp bợm chơi đùa như thế nào đây? Nghe thấy Hạo Thiên, Tây Môn Nhược Tuyết đỏ bừng trên mặt lập tức càng thêm đỏ bừng. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem Hạo Thiên nói, Tuấn Nhi, ngươi muốn chơi như thế nào? Ta muốn đại nương ngồi vào trên người của ta đến. Trông thấy Hạo Thiên trên mặt nụ cười dâm đãng, Tây Môn Nhược Tuyết trong nội tâm càng ngày càng ngượng ngùng, nhưng nàng biết rõ chuyện này không thể không đáp ứng, nàng ánh mắt hờn dỗi vũ mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, sẵn giọng, Tuấn Nhi, ngươi thật là xấu chết rồi, vậy mà gọi nhân gia làm như vậy cảm thấy khó xử động tác. Nói xong chậm rãi từ trên giường ngồi. Trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết ngồi sau khi đứng lên, Hạo Thiên nằm ở nàng vừa rồi nằm địa phương, cười dâm đãng nhìn vẻ mặt đỏ bừng chi sắc Tây Môn Nhược Tuyết. Tại Hạo Thiên cười dâm đãng nhìn soi mói, Tây Môn Nhược Tuyết mắt cỡ đỏ mặt, thời gian dần qua tách ra thon dài trắng noãn hai chân. Lập tức cái kia sợi nhàn nhạt tiểu thảo cùng hai mảnh tươi mới thịt trai liền trực tiếp bạo lộ tại trong ánh mắt của hắn, thấy Hạo Thiên trong lòng dục hỏa phản phất dội lên săn hừng hực đốt đốt. Tây Môn Nhược Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, né qua Hạo Thiên cái kia càng ngày càng cực nóng ánh mắt, cố nén trong lòng ngượng ngùng duỗi ra thon thon tay ngọc phù chính cái kia đầu cứng rắn như sắt đại cự long, sau đó đem như trước còn đang không ngừng địa phun ra màu ngà sữa nước huyệt mềm nhỏ, nhắm ngay ngồi vào Hạo Thiên đại cự long. Thời gian dần qua xuống ngồi, rất nhanh Tây Môn Nhược Tuyết huyệt mềm liền cảm thấy một hồi dị vật xâm nhập phong phú thậm chí cực lớn cảm giác. Hạo Thiên đồng thời cũng cảm giác được chính mình cự long tiến nhập một cái mềm mại trắng nõn nhỏ hẹp thông đạo, lại phản phất là một cái đáng yêu trong cái miệng nhỏ nhắn, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được Tây Môn Nhược Tuyết giữa hai chân cái kia khẩu đỏ tươi huyệt mềm chính không ngừng toát ra cổ cổ màu ngà sữa nước. Tất cả đều nhỏ giọt trên bụng của mình cùng với cự long bên trên. Bảo bối đại nương, ngươi chỗ đó có phải rất là khó chịu hay không, như thế nào chảy nhiều như vậy nước? Hạo Thiên cười dâm nói đạo. Hừ, còn không phải ngươi cái này đại phôi đảng làm cho người ta, người ta. Tây Môn Nhược Tuyết thẹn thùng nói. Làm cho ngươi như thế nào đây? Giảo hoạt hào quang tại Hạo Thiên trong mắt chợt lóe lên. Hừ, xấu Tuấn Nhi, đại nương không nói cho ngươi. Tây Môn Nhược Tuyết e thẹn nói. Tốt, có mật vậy mà không nói cho tướng công, muốn ăn đòn. Hạo Thiên nói xong hai tay của hắn hướng Tây Môn Nhược Tuyết trước ngực vậy đối với tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa chộp tới, non mềm trắng nõn cảm giác sử Hạo Thiên kìm lòng không được bóp nhẹ hai cái, kiều tiếng hừ lạnh lập tức theo Tây Môn Nhược Tuyết cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt bờ môi ở bên trong phát ra. Tại bóp nhẹ Tây Môn Nhược Tuyết bộ ngực sữa sau khi, Hạo Thiên mới đình chỉ động tác, cười dâm đãng nhìn xem cưỡi trên người hắn vẻ mặt ngượng ngùng cùng say mê biểu lộ Tây Môn Nhược Tuyết nói, thế nào? Bảo bối của ta đại nương, vừa rồi cảm giác thoải mái hay không? Tây Môn Nhược Tuyết đôi mắt dễ thương hờn dỗi trắng rồi Hạo Thiên liếc, nói ra, Tuấn Nhi ngươi cái này đại phôi đảng xấu lắm, vừa rồi lại khi dễ người ta, tại người ta trên người sờ loạn. Không khi dễ ngươi có thể làm ấy ư, ai kêu không nói cho ta. Hạo Thiên nói xong lại nói, đại nương, ngươi có thể hay không nhanh lên, Tuấn Nhi tiểu đệ đệ của ta lại tại đâu đó kháng nghị rồi. Tây Môn Nhược Tuyết nghe xong si ngốc bắt lấy căn này làm cho nàng hạnh phúc, thẹn thùng cự long, sau đó chậm rãi mở ra hai chân, tiếp tục hướng xuống ngồi đi. Đương cự long chậm rãi tiến vào đến Tây Môn Nhược Tuyết mềm mại huyệt mềm ở chỗ sâu trong về sau, một hồi mãnh liệt thoải mái khoái cảm lập tức theo hai người chỗ kết hợp truyền lại đến lưỡng thần kinh người bên trên, một hồi lâu Hạo Thiên mới từ thoải mái trong khoái cảm đi ra, hắn nhìn vẻ mặt say mê hưởng thụ Tây Môn Nhược Tuyết cười dâm nói. Thật lớn mẹ, ngươi nhanh lên động a, Tuấn Nhi muốn nhìn ngươi một chút ngồi ở phía trên ân ái là thế nào. Nghe thấy Hạo Thiên, Tây Môn Nhược Tuyết trên mặt chậm rãi nhạt xuống dưới sắc mặt đỏ ửng xuất hiện lần nữa tại nàng cái kia trương thanh thuần thanh nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng hờn dỗi vũ mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, sau đó khai thủy mạn mạn lúc lên lúc xuống dùng huyệt mềm khuấy động khởi dưới người hắn cái kia căng cao ngất cự long. Cổ cổ màu ngà sữa nước tại nàng cao thấp khuấy động xuống, không ngừng theo nàng đỏ tươi trong huyệt mềm chảy ra, theo Hạo Thiên cái kia căng vừa thô vừa to cự long tại trên bụng của hắn. Mãnh liệt kích thích khoái cảm từng đợt truyền vào lưỡng trong cơ thể con người, khiến cho hai người vong ngã cảm thụ được cái này trận trận khoái cảm, trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết hai mắt nhắm lại tại trên người hắn không ngừng phập phồng khoái động dâm đảng bộ dáng. Hạo Thiên trên mặt dâm đảng dáng tươi cười lập tức cười càng thêm dâm đảng, hai tay đặt ở nàng trước ngực vậy đối với tuyết trắng vuốt ve trên vú vuốt ve, vuốt ve, vuốt ve vuốt ve đồng thời, Hạo Thiên còn bất chợt giao thân xác có dưới lên trên đỉnh đi. Mỗi lần đem cự long đưa đến Tây Môn Nhược Tuyết cái kia khẩu huyệt mềm ở chỗ sâu trong trên nhụy hoa, đỉnh nàng âm thanh rên rỉ không thôi. A a a a a a a. Trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết đã vong ngã tiến nhập nàng cá nhân dục vọng thế giới, Hạo Thiên đưa ánh mắt đặt ở nằm ở bên cạnh hắn Bạch Diễm Quỳnh trên người, hắn ma thủ theo Tây Môn Nhược Tuyết hai vú phóng thu trở lại, tại trên người của nàng phủ sờ. Bên tai truyền đến trận trận rên rỉ âm thanh rên rỉ thanh âm, kích thích Bạch Diễm Quỳnh trong lòng dục hỏa bắt đầu đốt đốt, nàng thậm chí cảm giác được chính mình giữa hai chân trong huyệt mềm truyền đến trận trận hư không chập choạng ngứa cảm giác, hơn nữa Hạo Thiên cao minh vuốt ve kỹ xảo. Bạch Diễm Quỳnh rốt cục cũng đã không thể giả bộ như ngủ rồi, nàng mở ra hai mắt nhắm chặt hờn dỗi nhìn vẻ mặt cười dâm đảng Hạo Thiên, dịu dàng nói, tiểu sắc lang, ngươi xấu lắm, người ta ngủ hảo hảo làm gì vậy khiêu khích ta à? Vậy sao? Ngươi là ngũ hảo hảo đấy sao? Hạo Thiên cười nói. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không có trông thấy sao? Bạch Diễm Quỳnh gắt giọng. Hắc hắc, nếu như ngươi không nói thật, cũng đừng trách tướng công đợi lát nữa muốn đối với ngươi đại hình hầu hạ rồi. Trông thấy Hạo Thiên trên mặt cái kia nồng đậm vui vẻ, Bạch Diễm Quỳnh trong nội tâm âm thầm suy đoán Hạo Thiên có phải hay không sớm đã biết rõ nàng đã tỉnh lại. Ngay tại Bạch Diễm Quỳnh phỏng đoán lúc, Hạo Thiên lần nữa nói chuyện, mẫu thân, ngươi không cần suy nghĩ, nhi tử tướng công hiện tại đói bụng rồi, đem núng vú của ngươi gom góp tới lại để cho tướng công hấp hấp, nhi tử hiện tại muốn uống chút sữa. Hạo Thiên lập tức lại để cho Bạch Diễm Quỳnh trong phương tâm một hồi ngượng ngùng, hôm nay cũng không phải nuôi bằng sữa mẹ kỳ vú của nàng ở bên trong làm sao có sữa, nàng thẹn thùng đem vùi đầu tại Hạo Thiên trong ngực, tuyết trắng bàn tay trắng nõn không ngừng đập nện thân thể của hắn. Cốt dùng cái này đến phát tiết trong lòng ý xấu hổ. Hạo Thiên không để ý đến Bạch Diễm Quỳnh nhu nhược kia vô lực tinh bột quyền, cúi đầu hé miệng môi như nàng trước ngực núng vú hôn tới, một chỉ ma thủ tại nàng tuyết trắng non mềm tuyệt mỹ thân thể bên trên không ngừng qua lại vuốt ve, tay kia tắt thì thời gian dần qua hướng giữa hai chân của nàng sờ soạn. Trên bộ ngực sữa truyền đến trận trận tê dại khoái cảm sữa Bạch Diễm Quỳnh kìm lòng không được nhắm lại đôi mắt dễ thương, ôm chặt lấy Hạo Thiên đầu. Thân thể không ngừng hướng hắn dựa sát vào, đem trước ngực vậy đối với tuyết trắng núng vú không ngừng hướng trong miệng hắn đưa đi. Dâm đảng tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra. Theo từng bước một mời đến, Hạo Thiên dâm tay rốt cục đi tới Bạch Diễm Quỳnh giữa hai chân, vừa tiếp xúc đến nàng cái kia phiến tươi tốt thảo nguyên, liền cảm giác được một hồi ướt sũng trắng nõn cảm giác ấm áp, Hạo Thiên lập tức biết rõ vì cái gì chỗ đó ướt sũng. Cái kia nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua lần nữa phù hiện tại hắn cái kia trương anh tuấn trên mặt, tiếp tục hướng trong bụi cỏ sờ soạn. Lúc này Tây Môn Nhược Tuyết đã bị Hạo Thiên cự long làm cho ý loạn tình mê rồi, mở ra cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi đứt quãng âm thanh rên rỉ nói, a a a tướng công, a ngươi, cự long. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, Chương 393. Tốt. Thật thô. Thật dài. A. Chọc vào. Đại nương. Tốt. Thoải mái. Thật sâu. A. Dâm đãng, âm thanh rên rỉ theo Tây Môn Nhược Tuyết trong miệng phát ra không ngừng truyền vào đến Hạo Thiên cùng Bạch Diễm Quỳnh trong tai, nghe được hai người tất cả đều dục hỏa tăng thêm mãnh liệt. Lúc này Bạch Diễm Quỳnh cả người đều ôm chặt lấy Hạo Thiên cổ, đồng thời một chỉ thon thon tay ngọc còn không ngừng ở hắn rộng lớn rắn chắc phía sau lưng bên trên vuốt ve, âm thanh rên rỉ cũng không ngừng theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra. Nàng đa tưởng hiện tại cưỡi Hạo Thiên trên người chính là cái người kia, không phải Tây Môn Nhược Tuyết, mà là nàng. Đang không ngừng tiến lên phía dưới, Hạo Thiên dâm tay đồng thời đi tới Bạch Diễm Quỳnh giữa hai chân, sau đó duỗi ra hai ngón tay ở đằng kia hai mảnh tươi mới nhiều chất lỏng thịt trai bên trên vuốt ve vài cái, liền trực tiếp cắm vào nàng cái kia ướt át đỏ tươi trong huyệt mềm. À, thật là thoải mái, tướng công. Ngón tay cắm vào sữa Bạch Diễm Quỳnh trong miệng lập tức phát ra một tiếng say mê thoải mái tiếng kêu, sau đó nàng cũng bắt đầu không ngừng rất động chính mình đầy đặn mông đẹp, nghênh hợp với ngón tay tại trong huyệt mềm đút vào. Tại Hạo Thiên không ngừng dưới sự nỗ lực, rất nhanh Bạch Diễm Quỳnh trận trận âm thanh rên rỉ cùng Tây Môn Nhược Tuyết âm thanh rên rỉ đang vào cùng một chỗ, giống như một khúc mỹ hảo thôi tình tuyệt thế mỹ khúc. À! Tuấn Nhi, đại nương ném đi! Đang không ngừng cao thấp khuấy động về sau, Tây Môn Nhược Tuyết rốt cục tiết thân rồi, theo trong huyệt mềm nhục bích run rẩy không ngừng run rẩy, cổ phun ra đến màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa theo huyệt mềm trong khe hở toát ra đến, theo đặt ở trong huyệt mềm cự long thời gian dần qua tại Hạo Thiên trên người. Nhìn xem nằm tại trong lòng ngực của mình thở hồng hộc đỏ ửng trải rộng Tây Môn Nhược Tuyết, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh ôn nhu, lập tức thu hồi đặt ở Bạch Diễm Quỳnh trước ngực trên vú dâm tay. Nhẹ nhàng vuốt ve Tây Môn Nhược Tuyết đầu kia mềm mại mái tóc ôn nhu nói, thật lớn mẹ, ngươi trước nằm qua một bên nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại tướng công trước quy no bụng ngươi tươi đẹp Quỳnh muội muội. Nghe thấy Hạo Thiên, Tây Môn Nhược Tuyết chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, ngẩng đầu ôn nhu nhìn xem hắn, mỉm cười gật đầu hôn hít thoáng một phát môi của hắn, sau đó thời gian dần qua nâng lên mông đẹp, đem huyệt mềm của mình rời xa Hạo Thiên cự long. Tại không có cự long ngăn cản xuống, dừng lại tại Tây Môn Nhược Tuyết trong huyệt mềm màu ngà sữa nước, lập tức như không có đột nhiên tiết hồng miệng cống đồng dạng, thoáng cái tựu điên tuôn ra địa theo đỏ tươi trong huyệt mềm chảy ra, nhỏ tại trắng noãn trên giường đơn, làm ra mấy cái trong suốt vết ướt. Tướng công, ngươi đi đi, tốt, hảo hảo uy no bụng mẹ ruột của ngươi. Tây Môn Nhược Tuyết thở hồng hộc nói ra. Hạo Thiên hôn hít thoáng một phát Tây Môn Nhược Tuyết cái trán. Sau đó đứng dậy rút ra đặt ở Bạch Diễm Quỳnh trong huyệt mềm ngón tay, bắt lấy dưới hán cái kia căng ướt sũng còn chiếm đầy Tây Môn Nhược Tuyết màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa cự long, nhắm ngay Bạch Diễm Quỳnh cái kia khẩu dị thường ướt át huyệt mềm dùng sức đỉnh đi vào. Tại cự long tiến vào xuống, thoải mái ma sát khoái cảm lập tức truyền khắp Bạch Diễm Quỳnh toàn thân thần kinh, một hồi tê tê ngứa cảm giác kỳ dị khiến cho trong nội tâm nàng một hồi say mê. Rất nhanh âm thanh rên rỉ lần nữa theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra. Trông thấy Bạch Diễm Quỳnh một bộ si mê dâm đãng biểu lộ, Hạo Thiên cái kia trương anh tuấn trên mặt thời gian dần qua toát ra nụ cười dâm đãng, hắn duỗi ra cái con kia chiếm hết theo nàng trong huyệt mềm mang đi ra màu ngà sữa chất lỏng ngón tay, trực tiếp cắm vào nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong. Hấp dẫn nàng thè lưỡi ra liếm hôn hút. Trông thấy hai người một bộ dâm đãng bộ dạng, Tây Môn Nhược Tuyết đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức càng thêm đỏ bừng, hai tay bất tri bất giác phóng ở trước ngực trên bộ ngực sữa bắt đầu vuốt ve phủ sờ. À! Tại Hạo Thiên không ngừng đút vào xuống, Bạch Diễm Quỳnh rốt cục tiết thân rồi, theo trong huyệt mềm nhục bích một hồi kịch liệt run rẩy co rút, cổ mang có sinh mệnh tinh hoa chất lỏng bởi vì huyệt mềm khẩu bị cự long chống đỡ, ra không được, cho nên chỉ có thể ngừng ở lại bên trong. Nhìn xem dưới thân không ngừng thở hô hấp Bạch Diễm Quỳnh, Hạo Thiên biết nàng ngày hôm qua bị chính mình làm vài hồi, buổi sáng còn chưa có ăn cơm, cho nên không có lại kiên trì, vì vậy dùng cự long tại nàng trong huyệt mềm rất nhanh đút vào mấy chục cái, tại hắn cảm giác sắp tiết thân trong nháy mắt. Vội vàng theo huyệt mềm của nàng ở bên trong rút ra cự long, sau đó trực tiếp đem màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa xuất tại Tây Môn Nhược Tuyết cùng Bạch Diễm Quỳnh hai người tuyết trắng non mềm tuyệt mỹ thân thể bên trên. Nhìn xem hai người trên mặt cùng trên bộ ngực sữa dính đầy màu ngà sữa chất lỏng, Hạo Thiên lập tức cảm giác được chính mình kích thích không thôi, trên mặt nụ cười dâm đãng chợt lóe lên, hắn đem cự long phóng tới Tây Môn Nhược Tuyết cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi bên cạnh cười dâm nói, tốt bảo bối. Hỗ trợ đem ca ca đem cự long thượng diện đồ vật liếm sạch sẽ. Trông thấy trước mắt căn này chiếm hết nàng cùng Bạch Diễm Quỳnh trong huyệt mềm màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa, Tây Môn Nhược Tuyết hờn dỗi mắt liếc đang tại vẻ mặt cười dâm đãng Hạo Thiên, sau đó mở ra gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ngậm lấy y nguyên cứng rắn cự long. Bắt đầu dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình thè lưỡi ra liếm hôn lên mặt sinh mệnh tinh hoa. Bạch Diễm Quỳnh tiết thân về sau, một hồi lâu hô hấp của nàng mới thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Mở hai mắt ra trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết liếm láp Hạo Thiên cự long bộ dạng, đỏ bừng trên mặt lập tức càng thêm hồng. Liếm láp một hồi cự long, thượng diện màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa cuối cùng không có rồi, trông thấy Bạch Diễm Quỳnh vẻ mặt thẹn thùng nhìn chăm chú lên bọn hắn Tây Môn Nhược Tuyết, nói ra, nhị muội, vừa rồi đại tỷ bộ dạng có đẹp hay không, muốn hay không ngươi sẽ giúp thân nhi tử tướng công liếm liếm cự long. Đại tỷ, ngươi cùng tướng công đã biết rõ lãng phí người ta. Ta mới không cần đây này. Bạch Diễm Quỳnh thẹn thùng nói. Ọc ọc, ọc ọc, cái lúc này, một hồi đã đói bụng tiếng vang theo Hạo Thiên trong bụng phát ra rồi. Tây Môn Nhược Tuyết cười khổ nhìn ở một bên ý cười đầy mặt Bạch Diễm Quỳnh nói ra, nhị muội, con của ngươi tướng công đói bụng rồi, có thể hay không đi tìm làm điểm cơm trưa uy uy hắn. Tốt. Các ngươi trên giường chờ, ta đi đi trở về. Bạch Diễm Quỳnh ôm nhu hôn hít thoáng một phát Hạo Thiên bờ môi, sau đó đơn giản mặc vào áo ngủ đi ra gian phòng. Ăn cơm đi. Chính trong phòng dây dưa Hạo Thiên cùng Tây Môn Nhược Tuyết, nghe thấy Bạch Diễm Quỳnh theo bên ngoài ở bên trong truyền đến thanh âm, lập tức đình chỉ trên tay cùng ngoài miệng kịch liệt động tác, trông thấy đối phương trong mắt cái kia nồng đậm yêu thương, trong nội tâm một mảnh ôn hòa. Đại nương, chúng ta ăn cơm đi, tướng công ta đã đói bụng thật sự không được. Hạo Thiên nhìn xem Tây Môn Nhược Tuyết cái kia cụ tuyết trắng, non mềm thân hình dâm cười nói. Trông thấy Hạo Thiên vẻ mặt cười dâm đãng nhìn mình, Tây Môn Nhược Tuyết trong nội tâm lập tức tràn đầy ý xấu hổ, đỏ bừng trên mặt càng thêm đỏ bừng, khẽ gật đầu ừ một tiếng, lúc này nàng cũng cảm giác được đói bụng rồi. Hai người buông ra thân thể của đối phương về sau, sau đó từ trên giường đứng, trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết mặc quần áo lúc cái kia một bộ ưu nhã đoan trang dụ người bộ dáng. Hạo Thiên trong cơ thể vốn là dập tắt dục hỏa lần nữa đốt đốt, ôm lấy đang tại mặc quần áo Tây Môn Nhược Tuyết. Tại nàng kinh hô trong không ngừng hôn môi nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, hai tay không ngừng vuốt ve nàng cái kia cụ non mềm hoàn mỹ thân thể, cảm thụ được cái kia phần so mỡ ngọc còn muốn bóng loáng trắng nõn da thịt. Hai người dây dưa một hồi lâu mới buông ra đối phương bờ môi, nhìn xem đóng chặt đôi mắt dễ thương đỏ ửng trải rộng kiều thở hỗn hển Tây Môn Nhược Tuyết. Hạo Thiên cái kia trương anh tuấn trên mặt thời gian dần qua hiện ra nụ cười dâm đãng. Tây Môn Nhược Tuyết chậm rãi mở ra kia đôi hai mắt nhắm chặt, đương trông thấy Hạo Thiên vẻ mặt cười dâm đãng nhìn mình lúc, nàng cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng ôm chặt lấy Hạo Thiên phía sau lưng. Tuyết trắng đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đập nện lưng hắn thẹn thùng nói, đại phôi đảng, ngươi thật là xấu chết rồi. Liền người ta mặc quần áo thời điểm đều đối với người ta động thủ động cước. Hắc hắc, ai kêu đại nương ngươi mặc quần áo thời điểm như vậy gợi cảm mê người, ngươi biết Tuấn Nhi đối với sự chống cự của ngươi lực gần đây rất thấp, căn bản khống chế không được chính mình, cho nên cứ như vậy rồi. Hạo Thiên cười nói. Ta xem là ngươi cái này đại phôi đảng sắc tâm còn chưa chết, còn muốn người ta. Tây Môn Nhược Tuyết gắt giọng. Hắc hắc. Hai người dây dưa một hồi lâu mới buông ra thân thể, Hạo Thiên hôn hít thoáng một phát Tây Môn Nhược Tuyết cái trán, sẽ không có dây dưa nữa lấy nàng mặc quần áo, đợi nàng mặc quần áo tử tế về sau, nhìn trước mắt mặc màu trắng gợi cảm quần áo Tây Môn Nhược Tuyết, Hạo Thiên thấy lập tức có chút ngây dại. Trông thấy Hạo Thiên ngơ ngác nhìn mình, Tây Môn Nhược Tuyết trong nội tâm đã thẹn thùng, lại cao hứng, gắt giọng, đại phôi đảng, không cần nhìn, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi. Mẹ ruột của ngươi còn ở bên ngoài chờ chúng ta cùng nhau ăn cơm đây này. Nghe thấy Tây Môn Nhược Tuyết, Hạo Thiên chậm rãi theo ngẩn người trong trạng thái tỉnh táo lại, cười dâm đãng nhìn vẻ mặt đỏ bừng chi sắc Tây Môn Nhược Tuyết, lôi kéo nàng cái kia tuyết trắng bàn tay trắng nõn đi ra gian phòng. Đến đại sảnh, hai người đã nhìn thấy đang tại trong đại sảnh bận rộn Bạch Diễm Quỳnh. Xem gặp bọn hắn muộn như vậy mới từ trong phòng đi ra, cực kỳ thông minh bạch. Diễm Quỳnh lập tức đã minh bạch nguyên nhân, vì vậy trêu ghẹo cười nói, đại tỷ, ngươi cùng Tuấn Nhi trong phòng làm cái gì a? Như thế nào muộn như vậy mới đi ra? Có phải hay không lại đang? Ô ô! Nhìn qua Bạch Diễm Quỳnh một thân thanh thuần thanh nhã ở nhà cách ăn mặc, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, không đều Bạch Diễm Quỳnh đem nói cho hết lời, hắn liền trực tiếp hôn lên Bạch Diễm Quỳnh cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi bị đóng cửa, Bạch Diễm Quỳnh lập tức phát ra ô ô tiếng kêu. Trên người truyền đến trận trận khoái cảm khiến nàng giữa hai chân trong huyệt mềm, lại bắt đầu ướt át, tuyệt mỹ thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lần nữa chậm rãi xấu hổ hồng. Tây Môn Nhược Tuyết trông thấy hai người đang tại chính mình mặt kịch liệt hôn hít lấy, lập tức xấu hổ mà ức, bước nhanh đi vào bên cạnh rửa mặt thoáng một phát, không hề xem bọn hắn hiện trường biểu diễn. Theo Hạo Thiên tại Bạch Diễm Quỳnh rộng thùng thình trong áo ngủ một hồi vuốt phẳng về sau, trong nội tâm lập tức một hồi hưng phấn, hắn thật không ngờ Bạch Diễm Quỳnh bộ ngực vậy mà không có mang cái yếm, hơn nữa trên đùi liền đồ lót đều không có mặc, hoàn toàn chân không, Hạo Thiên trong nội tâm cảm thấy kích thích không thôi. Hôn môi càng thêm mãnh liệt, đồng thời hắn còn đem mình dâm tay theo Bạch Diễm Quỳnh áo ngủ làn váy trực tiếp chạm vào đi, tại nàng cái kia phản phất sứ trắng đồng dạng bóng loáng trên da thịt thời gian dần qua phủ sờ, chỉ chốc lát sau tựu làm cho nàng tức giận thở gấp hư hư. Lúc này, Bạch Diễm Quỳnh có thể cảm nhận được chính mình trước ngực bộ ngực sữa cùng đã ướt át huyệt mềm đã rơi vào đã đến Hạo Thiên dâm trong tay, trên người cái này hai nơi mẫn cảm nhất địa phương truyền đến trận trận kích thích cùng khoái cảm, khiến nàng nhịn không được muốn lớn tiếng kêu ra tiếng đến. Phát tiết ra trong nội tâm cái kia phần vô cùng khoái cảm. A. Tại Hạo Thiên không ngừng dưới sự trêu đùa, Bạch Diễm Quỳnh rốt cục ở đại sảnh bị hắn làm cho tiết thân rồi, theo trong huyệt mềm phun ra một cổ hương thơm bốn phía màu ngà sữa nước, Bạch Diễm Quỳnh liền cảm giác mình toàn thân trở nên bủng rủng vô lực, nàng tức giận thở gấp hư hư giao thân xác rút vào Hạo Thiên trong ngực. Cảm thụ được cái kia phần thoải mái dễ chịu ôn nhu, lẳng lặng nhận thức lấy Hạo Thiên đối với nàng nồng đậm yêu thương. Hạo Thiên chậm rãi xuất ra Bạch Diễm Quỳnh giữa hai chân ngón tay, trông thấy thượng diện dính đầy trong huyệt mềm phun ra màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa, lập tức hắn anh tuấn trên mặt tràn đầy nụ cười dâm đãng nhìn xem Bạch Diễm Quỳnh nói ra, tốt bảo bối, ngươi xem đây là vật gì. Đương Bạch Diễm Quỳnh quay đầu trông thấy Hạo Thiên trên tay cái kia màu ngà sữa chất lỏng, lập tức biết rõ cái kia là cái gì. Nàng thẹn thùng không ngừng đập nện lấy Hạo Thiên thân thể, dùng bày ra nội tâm ý xấu hổ cùng kháng nghị. Mẫu thân, nhanh ban nhi tử tướng công đem cự long thượng diện chất lỏng liếm sạch sẽ, được không? Hạo Thiên đem miệng áp vào Bạch Diễm Quỳnh phấn hồng bên tai nhỏ, nhẹ nhàng nói. Bạch Diễm Quỳnh biết rõ Hạo Thiên thích xem các nàng ở trước mặt hắn toát ra dâm đãng bộ dạng, cố hờn dỗi vũ mị mắt trắng không còn chút máu. Sau đó mở ra hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn như ăn kẹo que đồng dạng ngậm lấy tràn đầy màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa cự long, một bên hút. Đôi mắt dễ thương còn bất chợt đối với hắn lộ ra vũ mị cùng khiêu khích. Trông thấy Bạch Diễm Quỳnh cái kia tuyệt mỹ vũ mị thần sắc, Hạo Thiên kìm lòng không được có chút ngây ngốc một chút, tích tích màu ngà sữa nước miếng theo khóe miệng của hắn chảy ra, si mê nhìn chăm chú trước mắt cái này bức khêu gợi hình ảnh. Một hồi lâu, Bạch Diễm Quỳnh rốt cục thè lưỡi ra liếm hết Hạo Thiên trên ngón tay màu ngà sữa chất lỏng, trông thấy Hạo Thiên chính ở chỗ này ngơ ngác nhìn mình khóe miệng còn không ngừng chảy xuống đến nước miếng, nhất thời làm nàng nhõng nhẽo cười không thôi, vũ mị mắt liếc Hạo Thiên, cắt giọng, tốt rồi, Tuấn Nhi. Bộ dáng của ngươi hảo dâm đảng A, mẫu thân đã giúp ngươi thêm đã xong, còn không mau điểm hồi hồn A. Bạch Diễm Quỳnh cái kia thanh âm ôn nhu sử Hạo Thiên chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Trông thấy nàng vẻ mặt vui vẻ nhìn mình, biết rõ chính mình vừa rồi tại trước mặt nàng tự tán dương rồi, mặt mo không khỏi một hồng, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu cười nói, ha ha, tốt mẫu thân, bộ dáng của ngươi thật sự là thật đẹp. Ta phát ngẩn người thật là bình thường đó a, ta đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm đi. Bạch Diễm Quỳnh hờn dỗi nhìn Hạo Thiên liếc, xem hắn vẻ mặt cười ngây ngô bộ dạng. Nàng có chút hoài nghi vừa rồi cái kia vẻ mặt dâm đãng nam nhân tựu là người nam nhân trước mắt này, có chút sửa sang lại bỗng chốc bị Hạo Thiên làm cho tán loạn áo ngủ cùng tóc, sau đó hướng phòng bếp chỗ phương hướng đi đến. Trông thấy Bạch Diễm Quỳnh đi rồi, Hạo Thiên tại bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, tinh tế hồi tưởng chính mình vài ngày tình hình, cảm giác mình có chút thay đổi, trở nên háo sắc, cái này khiến cho hắn buồn bực khó hiểu, chẳng lẽ mình chính là một cái sắc lang. Tại đã chờ đợi một lát sau, Bạch Diễm Quỳnh cùng Tây Môn Nhược Tuyết rốt cục bưng đồ ăn cùng thơm ngào ngạt gạo cơm theo bên ngoài ở bên trong đi ra, trông thấy ngồi ở chỗ kia một bộ ngây người biểu lộ Hạo Thiên, Tây Môn Nhược Tuyết đi qua nhõng nhẽo cười nói, tiểu sắc lang, ngươi tại đâu đó muốn cái gì đây này? Tây Môn Nhược Tuyết thanh âm sử Hạo Thiên theo ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại, xem thấy các nàng vẻ mặt vui vẻ nhìn mình, cười ngây ngô nói, chưa, không muốn cái gì, ăn cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tây Môn Nhược Tuyết cùng Bạch Diễm Quỳnh thấy hắn như vậy cũng không có đang hỏi, nhìn nhau nở nụ cười thoáng một phát, cầm trong tay đồ ăn bỏ lên trên bàn, sau đó riêng phần mình tại Hạo Thiên hai bên ngồi xuống. Sắc Lan Nhi tử tướng công, mau nếm thử mẫu thân cố ý làm cho ngươi thịt kho tàu sườn xào chua ngọt. Bạch Diễm Quỳnh cười kẹp một khối xương sườn phóng tới Hạo Thiên trong chén, vẻ mặt nhu tình hạnh phúc ngóng nhìn lấy hắn anh tuấn mặt nói ra. Cốt mẫu thân, không cần như vậy gọi Sắc Lan Nhi tử tướng công xưng hô ta đi, để cho người khác nghe thấy được có nhiều thẹn thùng a. Hạo Thiên vẻ mặt cười khổ nhìn Bạch Diễm Quỳnh nói ra. Bạch Diễm Quỳnh biết rõ hắn chỉ chính là cái gì, cười nói, có cái gì không tốt, Sắc Lan Nhi tử tướng công, ngươi ngẫm lại, cái này danh xưng bao nhiêu nam nhân muốn còn không chiếm được đâu rồi, ngươi nói có đúng hay không, đại tỷ? Đúng vậy a. Ngươi ngẫm lại ngươi bây giờ có nhiều như vậy nương tử đều là trước ngươi mẫu thân, cái này danh xưng không để cho ngươi, ngươi nói còn có thể cho ai đó. Tây Môn Nhược Tuyết nhìn vẻ mặt mướp đắng biểu lộ Hạo Thiên, ưu nhã cao quý trên mặt nhịn không được cười một tiếng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 394. Trông thấy hai nữ một hát vừa quát trêu ghẹo chính mình, Hạo Thiên biết chính mình thế đơn lực bạc đấu không lại các nàng, liền không nói thêm gì nữa, cúi đầu xuống bắt đầu nhấm nháp Bạch Diễm Quỳnh kẹp đến thịt kho tàu sườn xào chua ngọt. Tuấn Nhi, vị đạo như thế nào đây? Bạch Diễm Quỳnh vẻ mặt vội vàng mà hỏi thăm. Ân, rất tốt, xem ra ta không có lấy sai mẹ ruột của ta. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn Bạch Diễm Quỳnh cười nói. Đó là đương nhiên, nếu như tương lai ngươi không cưới nhị muội, đó là ngươi cả đời tổn thất. Tây Môn Nhược Tuyết cũng ở một bên giúp đỡ đạo. Ân, đại nương nói rất hay, ta sẽ hảo hảo quý trọng, đem các ngươi coi như thần cung cấp, như bảo bối đồng dạng cất giấu. Hạo Thiên không ngừng gật đầu nói đạo, nhưng là trong mắt của hắn toát ra nồng đậm dâm đãng vui vẻ, đã bán rẻ nội tâm của hắn nghĩ cách. Trông thấy Hạo Thiên trong mắt nồng đậm dâm đãng vui vẻ, Bạch Diễm Quỳnh lập tức biết rõ trong lòng của hắn lại đang muốn những cái kia ác di nghĩ cách. Hờn dỗi mắt trắng không còn chút máu, không hề để ý đến hắn, bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Tây Môn Nhược Tuyết trông thấy Bạch Diễm Quỳnh cúi đầu ăn cơm không nói thêm gì nữa, vì không muốn chiến hỏa đốt tới trên người của mình, ý định cũng không nói thêm gì nữa, cũng liền vội cúi đầu ăn cơm, nhưng là tâm nguyện của nàng lại cuối cùng rơi vào khoảng không, Hạo Thiên rất nhanh sẽ đem đầu mâu nhắm ngay nàng. Nhìn vẻ mặt cười dâm đã nhìn mình Hạo Thiên, Tây Môn Nhược Tuyết biết rõ hắn lại đang muốn cái kia cảm thấy khó xử nghĩ cách. Thật lớn mẹ, chờ chúng ta sau khi cơm nước xong, đón lấy làm ngày hôm qua không có làm xong trò chơi thế nào. Nghe thấy Hạo Thiên, cảm nhận được giữa hai chân cái kia ẩn ẩn làm đau huyệt mềm, Tây Môn Nhược Tuyết vội vàng lắc đầu từ chối nói, không, không cần, đại nương chỗ đó mới vừa rồi bị ngươi làm cho còn có chút đau, ngươi hãy tìm mẹ ruột của ngươi a. Tây Môn Nhược Tuyết linh cơ khẽ động, liền đem bao phục ném cho ngồi ở đối diện nàng Bạch Diễm Quỳnh, chính đang dùng cơm Bạch Diễm Quỳnh nghe thấy Tây Môn Nhược Tuyết, liền bề bộn ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên lắc đầu nói ra, ta cũng không cần, Tuấn Nhi, ngươi chỗ đó thật sự là, thật lợi hại, mẫu thân có chút chịu không được. Ngươi hãy tìm khác tỷ muội a. Nói xong Bạch Diễm Quỳnh đã là ngượng ngùng không thôi, tuyệt mỹ thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng trải rộng, khiến người xem sau hận không thể muốn ở phía trên cắn lên một ngụm. Trông thấy hai người đều là một bộ ngượng ngùng cùng sợ hãi bộ dạng, Hạo Thiên trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười dâm đãng, buông đôi đũa trong tay, bắt lấy các nàng cái kia tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn cười dâm nói, hôm nay hai người các ngươi ai cũng trốn không thoát, các ngươi tự ngoan ngoãn tắm rửa xong hảo hảo hầu hạ ta đi. Nhớ tới hai vị mẫu thân cùng một chỗ nằm tại dưới hán của mình, bị chính mình làm dâm đãng âm thanh rên rỉ bộ dạng, Hạo Thiên trong cơ thể chậm rãi dập tắt dục vọng chi hỏa lần nữa đốt. Thật muốn lập tức lần nữa đem các nàng ân ngã vào trên bàn cơm làm trước đó lần thứ nhất. Đồng thời hắn cũng thật sâu cảm nhận được hào phú phu nhân mê người phong tình vạn chủng mị lực, loại này thành thục vũ mị khí chất, thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Trong lòng hai người kỳ thật rất ưa thích hầu hạ Hạo Thiên, nhưng là cái kia căng vừa thô vừa to cự long thật sự là thật lợi hại, khiến các nàng có chút chịu không được sủng hạnh của hắn. Cái loại này đau đớn khiến các nàng đến bây giờ còn có thể thật sâu cảm nhận được, nhưng là âu yếm nam nhân đã nói như vậy rồi, với tư cách nữ nhân của hắn. Các nàng chỉ có dùng chính mình hành động dùng biểu hiện ra các nàng đối với hắn yêu. Tuấn Nhi, nếu như ngươi bây giờ muốn, mẫu thân hiện tại tựu cho ngươi đi. Bạch Diễm Quỳnh có chút do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là ngượng ngùng nhỏ giọng nói ra. Hạo Thiên có thế trong cơ thể đến trong các nàng tâm đối với chính mình thật sâu yêu thương, đồng thời cũng biết huyệt mềm của các nàng bị chính mình cự long tàn phá đau đớn, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát hai nữ bàn tay trắng nõn mặt ngoài, cười dâm nói, tướng công biết rõ các ngươi huyệt mềm nhỏ bây giờ còn có điểm đau. Tạm thời tựu không trước đã muốn, đợi buổi tối thời điểm, các ngươi mới hảo hảo hầu hạ ta đi. Hạo Thiên càng ngày càng ưa thích hiện tại thân phận, ngẫm lại một năm bốn mùa có thể chơi từng cái bất đồng phong tình nữ nhân, có nhiều thống khoái a. Nhìn xem nguyên một đám tuyệt mỹ vô song nữ nhân ngã vào dưới hán của hắn bị chính mình làm cho âm thanh rên rỉ không thôi xuân tình bộ dạng, ngẫm lại tựu lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Hai người cảm nhận được Hạo Thiên đối với chính mình thương tiếc chi tình, trong nội tâm lập tức ôn hòa vô cùng, có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, yên lặng ăn lấy trên bàn đồ ăn. Ăn xong cơm trưa về sau, Hạo Thiên trái ôm phải ấp đem Bạch Diễm Quỳnh cùng Tây Môn Nhược Tuyết, Bạch Diễm Quỳnh cái kia trương được hình cầu hồng nhuận phơn phớt bờ môi, Hạo Thiên nhịn không được tim đập thình thịch, thăm dò hôn lên đi, đem nàng đầu lưỡi ngậm tại trong miệng, không ngừng hút. Đồng thời còn duỗi ra một đôi dâm tay tại nàng ôm nhu thân thể bên trên nhẹ nhàng phủ sờ. Lúc này Tây Môn Nhược Tuyết cũng theo giật mình trong phục hồi tinh thần lại, trông thấy hai người ở một bên làm lấy cảm thấy khó xử sự tình. Cao quý ưu nhã trên mặt có chút lộ ra đỏ bừng nhan sắc, ánh mắt có chút mê ly nhìn xem cái này âu yếm thần bí nam nhân. Mẫu thân, cái lưỡi nhỏ thơm tho của ngươi thực ngọt a, thân thể sờ thật là thoải mái, mềm nhũng, mò được tướng công đều không muốn buông tay rồi. Hạo Thiên buông ra Bạch Diễm Quỳnh thân thể, vẻ mặt cười dâm đãng nhìn xem nàng nói ra. Nghe thấy Hạo Thiên, chính đang không ngừng dồn dập thở hô hấp Bạch Diễm Quỳnh không khỏi hờn dỗi mắt trắng không còn chút máu. Thò tay bấm một cái cánh tay của hắn, vẻ mặt ngượng ngùng biểu lộ nhìn xem hắn. Trông thấy Bạch Diễm Quỳnh ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ nhắn, Hạo Thiên cười dâm đãng thoáng một phát, nhìn nàng kia không có mặt nội y thân hình, dâm dục chi hỏa lần nữa theo đáy lòng của hắn tuôn ra hiện ra, đột nhiên có loại xúc động, muốn đem Bạch Diễm Quỳnh đặt tại trên bàn cơm cưỡng gian một lần. Tuấn Nhi, ngươi tại gian phòng chờ một chút, ta với ngươi đại nương trở về phòng đổi quần áo một chút. Bạch Diễm Quỳnh có chút xấu hổ nói ra. Tại sao phải thay quần áo? Các ngươi hiện tại ăn mặc ta rất ưa thích đó a. Hạo Thiên có chút không rõ nói, kỳ thật hắn thật sự rất ưa thích hai vị mẫu thân hiện tại ăn mặc. Phải biết rằng Bạch Diễm Quỳnh trong áo ngủ không có mặc cái gì quần áo, liền cái yếm cùng đồ lót đều không có mặc, hoàn toàn chân không. Ngươi tự chờ một chút nha. Thoáng một phát ngươi sẽ biết. Tây Môn Nhược Tuyết trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Hạo Thiên suy nghĩ một chút, tự hồ đã minh bạch cái gì, lập tức nụ cười dâm đãng thời gian dần qua phù hiện tại hắn cái kia trương anh tuấn trên mặt, vậy ngươi đi đem, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Nghe thấy Hạo Thiên, hai nữ mỉm cười ở trên mặt của hắn hôn hít thoáng một phát, sau đó rất nhanh hướng gian phòng đi đến. Trông thấy hai nữ đi rồi, Hạo Thiên cầm lấy một quyển sách đến xem, Tây Sương Ký, kỳ thật hắn căn bản vô tâm đọc sách. Trong nội tâm ngược lại là nghĩ đến hai nữ đến cùng chơi cái gì xiết, trong nội tâm nói thầm hai người bọn họ trong phòng làm cái gì, đều qua lâu như vậy các nàng như thế nào còn không có có đi ra. Ngay tại Hạo Thiên nói thầm Bạch Diễm Quỳnh cùng Tây Môn Nhược Tuyết hai người trong phòng làm cái gì. Răng rắc. Tiếng mở cửa hấp dẫn ở đang tại nghỉ ngợi lung tung Hạo Thiên, ánh mắt hướng cửa phòng chỗ phương hướng nhìn lại. Đương Hạo Thiên nhìn xem một thân mặt chỉnh tề đi tới Bạch Diễm Quỳnh đi ra khỏi cửa phòng lúc, thật sâu bị nàng thanh thuần cùng thanh nhã hấp dẫn ở, cái kia cả đời màu trắng bó sát người váy liền áo, đem nàng cái kia linh lung hấp dẫn thân hình toàn bộ nổi bật đi ra, đem nhánh tú lớn lên tóc đen, hơi bôi son phấn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoa quý thiếu nữ chỉ mỗi hắn có thanh thuần khí chất, thấy Hạo Thiên ngơ ngác ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, tích tích màu ngà sữa nước miếng bất tri bất giác theo khóe miệng của hắn chảy ra. Sau đó theo cái cầm sa sút tại trên quần. Đứng tại cửa ra vào, Bạch Diễm Quỳnh lập tức trông thấy ngồi ở trên bàn trang điểm vẻ mặt ngốc dạng nhìn xem nàng Hạo Thiên, cái kia ngơ ngác chảy ra nước miếng bộ dạng không khỏi khiến nàng buộc miệng cười, sau đó phong tình vạn chủng địa hướng hắn đã đi tới, lúc này Bạch Diễm Quỳnh nội tâm vui mừng không thôi. Vì chính mình ở bên trong cách ăn mặc tốn hao lâu như vậy mà cảm thấy đáng giá, có thế mê hoặc trước mắt cái này âu yếm nam nhân sử trong nội tâm nàng mơ ước lớn nhất. Bạch Diễm Quỳnh nhẹ nhàng ở Hạo Thiên bên cạnh ngồi xuống, trông thấy hắn vẫn còn ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, không khỏi cười nói, Tuấn Nhi, mau tỉnh lại, không muốn tại đâu đó ngẩn người rồi. Bạch Diễm Quỳnh thanh âm sử Hạo Thiên chậm rãi theo ngẩn người trong đi ra, trông thấy trước mắt cái này thanh thuần thanh nhã tuyệt sắc mỹ phụ, Hạo Thiên ngoại trừ kinh dị, cùng với giật mình, còn mang theo dục vọng mãnh liệt, muốn đem trước mắt cô gái đẹp này trực tiếp phóng tới trên bàn sách hung hăng làm trước đó lần thứ nhất. Phát tiết ra nội tâm dục vọng. Tuấn Nhi, ngươi cảm thấy mẫu thân cách ăn mặc thế nào, có đẹp hay không? Bạch Diễm Quỳnh thần sắc chờ đợi cùng đợi Hạo Thiên đáp ứng. Mỹ, thật sự là thật đẹp. Hạo Thiên phục hồi tinh thần lại vẻ mặt si mê nói. Thật sự. Bạch Diễm Quỳnh mừng rỡ nhìn xem Hạo Thiên, duyên dáng gọi to đạo. Ân, thật sự đẹp quá. Thế nhi tử ta thậm chí nghĩ đem ngươi đặt tại trên bàn trang điểm hung hăng làm trước đó lần thứ nhất rồi. Nói xong Hạo Thiên cái kia Trương Anh Tuấn trên mặt thời gian dần qua toát ra nụ cười dâm đảng, xem xét đã biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trông thấy Hạo Thiên trên mặt nụ cười dâm đảng, Bạch Diễm Quỳnh lập tức biết rõ trong lòng của hắn nghĩ cái gì, thẹn thùng không thôi sẵn giọng, đại sắc lang nhi tử tướng công, ngươi thật là xấu chết đã biết rõ lãng phí người ta. Nói xong bổ nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy cái kia cường hữu lực thân hình, không ngừng đập nện hắn lưng hổ, phát tiết nội tâm ý xấu hổ. Hạo Thiên biết Bạch Diễm Quỳnh thẹn thùng, nhưng là nhớ tới nàng vừa rồi cái kia vô cùng mê người bộ dạng, thanh thuần trong có chứa khêu gợi khí chất, không khỏi thật sâu hấp dẫn tinh thần của hắn, cảm giác nàng so với trong Hy Lạp thần thoại những cái kia Venus cùng Hera các loại nữ thần cũng không biết đẹp hơn gấp bao nhiêu lần rồi. Cảm nhận được trong ngực Bạch Diễm Quỳnh cái kia linh lung hấp dẫn tuyệt mỹ thân thể, Hạo Thiên trong cơ thể vốn là dần dần biến mất dục vọng chi hỏa lần nữa chậm rãi đốt, dưới hắn cự long tại dục hỏa thiêu đốt hạ thời gian dần qua rất lập, chống đỡ hắn giữa hai chân giống như chọc vào nổi lên một cái lều nhỏ. Bạch Diễm Quỳnh lẳng lặng tựa ở Hạo Thiên trong ngực, tự nhiên cũng rất nhanh phát giác được hắn dưới hắn cái kia khởi động lều nhỏ, biết rõ hắn cự long đã ngạnh đi lên. Lập tức đỏ bừng chi sắc xuất hiện tại nàng cái kia trương tuyệt mỹ thanh nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm một chỗ trốn. Hai mắt nhắm lại không hề xem hắn. Hạo Thiên cũng không có chú ý tới Bạch Diễm Quỳnh ngượng ngùng thần sắc, dâm tay bắt đầu ở nàng cái kia linh lung đột thấu trên thân thể mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được trong ngực thiếu phụ cái kia hoàng mỹ tựa hồ không thuộc về hoa quý thiếu nữ đầy đặn dáng người. Trên người truyền đến một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khoái cảm sử Bạch Diễm Quỳnh thần sắc bắt đầu mê ly, trận trận dục vọng chi hỏa theo trong lòng của nàng tuôn ra hiện ra, thấp kém dâm đãng tiếng trên rỉ đứt quãng theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra. Bàn tay trắng nõn kìm lòng không được ôm Hạo Thiên cổ, cả người như cây túi gấu tựa như động ở trên người của hắn. Rất nhỏ dâm đãng tiếng trên rỉ không có tránh đi Hạo Thiên nhạy cảm lỗ tai. Lờ mờ truyền vào đến trong tai của hắn, Hạo Thiên trong nội tâm thiêu đốt lên hừng hực dục hỏa lập tức càng thêm mãnh liệt đốt, khiến cho hắn vuốt ve lực lượng không khỏi dần dần gia tăng. Lúc này hai người đều mất phương hướng tại dục vọng mãnh liệt bên trong, dồn dập tiếng hơi thở không ngừng theo bọn hắn trong miệng phát ra tới. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy mở cửa răng rắc âm thanh đột nhiên vang lên, sử Bạch Diễm Quỳnh cùng Hạo Thiên lập tức theo trong dục vọng đi ra. Cũng vô ý thức hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc màu đen tơ lụa bó sát người váy liền áo, eo buộc một căn ngân sắc đai lưng nữ tử xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, nữ tử cách ăn mặc cùng Bạch Diễm Quỳnh đồng dạng, không đồng dạng như vậy là nàng mặc chính là màu đen, mà Bạch Diễm Quỳnh là màu trắng, cái kia hồng nhuận phơn phớt bờ môi, áo choàng màu đen mái tóc. Đều bị thể hiện ra người con gái trước mắt này vũ mị thần sắc. Xem ngồi ở trên bàn trang điểm Hạo Thiên lần nữa ngây dại, thật sâu bị trước mắt cái dạng này tây môn nhược tuyết vũ mị ưu nhã khí chất hấp dẫn ở, thẳng đến nàng đi vào trước mặt của mình mới hồi phục tinh thần lại. Hạo Thiên ngẩn người bộ dạng sử tây môn nhược tuyết trong nội tâm cảm thấy phi thường mừng rỡ cùng thỏa mãn, nhẹ nhàng ngồi vào hắn bên kia, thò tay ôm lấy Hạo Thiên cánh tay ôm nhu hỏi, tướng công, ngươi xem đại nương hiện tại bộ dạng đẹp không? Tây Môn Nhược Tuyết thành thục vũ mị khí chất, thật sâu hấp dẫn Hạo Thiên ánh mắt, thẳng đến nghe thấy nàng sau Hạo Thiên mới hồi phục tinh thần lại, anh Tuấn trên mặt thời gian dần qua toát ra nụ cười dâm đảng, cười dâm nói, mỹ, đại nương hiện tại bộ dạng thật sự là cực kỳ xinh đẹp, sướng được đến tướng công nhìn ngươi về sau. Thậm chí nghĩ trực tiếp ở chỗ này đem ngươi lên. Hạo Thiên lập tức sử Tây Môn Nhược Tuyết trên mặt xuất hiện đỏ bừng chi sắc, nàng hờn dỗi trắng rồi Hạo Thiên liếc, sẵn giọng, tướng công, nếu như ngươi thật sự muốn, vậy ngươi thì tới đi, đại nương nguyện ý đem cái gì đều cho ngươi, chỉ hy vọng ngày sau ngươi hảo hảo đối đãi đại nương. Nói xong Tây Môn Nhược Tuyết mở ra hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên eo hổ, sau đó đem đầu thật sâu tựa vào trước ngực của hắn. Hạo Thiên có thế trong cơ thể đến Tây Môn Nhược Tuyết nội tâm đối với hắn nồng đậm yêu thương, cúi đầu dùng mặt dán nàng cái kia trương ưu nhã vũ mị khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra, thật lớn mẹ, tướng công tuy hiện tại rất muốn ngươi, nhưng là tướng công biết rõ ngươi chỗ đó còn không có có tốt. Ngươi phía dưới cái kia há mồm tự giữ lại buổi tối hảo hảo tứ hậu tướng công a, ha ha. Nghe thấy Hạo Thiên nói ra như vậy rõ ràng, Tây Môn Nhược Tuyết lập tức thẹn thùng không thôi, không khỏi vung lên đôi bàn tay trắng như phấn đập nện bộ ngực của hắn, dùng phát tiết trong lòng ý xấu hổ, tướng công, ta cùng nhị muội cách ăn mặc có phải hay không rất hấp dẫn ngươi à? Mỗi người đàn bà đều ưa thích trang phục của mình có thế thật sâu hấp dẫn nam nhân yêu mến con mắt, Tây Môn Nhược Tuyết cùng Bạch Diễm Quỳnh tự nhiên cũng không ngoại lệ, các nàng đều muốn thông qua quần áo cùng cách ăn mặc đến hấp dẫn Hạo Thiên. Đúng vậy a, Tuấn Nhi, ngươi cảm thấy chúng ta như vậy cách ăn mặc như thế nào đây? Bạch Diễm Quỳnh tiếp miệng hỏi. Muốn tướng công nói thật không? Hạo Thiên cười nói. Đương nhiên, không nói thật, chúng ta hỏi ngươi làm cái gì? Bạch Diễm Quỳnh cười nói. Ha ha, các ngươi hiện tại cách ăn mặc phi thường xinh đẹp, phi thường hấp dẫn người, chẳng lẽ các ngươi không có trông thấy tướng công xem gặp các ngươi lúc đi ra bị các ngươi thật sâu hấp dẫn ở ấy ư? Ha ha, nói thật, các ngươi hiện tại cái này bức cách ăn mặc chỉ cần đến Tử Cấm Thành đường cái đi chạy một vòng. Nhất định sẽ đưa tới một đoàn nam nhân mê luyến, ta muốn những nam nhân kia xem gặp các ngươi thời điểm, cam đoan sẽ bị các ngươi thật sâu hấp dẫn ở. Hạo Thiên hít sâu một hơi nói ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 395. Thật vậy chăng? Hai nữ trăm miệng một lời mà hỏi. Đương nhiên là sự thật, chẳng lẽ ngươi không tin tướng công sao? Nói xong Hạo Thiên đánh một cái Bạch Diễm Quỳnh cái kia vểnh lên rất mông cái rắm. Tướng công, nếu như những người kia truy cầu chúng ta, ngươi có thể hay không ghen, sinh khí? Tây Môn Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên nói ra, giảo hoạt hào quang trong mắt của nàng chợt lóe lên. Sinh khí, như thế nào không tức giận đâu rồi, các ngươi là tướng công nữ nhân của ta, người khác truy cầu các ngươi sao được đây này? Hạo Thiên nói xong thò tay đánh nửa vài cái Tây Môn Nhược Tuyết cái kia giàu có co giãn vểnh lên cái rắm, cười dâm nói, thật lớn mẹ, nếu như ngươi về sau hỏi lại như vậy, cũng đừng trách tướng công trừng phạt ngươi nha. Tây Môn Nhược Tuyết biết rõ Hạo Thiên nói trừng phạt là cái loại này đã khoái hoạt vừa thống khổ tình ái trò chơi, nàng tuy trong nội tâm phi thường muốn, nhưng lại có chút sợ hãi, bởi vì Hạo Thiên cái kia căng vừa thô vừa to cự long đã thật sâu trong lòng hắn để lại sợ hãi bóng mờ. Tướng công, ngươi bây giờ là không phải rất cần phóng thích trong cơ thể dục hỏa. Tây Môn Nhược Tuyết cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi bờ môi gần sát Hạo Thiên bên tai nhõng nhẽo cười lấy hỏi. Đại nương, làm sao ngươi biết? Hạo Thiên nói ra. Cái kia còn phải nói, ngươi nhìn ngươi cự long, cũng đã đem quần chống đỡ như vậy cao, ai còn nhìn không ra? Tây Môn Nhược Tuyết cười nói. Đã ngươi đã nhìn ra, cái kia ngươi có phải hay không có lẽ ban tướng công giải quyết thoáng một phát? Hạo Thiên cười khổ địa nhìn xem Tây Môn Nhược Tuyết đạo. Tây Môn Nhược Tuyết hờn dỗi nhìn thoáng qua Hạo Thiên làm bộ vẻ mặt cười khổ bộ dạng, xấu hổ mà ức nói, xem tại ngươi đáng thương phân thượng, ta đã giúp ngươi giải quyết thoáng một phát, miễn cho ngươi cái này tiểu sắc lang lại đang buổi tối thời điểm khiến cho người ta dậy không nổi giường. Nói xong nàng vũ mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, theo trên bàn trang điểm đứng. Tây Môn Nhược Tuyết vũ mị ánh mắt lập tức sử Hạo Thiên xem ngây người, phục hồi tinh thần lại trông thấy nàng ở trước mặt mình thời gian dần qua ngồi xổm xuống. Hạo Thiên biết nàng muốn, nội tâm lập tức kích thích không thôi, nhớ tới một cái đoan trang ưu nhã mỹ nữ đại nương sắp ở trước mặt mình. Dùng nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi liếm láp chính mình cự long, nội tâm kích thích có thể nghĩ. Một bên Bạch Diễm Quỳnh trông thấy Tây Môn Nhược Tuyết tại Hạo Thiên trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, lập tức biết rõ nàng muốn, đỏ bừng sắc mặt xuất hiện lần nữa tại nàng cái kia trương thanh thuần thanh nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hơn nữa nam nhân yêu mến trên mặt tràn đầy dâm đãng dáng tươi cười biểu lộ. Bạch Diễm Quỳnh nội tâm lập tức càng thêm thẹn thùng, nghiêng đầu qua một bên không hề xem hắn. Trông thấy dưới thân nữ thần chậm rãi cởi bỏ quần của mình, sau đó cởi bên trong màu đen quần lót, cái kia vừa thô vừa to cự long đã đính đến nó trướng như một lều nhỏ. Nhìn thấy nam nhân yêu mến cái kia nóng vội như lửa đốt lo lắng bộ dáng, Tây Môn Nhược Tuyết thì có một loại nói không nên lời cảm giác thành tựu, một loại phát ra từ nội tâm hào cảm giác sảng khoái, chỉ thấy nàng đứng thẳng tiến lên thân gần sát Hạo Thiên bẹn đùi bộ, về sau tựu là ngồi chồm hổm tại hai chân giao nhau chính giữa. Nàng nhẹ nhàng gãy hạ lồi đầy góc bẹt đồ lót. Bởi vì Hạo Thiên là ngồi ở phía trên vị trí, nàng chỉ có thể càng gần phía trước mới có thể bỏ đi nam nhân yêu mến đồ lót. Ai ngờ đồ lót một cởi đến trứng chim phía dưới lúc, cứng rắn phát trướng đại cự long thoáng một phát bắn đi ra, trùng trùng điệp điệp đánh vào nàng mặt hồng hào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ba, một tiếng giòn vang. Sau đó Tây Môn Nhược Tuyết cái con kia thon thon tay ngọc chăm chú bắt được đang tại cao thấp bật lên đại cự long, nàng cảm giác mình một tay còn cầm không được thân gậy, nàng giật mình nhìn xem đột xuất đến to lớn đại mãng đầu, gân xanh sai tung giao hành, thân gậy tráng kiện như côn hình dáng, tỏa sáng mãng đầu như cây nấm triển lãm hoa khai. Hổ hổ sinh uy mã nhãn mương máng chỉ thẳng vào chính mình tiểu quỳnh mũi, giữ tận hung ác bộ dạng dọa nàng nhảy dựng. Không có đánh đau nhất ngươi đi. Của ta thật lớn mẹ. Hạo Thiên nâng cao thô trướng đại cự long ngồi ở trên mặt ghế xấu xa cười hỏi, hắn chứng kiến Tây Môn Nhược Tuyết như vậy giúp mình thoát đồ lót nhất định sẽ bị phát ngạnh cây gậy đánh trúng, vốn là hắn muốn nhắc nhở thoáng một phát Tây Môn Nhược Tuyết chú ý. Thế nhưng mà hắn vừa nhìn thấy Tây Môn Nhược Tuyết cái kia phát sóng dâm thái, hắn tự đình chỉ ý nghĩ của mình. Hạo Thiên muốn nhìn một cái kiều diễm Tây Môn Nhược Tuyết bị chính mình đại cự long rút thăm được trên mặt tình cảnh, vậy nhất định là đại nhanh sắc nam chi tâm, quả nhiên không phụ chính mình hy vọng, cự bổng thật sự tại nàng kiều nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trùng trùng điệp điệp đánh nửa một cái tát, thấy Hạo Thiên sắc tâm đại nhanh. Gồng hắn hư vinh cảm giác thoáng cái tựu nhồi vào. Ân. Đau quá. Tiểu bại hoại đại cự long thật là xấu. Lại dám như vậy dùng sức đánh vào đại nương trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Úc. Nóng rát đau. Nó như thế nào như vậy ưa thích trừ mỹ nữ mặt nha. Thô sáp. Tựa như thép. Tây Môn Nhược Tuyết quỳ gối đại cự long trước mặt, một chỉ bàn tay nhỏ bé sờ lên chính mình lần lượt trừ khuôn mặt nhỏ nhắn, một chỉ bàn tay nhỏ bé thì là nắm thật chặt căn này bật lên đại cự long. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ in lại ráng ngũ sắc, mê ly thủy thủy tú mục thẳng chầm chầm vào căn này không cầm chặt đại cự long. Mỹ nữ nhìn xem thô bổng mắt trong con ngươi lộ ra một loại sáng màu, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đã không phải hồng nhuận phơn phớt kiều diễm, hơn nữa là quỷ đói nhìn thấy mỹ vị món ngon tỏa ánh sáng màu đến. Tây Môn Nhược Tuyết dùng hai cái nhu nhược không có xương ngọc thủ nhẹ nhàng bắt được Hạo Thiên hướng thiên đứng thẳng cự long. Rất nhanh nàng còn phát hiện mình hai cái bàn tay nhỏ bé còn không cách nào đem cực đại tỏa sáng mãng đầu bắt được, để lộ ra đến cực đại vô cùng mãng đầu chính rất tại mỹ nữ đại nương trước mặt. Cái kia màu nâu cây nấm đầu rất uy hổ hướng hai bên kéo dài ra, chính giữa một đầu thâm bất khả trắc mã phát mương máng ở bên trong chính thấm lấy tí ti sáng lóng lánh màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa, sáng lóng lánh sinh mệnh tinh hoa lóe dâm mỹ sáng bóng, thấy Tây Môn Nhược Tuyết đôi mắt dễ thương đều quên nháy rồi. Thẳng chầm chầm vào mã nhãn chảy ra chất lỏng đến địa phương, một bên nhìn xem một bên duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình tại bên môi bên trên khẽ liếm chậm lộng lấy. Bởi vì bị mỹ nữ đại nương mềm mại không có xương ngọc thủ nhẹ nhàng cầm chặt quan hệ, Hạo Thiên cảm thấy một nhúng bó cảm giác mát theo thân gậy bên trên kéo dài ra, sự căng cứng nóng lên, phát nhiệt thân thể đã nhận được một tia giảm bớt, không khỏi dùng nội kình nhúng nhúng phía dưới. Nhận lấy nội kình tăng lực giữa hán cự bổng tại mỹ nữ đại nương trong bàn tay nhỏ, kìm lòng không được hết động, cái này bắn ra nhảy biến hóa khiến cho Tây Môn Nhược Tuyết đối với căn này nghịch ngợm đại cự long càng thêm yêu thích. Không đều Hạo Thiên ra lệnh Tây Môn Nhược Tuyết tự vội vã cong lên bờ môi đến, tráng một thấp nhẹ nhàng ở Hạo Thiên mã nhãn sáng lóng lánh bên trên hôn thoáng một phát, cũng duỗi ra nho nhỏ linh lưỡi lối vào đem Hạo Thiên Cự Long ở bên trong chảy ra sinh mệnh tinh hoa hít vào miệng khang ở bên trong. Sau đó nàng đem cái lưỡi nhỏ thơm tho lùi về đến miệng của mình khang ở bên trong, cũng hảo hảo thưởng thức lấy chiếc lưỡi thơm tho bên trên sinh mệnh tinh hoa hương vị, Tây Môn Nhược Tuyết cao quý ung dung trên mặt tất cả đều là say mê si mê thần sắc, thật giống như tại nhấm nháp lấy một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. Nàng cái này một say mê thần sắc thấy Hạo Thiên lại là một hồi tim đập nhanh hơn, dục huyết sôi trào. Tây Môn Nhược Tuyết đối với Hạo Thiên ném một cái mị nhãn, giống như ăn lấy cái gì bữa tiệc lớn tựa như ngòn ngọt cười, sau đó tự mở ra khêu gợi miệng nhỏ lại là trán một thấp, đem Hạo Thiên cái kia chỉ thiên cự pháo lối vào đã nhét vào miệng nhỏ ở bên trong, trong lúc nhất thời. Cực đại vô cùng sáng lóng lánh mãn đầu sẽ đem miệng của hắn chống căng căng tràn đầy, tại còn không có có thích ứng căng này cự bổng nhỏ lúc, Tây Môn Nhược Tuyết chỉ có dùng bôi lấy son môi hai mảnh nở nang bờ môi chăm chú kẹp lấy mãn đầu màu gà bộ phận. Mà nhét vào trong miệng cây nấm hình dáng mãn đầu đang bị linh xảo chiếc lưỡi thơm tho cuốn vòng quanh, mượn nhờ lỗ mũi hô hấp, Tây Môn Nhược Tuyết tiểu trượt lưỡi tại trong miệng không ngừng cuồng quyển lấy Hạo Thiên cái kia sáng lóng lánh mãn đầu, tiểu linh lưỡi tại mãn đầu mương máng ở bên trong chui thẳng thẳng tháo chạy. Đầu lưỡi không ngừng ở mương máng nhục bích ở bên trong thè lưỡi ra liếm quét lấy, giống như muốn đem Hạo Thiên Cự Long mã nhãn ở bên trong dơ bẩn đều muốn liếm láp đi ra. Linh xảo cái lưỡi điên cuồng càng quét lấy mã nhãn ở bên trong bốn phía tám mặt. Mà ngay cả vừa mới thấm đi ra màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa cũng không buông tha cuốn quấn tại trên đầu lưỡi, tiễn đưa tại cổ họng của mình ở chỗ sâu trong hội tụ thành thủy dịch nuốt tại chính mình bụng nhỏ ở bên trong. Chậm rãi, Tây Môn Nhược Tuyết bắt đầu thích ứng Hạo Thiên thô trướng thân gậy nhỏ, vốn là từng điểm hướng miệng khang ở bên trong ngậm vào. Mới vừa rồi còn lộ nửa cái màu gà tại bên ngoài đại cự long cứ như vậy bị Tây Môn Nhược Tuyết thời gian dần qua nuốt chửng đi vào, cuối cùng. Hạo Thiên đại cự long có 2/3 chui vào tại Tây Môn Nhược Tuyết hương trượt trong miệng, mà linh xảo cái lưỡi nhỏ thơm tho cũng không có vì vậy mà ngăn chướng đến nó bốn phía hoạt động, mượn nhờ trong miệng nước bọt càng ngày càng nhiều, trượt róc rách nước miếng không ngừng theo lưỡi tuyến ở bên trong bừng lên. Đem toàn bộ trong miệng cự long ngâm giống như im củ cải trắng đồng dạng. Ướt đẫm đại cự long thẳng tắp rất tại mỹ nữ đại nương trong miệng, mà mã nhãn màu gà bốn phía đang bị linh xảo chiếc lưỡi thơm tho cuốn vòng quanh, theo đại cự long hình trụ thân thể thượng bộ trượt đến phía dưới. Lại từ mã nhãn lối vào cuốn vây quanh màu gà hình dáng bốn phía, cái này đầu chiếc lưỡi thơm tho cũng không có không di lực ở làm lấy nó bản chức công tác, đối với cự long tán hoa mã nhãn từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, trước trước sau sau đều là cẩn thận chiếu cố lấy. Lúc này Hạo Thiên trong cơ thể dục hỏa tăng vọt, hắn một bả kéo qua một bên Bạch Diễm Quỳnh, hung hăng hôn lên nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, đồng thời một tay lại trên xuống tiến vào trong cơ thể của nàng, vuốt ve nàng cái kia non mềm da thịt, trông thấy hai người hôn môi, lẫn nhau vuốt ve. Tây Môn Nhược Tuyết cao quý ung dung khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức càng thêm đỏ bừng, bắt đầu càng thêm ra sức liếm mút khuấy động Hạo Thiên đại cự long. Dưới hán truyền đến trận trận khoái cảm sử Hạo Thiên vuốt ve càng thêm ra sức, hôn môi càng thêm mãnh liệt, lập tức làm cho Bạch Diễm Quỳnh kích thích không thôi, kịch liệt đáp lại lấy Hạo Thiên động tác. Ba người cứ như vậy qua lại vuốt ve, hôn môi, thẳng đến Hạo Thiên cuối cùng nhất sau khi tiết thân mới ngừng lại được. Nhìn xem miệng đầy đều là mình cự long bên trong bắn ra đến màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa, Hạo Thiên kéo Tây Môn Nhược Tuyết tay khiến nàng làm được bên cạnh của mình. Đợi nàng nuốt vào trong miệng màu ngà sữa nước về sau, lập tức hôn hướng nàng cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi cặp môi đỏ mọng. Qua lại trêu đùa nàng trong miệng chiếc lưỡi thơm tho, hai tay không ngừng ở nàng vuốt ve trên thân thể vuốt ve, khiêu khích, làm cho nàng tình dục tăng vọt, rất muốn cho Hạo Thiên tại trên bàn trang điểm đem nàng làm một lần. Hai người thẳng đến hôn môi thở không nổi đến mới buông ra môi của đối phương, nhìn vẻ mặt đỏ bừng chi sắc không kịp thở Tây Môn Nhược Tuyết. Hạo Thiên trên mặt tràn đầy dâm đãng dáng tươi cười, nhìn xem nàng cười dâm nói, thật lớn mẹ, vừa rồi ngươi tại liếm láp tướng công cự long thời điểm, cái kia thần sắc hảo dâm đãng a, xem tướng công hồn đều bị ngươi hút đi rồi. Nghe thấy Hạo Thiên, đang tại thở Tây Môn Nhược Tuyết không khỏi hờn dỗi mắt trắng không còn chút máu, trong nội tâm đã vui mừng, lại thẹn thùng, đại sắc lang, người ta là nhìn ngươi nghẹn vất vả mới giúp ngươi làm cho thoáng một phát. Ngươi vậy mà nói nhân gia vừa rồi dâm đảng, đại nương về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói xong Tây Môn Nhược Tuyết giả bộ như tức giận nghiêng đầu qua một bên không hề xem hắn. Hạo Thiên biết Tây Môn Nhược Tuyết sinh khí là làm bộ, nhẹ nhàng đỡ qua nàng mềm mại vai, ôm nhu nhìn xem nàng cười nói, thật lớn mẹ, là tướng công mới vừa nói bậy rồi, phải nói đại nương vừa rồi bộ dạng thật sự là quá đẹp, thật muốn lại tới một lần. Tây Môn Nhược Tuyết trong nội tâm một hồi vui mừng, nhưng hay vẫn là hờn dỗi trắng rồi đồng dạng vẻ mặt cười dâm đãng Hạo Thiên, sau đó đem vùi đầu tại trong ngực của hắn, lẳng lặng nhận thức lấy cảm giác hạnh phúc. Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía một bên bị chính mình làm cho vẻ mặt đỏ bừng Bạch Diễm Quỳnh, hắn không khỏi dâm đãng nói, mẫu thân, chúng ta muốn hay không lại tới một lần. Không, ta không muốn, mỗi lần đều là Tuấn Nhi chiếm tiện nghi, người ta mới không cần đây này. Bạch Diễm Quỳnh nói xong trắng rồi Hạo Thiên liếc, sau đó chăm chú ôm cánh tay của hắn, đem vùi đầu tại trong bộ ngực của hắn, lẳng lặng nhận thức lấy cảm giác hạnh phúc, thời gian cứ như vậy bất tri bất giác lại đi qua một canh giờ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 396. Từ khi gả cho Đoan Mộc Vũ, với tư cách hắn chính thức phu nhân Tây Môn Uyển Nhi tự hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, cứ việc Tây Môn Uyển Nhi vi Đoan Mộc cuộc sống gia đình một đứa con gái Đoan Mộc Tuyết Nhi, nhưng vẫn cựu không chiếm được sủng hạnh. Thủ nhất Đoan Mộc Vũ sủng hạnh thê thiếp là hắn đệ tam phòng phu nhân Diệp Thục Hoa, mà trong nhà cực kỳ có địa vị thì còn lại là nhị phu nhân Trác Dĩnh, bởi vì nàng vi Đoan Mộc Vũ sinh ra con độc nhất Đoan Mộc Khải, thực cái gọi là mẫu bằng tử quý, thế nhưng mà với tư cách chính thất Tây Môn Uyển Nhi. Tại Đoan Mộc Vũ ba cái thê thất chính giữa là không có nhất địa vị. Bởi vì Tây Môn Uyển Nhi lúc trước gả cho Đoan Mộc Vũ, hoàn toàn tựu là một hồi chính trị buôn bán quan hệ thông gia, gia tộc ở giữa giao dịch, cứ việc Tây Môn Uyển Nhi cũng là hào phú thiên kim xuất thân. Hơn nữa đoan trang ưu nhã, cử chỉ hào phóng, càng dài được thiên tư quốc sắc, nhưng cũng không thắng được Đoan Mộc Vũ niềm vui. Trái lại Đoan Mộc Vũ hay vẫn là không ngừng tại bên ngoài hát hoa ngắt cỏ, cuối cùng nhất còn cưới hai cái thiếp thị về nhà. Từ khi Tây Môn Uyển Nhi sinh hạ Đoan Mộc Tuyết về sau, Đoan Mộc Vũ cơ hồ tựu không có đối với nàng tiến hành sủng hạnh, chỉ là sủng hạnh lấy hắn khác hai cái thiếp tùy tùng, còn lại thời gian tựu là vội vàng như thế nào tranh đoạt Đoan Mộc gia sản nghiệp. Cuối cùng nhất Đoan Mộc Vũ bị Hạo Thiên chỗ chém giết, cái này đối với một cái làm người thê tử nữ nhân mà nói, hẳn là nhân sinh lớn nhất đã kích, có thế không biết tại sao, Tây Môn Uyển Nhi không có chút nào bị đã kích cùng thương tâm, thậm chí liền một điểm áy náy đều không có, trái lại cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm. Có một loại giải thoát đạt được tân sinh cảm giác, nhưng điều Tây Môn Uyển Nhi thật không ngờ chính là, Đoan Mộc Vũ vừa mới bị giết chết, chính mình đã bị quan phủ người đến bắt đi. Hơn nữa Đoan Mộc Vũ bên người tất cả mọi người không ngoại lệ. Đoan Mộc Tuyết là duy nhất thoát đi người, Tây Môn Uyển Nhi thực sợ hãi tính cách xúc động con gái sẽ làm ra việc ngốc đến, bởi vì nàng biết rõ nữ nhi của mình một mực đem giết hại cha mình hung thủ nhận định vi là Hạo Thiên. Tây Môn Uyển Nhi thật không có bao nhiêu lo lắng an nguy của mình, bởi vì nàng biết rõ chính mình nhà mẹ đẻ hội nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện chính mình, nhưng là nữ nhi của mình ngàn vạn không muốn việc ngốc đi ra. Quả nhiên tự như là Tây Môn Uyển Nhi suy nghĩ, vừa bị trảo tiếng nhà tù, rất nhanh đã có người đem các nàng tiếp đi ra. Nhưng là nghênh đón người của mình nói cái gì đều chưa nói, trái lại chính mình rất nhanh đã bị dẫn tới Đoan Mộc Phủ, cái này làm cho nàng rất giật mình. Thẳng đến Tây Môn Nhược Tuyết xuất hiện ở trước mặt nàng, Tây Môn Nhược Tuyết nhìn xem Tây Môn Uyển Nhi, bị tổn thương tâm nói, muội muội, ngươi những năm này chịu khổ. Tây Môn Nhược Tuyết cùng Tây Môn Uyển Nhi cùng là Tây Môn gia người, mặc dù chỉ là đường tỷ muội quan hệ, nhưng là cái này đầy đủ thân mật, Tây Môn Uyển Nhi hỏi, tỷ tỷ, là ngươi đem ta cứu ra. Tây Môn Nhược Tuyết lắc đầu, nói, không, là Tuấn Nhi phái người cứu các ngươi đi ra. Có phải hay không Tuyết Nhi đã tới? Tây Môn Uyển Nhi lo lắng hỏi. Tây Môn Nhược Tuyết gật gật đầu, nói, đã tới, còn muốn đánh muốn giết, hiện tại tự hậu hoa viên. Anh Nhi, Phượng Nhi các nàng mấy tỷ muội cùng nàng cùng một chỗ. Tây Môn Uyển Nhi gật gật đầu, nói, nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm. Tây Môn Nhược Tuyết thở dài, muội muội, chúng ta đều là số khổ nữ nhân a. Tây Môn Uyển Nhi minh bạch Tây Môn Nhược Tuyết theo như lời, trầm giọng mà nói, kỳ thật đây hết thảy đều là Đoan Mộc Vũ tạo thành, nói cho cùng là ta thiếu nợ tỷ tỷ đây này. Tây Môn Nhược Tuyết lắc đầu, nói, kỳ thật chúng ta làm nữ nhân, có thể ở chính giữa ảnh hưởng cùng tả hữu cái gì, ngươi trong nội tâm của ta phi thường tin tưởng, muội muội, ngươi có nghĩ tới hay không tương lai như thế nào vượt qua? Tây Môn Nguyễn Nhi vẻ mặt mê man, lắc đầu, nói, không biết, hoặc là làm bạn Thanh Đăng cổ Phật cả đời a. Tây Môn Nhược Tuyết nói, muội muội, ta có một cái người can đảm nghĩ cách, chỉ sợ ngươi không đáp ứng. Tây Môn Nguyễn Nhi nói, tỷ tỷ, ta và ngươi đều là người cơ khổ, ngươi có ý kiến gì không tự cứ việc nói đi. Tây Môn Nhược Tuyết cho Tây Môn Nguyễn Nhi rót một chén trà xanh, đưa cho nàng, Tây Môn Nguyễn Nhi tiếp nhận đã uống vài ngụm, Tây Môn Nhược Tuyết rồi mới lên tiếng, ta muốn cho ngươi tại Đoan một nhà ở xuống. Bởi như vậy, ngươi tỷ muội ta cũng tốt có một cái chiếu cố. Ở lại. Cái này có được hay không? Tây Môn Nguyễn Nhi có chút lo lắng hỏi. Tây Môn Nhược Tuyết nói, Đoan một gia lớn như vậy, đương nhiên thuận tiện, lại nói các ngươi cũng không nên quên rồi, các ngươi đều là Đoan một gia người. Tây Môn Nguyễn Nhi nói, nếu như tỷ tỷ không ngại, đó là tốt nhất, kỳ thật ta một người ở bên ngoài, cũng rất cô độc, trong đêm thường xuyên còn lo lắng sợ hãi. Muội muội đã lo lắng như vậy, vậy ngươi có nghĩ tới hay không tái giá, sẽ tìm một người nam nhân? Tây Môn Nhược Tuyết lại hỏi. A. À. Tây Môn Nguyễn Nhi sững sờ, nói, tỷ tỷ, cái này. Này làm sao có thể đây này? Cho dù Đoan một gia không có người phản đối, chỉ sợ chúng ta Tây Môn gia cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Nói sao? Nói sao chúng ta cũng đã là làm người mẫu tuổi rồi, sao có thể tái giá? Tây Môn Nhược Tuyết nói như vậy, muội muội ngươi hay vẫn là nghĩ tới tái giá sự tình, chỉ là cảm thấy không hợp tình cũng không hợp lý mà thôi. Tỷ tỷ. Tây Môn Nguyễn Nhi vội vã giải thích mà nói, cái này tái giá sự tình, chúng ta hay vẫn là không cần nói ra, ta cảm thấy được cái này. Cái này cũng không phù hợp. Kỳ thật Tây Môn Nguyễn Nhi nội tâm chính như Tây Môn Nhược Tuyết theo như lời, nàng có cân nhắc qua tái giá sự tình, cứ việc chính mình hơn 30 tuổi, nhưng là xuất phát từ bảo dưỡng thỏa đáng cùng sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, làm cho nàng xem tự cùng 24, 25 tuổi xinh đẹp thiếu phụ không có gì khác nhau. Bằng bản thân điều kiện hoàn toàn có thể lại tái giá, nhưng là vì Đoan một gia bối cảnh cùng chính mình xuất thân, đã hạn định nàng không thể lại tái giá sự thật, điểm này mà nói. Tây Môn Nguyễn Nhi trong lòng là có chút tiếc nuối cùng nghĩ cách, hôm nay chuyện này bị Tây Môn Nhược Tuyết như vậy hiển nhiên nói ra. Trong nội tâm nàng chính mình có chút rụt rè kháng cự, biểu hiện ra cũng sẽ không thừa nhận. Tây Môn Nhược Tuyết nói, muội muội, nếu như ta cho ngươi tái giá lại không ly khai Đoan một gia, ngươi nguyện ý sao? Tỷ tỷ, ngươi. Ngươi nói cái gì đó? Tây Môn Nguyễn Nhi đã có chút mộng, con mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Tây Môn Nhược Tuyết. Tây Môn Nhược Tuyết nói, không dối gạt muội muội ngươi nói, kỳ thật ta đã tái giá rồi. A. À, lúc này đây, Tây Môn Nguyễn Nhi càng thêm giật mình rồi, nàng nói, tỷ tỷ. Ngươi tái giá cho người phương nào? Tuấn Nhi. Tây Môn Nhược Tuyết nói đơn giản hai chữ. Tuấn Nhi. Tây Môn Nguyễn Nhi kinh ngạc mà nói, Đoan một Tuấn. Tây Môn Nhược Tuyết gật gật đầu, Tây Môn Nguyễn Nhi kinh ngạc mà nói. Có thế ngươi không phải nàng đại nương sao? Các ngươi làm như vậy chẳng phải là... Tây Môn Nhược Tuyết nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Vì vậy nàng đem mình cùng với toàn bộ Đoan một phủ nữ nhân cùng Hạo Thiên phát sinh quan hệ, cũng quyết định làm Hạo Thiên chuyện của nữ nhân chi tiết bẩm báo. Tây Môn Nguyễn Nhi nghe sau khi xong, cả người đều mộng, nàng tuyệt đối không nghĩ tới gần đây Đoan Trang thành thạo. Có tri thức hiểu lễ nghĩa tỷ tỷ Tây Môn Nhược Tuyết vậy mà làm ra chuyện như vậy, nhưng là nghe nàng miêu tả, nàng lại cảm thấy cùng Hạo Thiên cùng một chỗ sinh hoạt, làm nữ nhân của hắn. Nhưng thật ra là một cái cực kỳ hấp dẫn lựa chọn, bởi vì hiện hành dưới điều kiện, chỉ có Hạo Thiên mới có thể cho đến các nàng những này Đoan một gia quả phụ hạnh phúc cùng đẹp nhất tuổi già, hơn nữa cũng có thể cho đến an toàn nhất bảo đảm, bởi vậy Đoan một gia chính là các nàng kết cục tốt nhất cùng cảng. Tỷ tỷ, các ngươi thật sự. Tây Môn Nguyễn Nhi có chút không thể tin được nói quanh co nói ra. Tây Môn Nhược Tuyết nói, muội muội, kỳ thật ngươi cũng đã muốn trở thành Tuấn Nhi nữ nhân. Vì cái gì? Tây Môn Nguyễn Nhi khó hiểu mà hỏi. Tây Môn Nhược Tuyết nói, bởi vì ta đem bí mật này nói cho ngươi, ngươi tự không khả năng ly khai cái nhà này, mà cái nhà này sở hữu nữ nhân đều là Tuấn Nhi thê thất, cho nên... Ngươi căn bản không có lựa chọn, ngươi chỉ có thể làm Tuấn Nhi nữ nhân. À, ngươi tại sao phải như vậy? Tây Môn Uyển Nhi đang muốn hỏi tiếp thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi lửa nóng, đồng thời toàn thân vô lực, nàng kêu lên, tỷ tỷ, ngươi. Ngươi cho ta hút cái gì? Tây Môn Nhược Tuyết mỉm cười mà nói, không có gì, một điểm xuân dược mà thôi, Tuấn Nhi, ngươi có thể vào được. Tỷ tỷ, ngươi. Tây Môn Uyển Nhi đang muốn giãy dụa thời điểm, chỉ thấy Hạo Thiên theo bên ngoài đi đến. Đại nương, ta đều nói không muốn ngươi phóng xuân dược, cái này có tổn hại hình tượng của ta a. Hạo Thiên đối với Tây Môn Nhược Tuyết cho Tây Môn Uyển Nhi hạ xuân dược một chuyện, cảm giác bất mãn vô cùng. Tuấn Nhi, đại nương ta cũng là vì ngươi cân nhắc, để tránh đêm dài lắm mộng. Tây Môn Nhược Tuyết nói, kỳ thật ta đây cũng là cho ngươi tiết kiệm thời gian, bởi vì tin tưởng năng lực của ngươi, chỉ cần cho ngươi chơi qua nữ nhân, sẽ không còn có dị tâm cùng nghĩ cách, cho nên trước dùng một điểm nhỏ thủ đoạn đem ta cái này muội muội lên, sau đó như thế nào thu phục lòng của nàng, cái kia toàn bộ bằng bản lãnh của ngươi. Có cái gì tổn thất ngươi hình tượng? Nói xong, nàng vỗ vỗ Hạo Thiên bả vai, nói, tại đây giao cho ngươi rồi, ta đi làm đoan một vũ mặt khác hai cái tiểu thiếp đi, ngươi cũng không nên quá lâu. Tốt, cảm ơn đại nương. Hạo Thiên mỉm cười nói, cái lúc này Tây Môn Nhược Tuyết đã rời phòng, gồm cửa phòng đã đóng lại. Mà lúc này Tây Môn Uyển Nhi đã hoàn toàn tiến vào một loại hương mộng mê hồn trong trạng thái, cứ việc nàng còn có thế mơ mơ màng màng nghe được Hạo Thiên cùng Tây Môn Nhược Tuyết đối thoại, nhưng là đại não đã hoàn toàn không nghe chỉ huy, cả người càng thêm là một hồi mềm mại vô lực. Vì vậy Hạo Thiên bước nhanh nghênh tiếp, vô ý thức địa ôm chặt Tây Môn Uyển Nhi mềm mại nữ thể. Trúng xuân dược Tây Môn Uyển Nhi cũng hưng phấn, tại nàng trong mắt Hạo Thiên biến thành đoan một vũ đồng dạng, hơn nửa 18 năm đến chưa bao giờ như thế có lực hấp dẫn. Tướng công, ôm chặt ta. Tây Môn Uyển Nhi lại đem Hạo Thiên trở thành nàng tướng công đoan một vũ. Hạo Thiên nghe xong nhu hòa mà kiên định địa đem Tây Môn Uyển Nhi vần quanh tại trong ngực của hắn, trong lúc vô tình ngón tay của hắn buộc chặt lúc, sát qua Tây Môn Uyển Nhi xinh đẹp cặp vú cứng ngắc. Cái loại này đẩy đà mềm mại xúc giác sử trong lòng của hắn rung động, hắn rốt cuộc không pháp khắc chế trong nội tâm đối với ngươi khao khát. Áp lực đã lâu nam tính dục vọng bị nàng xinh đẹp động lòng người thần thái tỉnh lại rồi, ngón tay xẹt qua Tây Môn Uyển Nhi vú mềm chỗ sinh ra khoái cảm, lại để cho Hạo Thiên tâm hồ nhộn nhạo, khiến cho hắn dâm niệm nhất thời, một phát không thể vãn hồi. Hạo Thiên ôm chặt Tây Môn Uyển Nhi rung động lòng người tim tú ôn nhu thân thể mềm mại. Một bên dùng nóng ướt bờ môi tại nàng hương trên má, cái cổ trắng ngọc bên trên triền miên địa hôn hít lấy, một bên duỗi ra run rẩy hai tay, nhu hòa chậm chạp địa tại ngươi kiều rất trước bộ ngực sữa bồi hồi, ý đồ cởi bỏ áo nàng cúc áo. Hắn có thể cảm giác được Tây Môn Uyển Nhi thẹn thùng cùng khiếp đảm, càng cảm động tại nàng xấu hổ xu nịnh, vì vậy Hạo Thiên theo suy nghĩ của nàng, thấp giọng ôn nhu nói, nương tử, thành toàn ta đi. Tây Môn Uyển Nhi cũng đã ý loạn tình mê. Rốt cục Hạo Thiên đem nàng áo dân quê cúc áo từng cái bong ra từng màng, tại đã mê say Tây Môn Uyển Nhi ý loạn tình mê phối hợp xuống, Hạo Thiên thuận lợi mở ra nàng thiếp thân hung y, đem nàng toàn bộ hoàng mỹ trên thân triệt để hiện ra ở trước mắt của mình. Đóng lấy Hạo Thiên không thể chờ đợi được địa thò tay bao trùm tại Tây Môn Uyển Nhi lộ ra ngoài tại hơi không khí lạnh lẽo ở bên trong, trung nhẹ nhẹ nhũ phong, đem nó nhét vào nắm giữ, dùng ấm áp lòng bàn tay vi ngươi sưởi ấm. Cũng đồng thời động đến Tây Môn Uyển Nhi đáy lòng địa xuân tình, dần dần che giấu nàng ngượng ngùng. Hạo Thiên bàn tay tại Tây Môn Uyển Nhi mượt mà hương trượt trên vú xoa nắng vuốt phẳng, ngón tay đáp bên trên tuyết sơn đỉnh núi đỏ tươi anh đào, vuốt ve đùa, nhẹ thương mật yêu, hắn tựa đầu vùi sâu vào Tây Môn Uyển Nhi thật sâu hạ xuống giữa hai khe núi nửa bộ phận trên. Ngửi mút lấy nàng phát ra nữ nhân chỉ mới có đích mê người mùi thơm của cơ thể. Hạo Thiên nhưng dùng hai tay vuốt ve cái kia một đôi thánh khiết kiều nộn núng vú, mềm mại và có co giãn, sau đó đầu dần dần dời xuống, dùng miệng môi ngậm lấy nàng trên vú nhúc nhát e lệ tách ra anh đào, một hồi mút vào, một hồi khẽ cắn, Tây Môn Uyển Nhi động tình địa hạ cố nhận cho hắn ôm. Mặt hắn run rẩy mà dùng dập hai tay ôm sát eo nhỏ của ngươi, nóng ướt đôi môi hôn nàng kiều nhan. Hạo Thiên kích tình khó ức, rốt cục hắn cởi lấy hết Tây Môn Uyển Nhi quần áo. Xinh đẹp tuyệt trần đạt đến thủ buông xuống, rối tung tóc đen khinh vũ, ngọc nhuận kiều nhan đỏ bừng, nhếch tươi đẹp môi nỉ non, ưu nhã cái cổ hơi lắc, mà trắng noãn nhũ phong kiều rất cao đứng thẳng, như liệt thiên trong mây, hai điểm đỏ tươi anh đào kiều nộn ướt át. Rung động lòng người, rất tròn ngọc tề hạ mê người cỏ thơm tùm, màu đen rừng nhiệt đới thấp thoáng giang hào phú quý tộc thiếu phụ phấn hồng đào nguyên ngọc khê, kẹp ở nữ nhân thon dài ôm nhu đùi ngọc tầm đó, theo nàng lơ đãng địa mài bôi khép mở, loáng thoáng lộ ra phong quang vô hạn, phong tình vạn chủng. Hạo Thiên thò tay xoa tây môn uyển nhi ống ánh trơn bóng thánh phong, tùy ý vuốt ve, khẽ đẩy bàn cầm. Đồng thời há mồm hôn đỏ hồng môi mềm, tham lam địa dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng, suýt ở nàng đinh hương, một phen lời lẽ dây dưa, hắn lúc này mới thỏa mãn mà nghĩ hạ mở trận địa. Vì vậy nhẹ khẽ cắn chặt tây môn uyển nhi phấn hồng ngon miệng địa anh đào, ngon lành là cảm thụ nó tại trong miệng mình lớn mạnh nổi lên, đắc chí vừa lòng địa lắng nghe nàng động tình mà ngượng ngùng kiều đinh. Đón lấy Hạo Thiên cái kia không chịu cô đơn tay phải nhu hòa địa vuốt phẳng tây môn uyển nhi hết sức khép lại tú chân, đợi hắn chịu đựng kích thích không tự kìm hãm được có chút mở ra lúc thuận thế cắm vào, thoáng dùng sức địa vuốt đoan một phi kiều nộn bên đùi địa da thịt, càng lơ đãng địa đùa nàng đã có chút mở ra. Thoảng qua ẩm ướt phấn hồng ngọc suối, dẫn tới diễm quan tứ xạ địa ống ánh nhuận ngọc châu e lệ thăm dò, càng rước lấy tây môn uyển nhi thỏa mãn địa thở dài cùng mềm mại vô lực địa thở khẽ. Rốt cuộc không cách nào nhịn được ở tình dục dày vò tây môn uyển nhi bất chấp muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nàng mở ra đỏ bừng mắt tinh, thon thon tay ngọc vô ý thức địa dắt Hạo Thiên quần áo, hướng đồng dạng tình ý khó chịu nam tử phát ra im ắng địa triệu hoán. Tình cảnh này, Hạo Thiên lại cũng không cần che giấu khắc chế chính mình nam tính dục vọng, nhanh chóng giải trừ trên người trói buộc. Hạo Thiên côn thịt ngạnh vểnh lên đi lên, hắn nhẹ vỗ về tây môn uyển nhi đường cong ôm nhu tim trượt eo nhỏ, lướt qua nàng trơn nhẵn trắng ngoãn mềm mại bụng dưới, lại đùa bỡn nàng cái kia rất tròn ngọc nhuận, kiều vểnh lên doanh nhuyễn đùi trắng mông ngọc, chỉ chốc lát sau, lại đem ngón tay trượt vào tây môn uyển nhi giữa bắp đùi. Tại Hạo Thiên không chỗ không đến dâm tà khiêu khích, trêu chọc, rất nhanh liền đem tây môn uyển nhi trêu chọc toàn thân lửa nóng nóng hổi, miệng đắng lưỡi khô, thân thể không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê giống như rên rỉ. Hạo Thiên hôn lên tây môn uyển nhi núng vú, a, đột nhiên tới kích thích, sử tây môn uyển nhi nhẹ nhàng mà rên rỉ thoáng một phát, Hạo Thiên dùng sức hút, liền chung quanh xinh đẹp phấn hồng quần vú cùng nhau ngậm vào, cũng theo quần vú bắt đầu hoa quyển quyển, tay của hắn phủ tại trong lông lồn cái kia mềm nhẵn vô cùng xanh ngọc trong khe thịt. Tay trái dùng ngón cái án lấy âm vật của nàng, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa lấy, ngón trỏ tay phải tại nàng mép lồn lớn nhỏ bên trên trảo lộng lấy, không ngừng đào sâu. Ai? Đừng! Chớ có sờ! Đã bị cao thấp hai nơi mẫn cảm khu vực kích thích, tây môn uyển nhi ném mất cố nén rụt rè, phát ra tiếng rên rỉ, mà trong âm đạo đã hồng thủy tràn lan rồi, Hạo Thiên dần dần hạ hôn, cuối cùng đem mặt vùi vào hai chân của nàng chính giữa. A! Không muốn. Tây môn uyển nhi kêu sợ hãi lấy ngồi, chỗ đó. Chỗ đó như thế nào có thể? Giờ phút này nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vẻ mặt bối rối. Ở lại sẽ ngươi tự nếm đến mùi vị. Hạo Thiên cười nhẹ đem miệng dán lên tây môn uyển nhi hạ thể. A. Đừng. Tây môn uyển nhi kẹp chặt hai chân, lại đem Hạo Thiên đầu kẹp ở giữa hai chân. Hạo Thiên toàn bộ miệng áp vào trên âm hạch. Mãnh liệt mút lấy không phóng, đầu lưỡi cuồng tà địa mút vào lấy tây môn uyển nhi hạ thân trung tâm cái kia kiều trượt, non mềm phấn hồng mép lồn, đầu lưỡi đập vào chuyển địa tại nàng mép lồn lớn, mép lồn nho nhỏ. Miệng âm đạo chà nhẹ, nhu thè lưỡi ra liếm. A. À. Tây môn uyển nhi thân thể mệt mỏi khúc cứng ngắt lấy, trên mặt che kín đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt môi dưới, trong mỹ huyệt dinh dính nước dâm không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Truyền ra trận trận sóng trở mình người dâm thủy vị, Hạo Thiên miệng xuống vừa trợt, đầu lưỡi duỗi ra. Đơn giản địa nhắm nội duỗi dục dò xét dâm thủy ngọn nguồn, trong chốc lát, hắn ngậm lấy tây môn uyển nhi cái kia hạt kiều tiểu khả ái non mềm hòn le, cuốn cuốn, khẽ cắn. Trong chốc lát, Hạo Thiên lại dùng đầu lưỡi cùng giả địa liếm láp tây môn uyển nhi cái kia mềm mại vô cùng, khiết bạch thắng tuyết hơi lồi mu lồn cùng thượng diện tim cuốn mềm nhỏ lông lồn, trong chốc lát, đầu lưỡi của hắn vừa trơn nhập nàng cái kia đỏ tươi kiều nộn thấm ướt ngọc rảnh mương. Đầu lưỡi không ngừng vươn vào trong huyệt tả hữu cạo không ngừng, mỗi cạo một đạo, cuồn cuộn không dứt dâm thủy lại một lớp đột kích, hương vị rất thơm, Hạo Thiên toàn bộ uống vào. Úc. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 397. Tây môn uyển nhi dồn dập thở phì phò, thanh âm mơ hồ. Chăm chú bắt lấy Hạo Thiên tóc, hai chân chăm chú ôm lấy đầu của hắn, liên tục rên rỉ, bất trụ đập vào chiến tranh lạnh, một cổ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng sâu trong âm đạo sóng triều mà ra. Hạo Thiên hạ thân trướng thật sự khó chịu, hắn đứng người lên cởi trên người mình quần áo, nâng cao vừa thô vừa to côn thịt đưa đến Tây Môn Uyển Nhi bên miệng nói ra, giúp ta hấp khẽ hấp. Tây Môn Uyển Nhi quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, nàng mở to hai mắt nhìn trước mắt khí thế hung hăng gia hỏa, nhìn xem Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy chờ mong, Tây Môn Uyển Nhi do dự sau một lúc, rốt cục duỗi ra run rẩy tay nắm chặt Hạo Thiên côn thịt, hai má đỏ rừng rực, vẻ mặt rất thẹn thùng biểu lộ. Hạo Thiên một bên vuốt ve vú của nàng, một bên án lấy đầu của nàng nói, đừng sợ, đến, đem quy đầu ngậm vào đi. Tây Môn Uyển Nhi nhìn trước mắt, nó, hung mãnh dữ tợn, quắt mắt nhìn trừng trừng, cái kia màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi cự đầu cặc lớn lại xấu xí, lại kích thích, thân gậy bên trên một cây huyết mạch sôi sục gân xanh nhô ra làm cho người ta sợ hãi, quy đầu đoạn trước nhất một cái đáng yêu, lỗ nhỏ, Tây Môn Uyển Nhi hé miệng. Hai hàng lông mày nhíu chặt, nhắm chặt hai mắt đem Hạo Thiên quy đầu ngậm lấy, động tác lạnh nhạt địa khẽ liếm lấy. Hạo Thiên chỉ đạo Tây Môn Uyển Nhi miệng muốn động, đầu lưỡi muốn thè lưỡi ra liếm, cũng muốn lại hấp lại ngậm, như vậy mới có thể thoải mái, côn thịt dần dần kịch liệt địa tại nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong co rúm. Tây Môn Uyển Nhi chiếu vào hắn đi làm, một đôi tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé cầm thật chặt tại trong miệng nàng hung mãnh ra vào côn thịt, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy cái kia cực đại quy đầu cùng mút mãnh liệt thè lưỡi ra liếm. Đồng thời, nàng không ngừng giãy dụa xinh đẹp tuyệt trần tráng, ôm nhu địa liếm láp cự bổng tráng kiện thân gậy, côn thịt tại Tây Môn Uyển Nhi trong miệng cực độ bành trướng nóng lên, phát nhiệt. Nương tử, miệng của ngươi kỹ không tệ. Hạo Thiên khích lệ đạo. Tây Môn Uyển Nhi nhổ ra côn thịt, tướng công, trước kia ngươi không phải rất ưa thích cái này. Đón lấy nàng lại nuốt vào côn thịt, qua lại phun ra nuốt vào mấy lần, điều tiết lấy chính mình hô hấp cùng cổ họng cơ bắp. Hạo Thiên bị Tây Môn Uyển Nhi làm cho huyết mạch sôi sục, thật sự chịu đựng không nổi, hắn nghiêng khởi trên thân, bờ mông rất nhanh cao thấp vặn vẹo, Tây Môn Uyển Nhi cái lúc này đột nhiên nhìn rõ ràng trước mắt người này cũng không phải là của mình trượng phu, mà là Đoan Mục Tuấn thời điểm, nàng có chút mờ mịt rồi. Cứ việc mình đã là dục hỏa đốt người, có chút khống chế không nổi, nhưng cũng không nghĩ như thế biến thành một người đàn ông khác nữ nhân. Hạo Thiên theo Tây Môn Uyển Nhi trong miệng rút ra đã cương, trạng thái, tới cực điểm côn thịt, đỉnh tại nàng cái kia mềm mại đóng chặt trên khe thịt. Tuấn Nhi, để cho ta tắm rửa. Tây Môn Uyển Nhi lý trí bên trên không hy vọng cùng Hạo Thiên mây mưa, nàng muốn tắm rửa sau thần chí thanh tĩnh đến cự tuyệt Hạo Thiên nhục dục. Được rồi. Bên cạnh thì có chuẩn bị cho tốt nước ấm, ta chờ ngươi. Hạo Thiên tự hồ cũng không nóng nảy, phản phất hết thảy đã tính trước bộ dạng. Tây Môn Uyển Nhi sẽ cực kỳ nhanh chạy đến trong phòng tắm, vọt lên cái tắm nước nóng, sắp sửa chuyện đã xảy ra, sự thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, phòng tắm trong gương, nàng đã hưng phấn vừa khẩn trương, giống như cái 18 năm trước cùng Đoan Mục Vũ lần thứ nhất lúc đồng dạng. Tây Môn Uyển Nhi kiểm mũi chân, hai tay lên đỉnh đầu hết sức hướng lên duỗi thẳng, tuấn tú núng vú kiêu ngạo mà đứng vững ở trước ngực, bụng dưới cũng càng thêm bằng phẳng, nhỏ hẹp vòng eo tựa hồ không kham một nắm, đùi bóng loáng, bắp chân cao ráo, cứ việc 18 năm đã qua. Nhưng là mình như trước bảo trì 18 năm trước động lòng người dáng người, thậm chí so về 18 năm trước càng thêm cụ có thành thục động lòng người bộ dạng thùy mị, giờ phút này tắm rửa lại để cho dược lực phát tác được nhanh hơn rồi, nàng rốt cục quyết định cùng Hạo Thiên giao hợp. Bởi vì nàng căn bản không có cách nào cự tuyệt thân thể bạo động, cái kia từng đợt chập choạng ngứa, nàng không pháp khắc chế. Lau khô thân thể, Tây Môn Uyển Nhi bọc lấy một kiện hơi mỏng chăn mỏng về tới phòng ngủ, nhìn nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt hình dáng, tinh xảo được coi như sứ thanh hoa khí, rồi lại là nhất hoa mỹ nguyên sứ thanh hoa, trân quý đến làm cho người không đành lòng đụng vào, cái kia lông mày, cái kia mắt, cái kia môi, cái kia mũi. Không một chỗ không tiêu tan lấy vũ mị nhiều vẻ khí tức. Tây Môn Uyển Nhi hất lên tơ lụa chăn mỏng, tươi đẹp hồng sắc phụ trợ lấy bốn toát lệ khuôn mặt đã có một phần thanh nhã phong tình, dù cho chỉ là tùy ý địa bày ra thoải mái tư thế, cũng y nguyên có thể buộc vòng quanh bốn lồi hấp dẫn dáng người, mái tóc dài của nàng tứ tán khoác trên vai khai. Mang theo một phần mỏi mệt lười biếng tư thái trong lộ ra vũ mị gợi cảm, ngẫu nhiên phong tình vô hạn khoác tay cùng ngượng ngùng cử chỉ, làm cho nàng trước ngực hai ngọn núi càng lộ ra cao ngất. Hạo Thiên chủ động tiến lên, cởi bỏ nàng khoác trên vai tại trên thân thể chăn mỏng, Tây Môn Uyển Nhi cứ như vậy không mảnh vải che thân rồi, nàng vốn là non miệng da thịt càng như nõn nà giống như bóng loáng. Tây Môn Uyển Nhi cái kia đẩy đà xinh đẹp thân thể liền hoàn toàn trần truồng tại Hạo Thiên trước mắt, là như vậy kiều nộn mỹ diệu, đặc biệt là vừa mới lõa lồ ra hai cái đầy đặn cặp vú cao ngất, trắng nõn kiên quyết, phấn hồng núng vú cao cao đứng vững lấy, da thịt du nhuận, như hai cái trắng nõn màng thầu đồng dạng. Tại kích động phập phồng rung động, nhìn xuống là cái kia thon thả đẩy đà vòng eo, lông lồn non mềm âm hộ bộ vị, hòn le đã thấy hỏa hồng, hai cái tuyệt mỹ đùi ngọc trơn bóng trắng nõn, chăm chú kẹp lấy. Quốc sắc thiên hương hào phú mỹ phụ Tây Môn Uyển Nhi thành thục vũ mị thân thể lần đầu không mảnh vải che thân hiện ra tại chính mình phu quân ngoại trừ nam nhân trước mắt, nàng thở gấp vù vù, dãy dụa lấy một đôi vú lớn trung đi lại là như vậy mê người, nàng hai tay phân biệt che lại bộ ngực lớn cùng u cốc. Giờ phút này Tây Môn Uyển Nhi lúc này xuân tâm nhộn nhạo, toàn thân run rẩy không thôi, Hạo Thiên kéo ra nàng che giấu hai tay, nàng cái kia khiết hoàng mỹ thịt. Thể trần trụi hiện ra ở trước mắt của hắn, dáng người phi thường đều đẹp mắt, da thịt tinh tế tỉ mỉ trơn mềm, đường cong thước tha, nhìn bụng dưới bằng phẳng trơn mềm, mông bự bóng loáng non mịn là vừa tròn vừa lớn, đùi ngọc rất tròn thon dài. Quốc sắc thiên hương hào phú mỹ phụ Tây Môn Uyển Nhi cỏ thơm nồng đậm đen nhánh dài nhỏ, đem cái kia mê người làm cho người mơ màng gợi cảm hoa viên toàn bộ vây được tràn đầy, như ngầm hiện mật huyệt dính đầy lấy ướt đẫm, hai mảnh đỏ tươi cánh hoa khẽ trương khẽ hợp động lên. Tựa như trên khuôn mặt của nàng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập hấp dẫn. Uyển Nhi, hôm nay lên, ngươi tựu là Tuấn Nhi nương tử rồi, hôm nay lại để cho chúng ta cùng một chỗ đi chu công chi lễ. Hạo Thiên đối với Tây Môn Uyển Nhi nói ra, mà nàng cũng không có phản đối, mà là ẩn tình yên lặng trần trụi địa ngồi ở bên giường. Hạo Thiên tim đập được nhanh hơn, khẩu cũng làm được muốn chết, Tây Môn Uyển Nhi đứng, nghênh về phía trước đi, cười nhẹ nhàng. Hạo Thiên ánh mắt theo nàng nhảy lên núng vú dao động đến trần trụi giữa đùi. Tây Môn Uyển Nhi dán tại Hạo Thiên trên người, kéo cổ của hắn, kiển mũi chân, đã bắt đầu một cái nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Hạo Thiên cánh tay tráng kiện đem thân thể của nàng vòng, hai cái bàn tay lớn đứng ở nàng trơn bóng trên mông đít, một tay nâng một tràn ngập co giãn bờ mông, hắn đem nàng cả người đều ôm, dựa vào tại chính mình trước ngực. Giờ phút này hai người đầu lưỡi còn xoắn cùng một chỗ, vô hư vô chỉ, rốt cục hai người tách ra. Hạo Thiên càng làm Tây Môn Uyển Nhi thả lại đến trên giường, hai cánh tay vịn tại nàng trên hán, đem nàng hướng về sau đẩy một bước, dùng con mắt nóng bỏng địa vuốt ve vú của nàng. Nương tử, ngươi thật đáng yêu. Hạo Thiên thì thầm lấy, tiếng nói trầm thấp mà tràn ngập kích tình. Tây Môn Uyển Nhi lôi kéo Hạo Thiên đít cổ tay, lại để cho tay của hắn theo như tại trên vú của mình. Nàng núng vú cùng cánh hoa đều khát khao được có chút không thể chờ đợi được, cực lớn bàn tay bắt được nàng mềm mại núng vú, chậm rãi xoa nắng lấy, kiêu ngạo đứng thẳng núng vú bị kẹp ở tráng kiện giữa ngón tay. Đã lâu khoái cảm theo núng vú một luồng sóng truyền đến, Tây Môn Uyển Nhi thân thể không tự chủ được địa nhẹ nhàng run rẩy, khí tức của nàng cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Hạo Thiên tay đã đi ra Tây Môn Uyển Nhi núng vú, sau đó làm cho nàng quay lưng đi, lại kéo về trong ngực. Tây Môn Uyển Nhi trơn bóng lưng dính sát tại Hạo Thiên trên người, Hạo Thiên cúi đầu xuống, hôn nàng hãng lớn lên cái cổ cùng trắng nõn đầu vai, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy cứng rắn núng vú, tiếp tục chậm rãi xoa nắng. Tay phải lướt qua nàng bằng phẳng bụng dưới, đầu ngón tay chạm đến cái kia phiến ấm áp ướt át cấm địa. A a. Tây Môn Uyển Nhi thấp giọng rên rỉ lấy, Hạo Thiên một chỉ tráng kiện ngón giữa thoáng một phát đâm vào nàng trơn ướt nhục động. Cái khác càng thêm tráng kiện côn thịt, thô sáp địa đỉnh tại trên lưng của nàng, theo Hạo Thiên động tác trên tay, qua lại tại nàng bóng loáng làn da bên trên ma sát, lưu lại một đầu ẩm ướt dấu vết. Khe khẽ thở dài, Tây Môn Uyển Nhi nhắm mắt lại, đem hai chân được chia càng mở. Cảm ơn nương tử ban thưởng, ta sẽ đem hết toàn lực cho ngươi nhận thức con người khi còn sống trong vui sướng nhất thời khắc. Hạo Thiên tại Tây Môn Uyển Nhi bên tai lén lút nói, ngón tay linh xảo địa vỗ về chơi đùa lấy nàng sung huyết sưng mép thịt. Cảm ơn ngươi. Tây Môn Uyển Nhi rên rỉ lấy, ta hôm nay đặc biệt tưởng nhớ đến. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, quá lâu. Không có tới, dùng tay đem ta. Hạo Thiên tay trái níu lấy một khỏa núng vú, nhẹ nhàng đè xuống, xé rách lấy, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ cắm vào ôm hòa chặt chẽ nhục động, đầu lưỡi của hắn liếm láp tây môn Uyển Nhi vành tai, lại tiến vào lỗ tai của nàng Mắt Nhi ở bên trong đập vào chuyển nhi. Tây môn Uyển Nhi còn nhắm mắt lại, mãnh liệt đa trọng khoái cảm làm cho nàng toàn thân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng bất trụ, đành phải một tay hướng về sau ôm eo của hắn, một tay vịn đầu gối của hắn, nàng không tự chủ được địa trước sau lắc lư lấy hông eo, phối hợp hắn ngón tay đút vào động tác. Hạo Thiên bên cạnh vuốt ve tây môn Uyển Nhi toàn thân, bên cạnh dùng ngón tay đút vào nàng chặt chẽ nhục động, ngọt ngào khoái cảm nhanh chóng tích lũy, tây môn Uyển Nhi kiệt lực chống cự lớn tiếng rên rỉ dục vọng, nhưng dùng dập hơi thở, lại rõ ràng bạch bạch địa nói cho Hạo Thiên nàng sẽ bị khoái cảm tan chảy mất. Tây môn Uyển Nhi tinh tế tỉ mỉ da thịt bị đốt thành nhàn nhạt hoa hồng sắc, tỉ mỉ tu bổ móng tay tại Hạo Thiên trên người lưu lại từng chuỗi dấu đỏ, liền thanh tú ngón chân cũng bối rối địa tại trên mặt thảm dẫm đến vặn đi. Dán tại Hạo Thiên trên người, không mảnh vải che thân thân thể mềm mại nhẹ nhàng cong lên, trơn bóng bờ mông trước sau lắc lư lấy, thon dài hai chân bởi vì không ngừng dùng sức, cơ bắp ưu nhã địa nhúc nhích. Áp lực đã lâu ham muốn một khi phóng thích, liền giống như vỡ đê hồng thủy, xông qua hết thảy, bao phủ hết thảy, không thể ngăn cản. Cũng không lâu lắm, Tây môn Uyển Nhi đã bị đổ lên bột phát biên giới, có lẽ bởi vì quá mức khát khao, nàng căn bản không có nếm thử đi khống chế dục vọng của mình, nàng tựa hồ một lát cũng không thể nhẫn nhịn nhịn rồi. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp, bờ mông lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn. Hạo Thiên cũng liền bề bộn nhanh hơn ngón tay tốc độ, vài giây đồng hồ về sau, Tây môn Uyển Nhi cắn môi đột nhiên thẳng băng thân thể, trong lỗ mũi rõ ràng là trong cao triều vui sướng đến quên hết tất cả rên rỉ. Tuy thân thể của nàng kéo căng quá chặt chẽ, bụng dưới truyền ra sóng xung kích, hãy để cho nàng toàn thân có tiết tấu địa rung rẩy lấy. Tuôn ra dâm thủy không biết cảm thấy thẹn địa theo đùi chảy xuống dưới. Cao trào biến mất về sau, Hạo Thiên đem sụi lơ tại trong lòng ngực của mình Tây môn Uyển Nhi ôm đến trên giường, mình ngồi ở bên cạnh của nàng, một chỉ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bắp đùi của nàng. Hạo Thiên lẳng lặng yên nhìn chăm chú Tây môn Uyển Nhi toàn bộ thân thể trần truồng, nàng còn nhắm mắt lại, lông mi thật dài bên trên thậm chí có một tia lệ quang, núng vú theo y nguyên thở hào hển mà mê người địa run rẩy, một ít nơi tu bổ chỉnh tề dưới lông lồng mặt, tinh xảo mép thịt kiều diễm được giống như một đóa sắp sửa tràn ra hoa hồng. Sáng lóng lánh mật dịch thoa khắp giữa đùi, tản mát ra chanh giống như chua ngọt hương vị. Tây môn Uyển Nhi cuối cùng từ cao trào trong dư âm khôi phục lại, nàng mở to mắt, xóa đi khóe mắt nước mắt, chứng kiến Hạo Thiên chính nhìn mình chầm chầm mép thịt, tay cũng tại bắp đùi của mình bên trong qua lại vuốt phẳng, nàng thỏa mãn địa mỉm cười, giơ lên đứng người dậy, bắt được Hạo Thiên cứng rắn vô cùng côn thịt. Uyển Nhi, ngươi so 18 năm trước đẹp hơn lệ. Hạo Thiên thâm tình nói. Tướng công, ngươi muốn vào nhập sao? Tây môn Uyển Nhi hỏi. Hạo Thiên một tay đè chặt Tây môn Uyển Nhi bụng dưới, một tay đẩy ra nàng kiều nộn mềm nhẵn mép lồn, côn thịt đính trụ nàng thật nhỏ nhanh hợp miệng âm đạo, lại dùng ngón tay đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn đỏ tươi miệng âm đạo khuếch trương lớn một chút, sau đó côn thịt hướng phía trước dùng sức chúi xuống. Tây môn Uyển Nhi ngà voi giống như trơn bóng hai chân giống như cái kéo giống như theo Hạo Thiên thân thể hai bên lướt qua. Thô như cánh tay dương vật thẳng tắp địa chỉ vào cửa động. Hạo Thiên chấp nhất trên dương vật hạ ma sát lấy hở ra mép lồn, rất nhanh đã tìm được mê người khe hở, trứng gà giống như lớn nhỏ quy đầu giống như linh tính đại xà đầu, chui vào tràn đầy hồng nhạt da thịt mềm mại trong bí huyệt, nhồi vào giữa khe thịt toàn bộ khe hở. Ai? Tây môn Uyển Nhi thẹn thùng địa cảm thấy một căn cự đại nhục côn đã phá thể mà vào. Đây là nàng sinh hết đoan một tuyết 17 năm qua lần đầu nghênh đón nam nhân côn thịt, lần thứ nhất bị nam nhân côn thịt xâm nhập, hạ thể tất nhiên là cực độ nhất mỏi trướng đau nhất. Cực đại to và dài cự bổng dần dần, không có, nhập nàng cái kia yên hồng ngọc nhuận nhỏ nhắn xinh xắn miệng âm đạo, Tây môn Uyển Nhi đôi mắt dễ thương khẽ che, má đào đỏ bừng vô hạn địa mạch mạch hiểu rõ lấy, nó, tiến vào. Hạo Thiên bắt đầu ở Tây môn Uyển Nhi mềm mại không xương, tuyết trắng xinh đẹp kiều nhuyễn trên mặt ngọc thể đút vào, rất động, vừa thô vừa to dị thường đen bóng côn thịt tại nàng cái kia nhạt hắc lông lồn tùng trong ra ra vào vào, Hạo Thiên cúi người cúi đầu, ngậm lấy cái kia một hạt xinh xắn lanh lợi. Bởi vì động tình mà sung huyết cương gắng gượng núng vú. A. À. Một tiếng xuân ý nhộn nhạo thở gấp, Tây môn Uyển Nhi như bị sấm đánh hỏa vệ giống như thân thể mềm mại chấn động, kìm lòng không được địa rên rỉ lên tiếng. Vú đỉnh cái kia mẫn cảm vạn phần núng vú lại truyền tới lửa nóng, ôm trượt ma sát, quấn cuốn kích thích lúc, hai gò má ửng đỏ, lệ sắc xấu hổ, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vô hạn. Hạo Thiên cái kia căng cực lớn vô cùng côn thịt tại Tây Môn Uyển Nhi hẹp hòi trong âm đạo đút vào càng ngày càng mãnh liệt, hắn càng ngày càng lỗ mãn địa tiến vào trong cơ thể nàng, nó càng ngày càng dùng sức địa sâu đỉnh, hung ác chọc vào Tây Môn Uyển Nhi chặt khít, nhỏ hẹp âm đạo. Ai? Ân. A. Tây Môn Uyển Nhi bắt đầu kiều mị rên rỉ uyển chuyển, vũ mị rên rỉ, côn thịt hung hăng địa, hung mãnh địa tiến vào lúc, lách vào cạo, ma sát âm đạo miệng âm đạo nội hẹp hòi ôn hòa kiều trượt nhục bích chỗ mang đến chập choạng xí khoái cảm làm cho nàng run rẩy không thôi, thân thể không ngừng vặn vẹo nghênh hợp với. Ân. Ờ. Thật sự sảng khoái a. Lỗ lồn thật sự là. Vừa nóng. Lại nhanh a. Hạo Thiên làm lấy huyệt, ca ngợi khởi Tây Môn Uyển Nhi âm đạo, đồng thời hai tay xoa nắng lấy hai vú. Tây Môn Uyển Nhi núng vú bị dùng sức nắm bắt núng vú, hạ thể bị dương vật thật sâu cắm vào trong cơ thể ở chỗ sâu trong, ma sát lấy cổ tử cung khẩu cùng hòn le, mẫn cảm phần mu bị đè xuống, tiếp tục tê tê dại dại âm ngứa cảm giác, làm cho nàng nhịn không được muốn phun triều mà ra. A a. Ai. A a. Tây Môn Uyển Nhi lớn tiếng rên rỉ, âm đạo một hồi mãnh liệt co rút nhanh co rút, kẹp chặt lấy Hạo Thiên thiết bổng. Làm như vậy hơn 10 phút, Hạo Thiên rút ra côn thịt, lại để cho Tây Môn Uyển Nhi nằm lì ở trên giường, cúi đầu, cao cao địa đột lấy chính mình rất tròn bờ mông, Tây Môn Uyển Nhi cái kia tuyết trắng mông đẹp, như đi xác gà hạt trứng đồng dạng trơn mềm, Hạo Thiên nâng cái mông của nàng, côn thịt đối với chính tươi đẹp phấn hồng sắc cử động. Cái eo dùng sức đi phía trước một tiễn đưa. Hai người hạ thể lại một lần chăm chú kề nhau. Úp. Tây Môn Uyển Nhi đầu mãnh liệt địa dơ lên, loan trơn bóng lưng, Hạo Thiên hai tay bắt lấy cái mông của nàng, kích thước lưng áo mãnh liệt rất động. Tây Môn Uyển Nhi cảm thấy loại này tư thế thật sự cảm thấy thẹn, cảm giác mình phi thường dâm đảng, nàng không nghĩ tới còn có phương thức như vậy, nàng đem đỏ bừng mặt sâu chôn sâu ở trong giường đơn. Hạo Thiên cự đại nhục bổng o không o tại Tây Môn Uyển Nhi trong cơ thể rất nhanh mà lại cường lực thẳng tiến rất ra. Mông thịt tại hắn dùng sức đụng phía dưới rung động, một đôi xinh đẹp vú nhỏ cũng không ngừng lay động. Ba ba. Chíp chíp. Dâm đảng thanh âm không dứt bên tai, lỗ thịt tại kịch liệt trùng kích hạ dâm dịch văng khắp nơi. Hạo Thiên hai tay ngã vào trước ngực của nàng hạ mãnh liệt niết vú của nàng, tiếp tục hoạt động lấy kích thước lưng áo. A. Úp. Tây Môn Uyển Nhi cắn chặt răng, đóng chặt lại bờ môi, rốt cục chịu đựng không nổi, phối hợp với Hạo Thiên có tiết tấu động tác, bắt đầu có quy luật địa rên rỉ, giờ phút này hai người toàn thân là đổ mồ hôi, da thịt lòe lòe sáng lên. Tây Môn Uyển Nhi tiếng rên rỉ dần dần kịch liệt, tóc tai bù xù, tựa như một đầu nổi giận giả thú đồng dạng, thân thể chủ động địa một trước một sau địa lay động lấy vòng eo, bắt đầu phối hợp Hạo Thiên chạy nước rút. Màn dính ma sát, phát ra tích cạch tiếng gầm. Tràn ra dâm thủy đem Hạo Thiên bao tinh hoàng đều làm cho đến ẩm ướt trơn bóng rồi. Hạo Thiên đôi má vùi vào Tây Môn Uyển Nhi tóc dài bên trong, một mặt ngửi ngửi mái tóc thơm ngọt, đồng thời cũng nhanh hơn chạy nước rút động tác. A. A. A. Tây Môn Uyển Nhi bị làm đến đã không thở nổi, nàng co lên hai cái chân, liều mình địa dãy dụa lấy thân thể. Hạo Thiên đột nhiên toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm, đón lấy tinh dịch tựa như nhiệt bột nhão giống như địa phun ra tiếng Tây Môn Uyển Nhi trong cơ thể. A a. Tây Môn Uyển Nhi lay động toàn thân, nàng đang không ngừng địa thở dốc, đại khái nàng cảm thấy tinh dịch phun đã đến miệng tử cung đi à nha. Nàng cao trào tựa hồ vẫn chưa hết, âm đạo tại trận trận co rút lại, tâm tình của nàng nhất thời phi thường tăng vọt. Hạo Thiên hiểu rõ xem dương vật đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập rung động khoái cảm, đợi cho tinh dịch đều bị ép khô lúc, hắn liền đình chỉ động tác, toàn bộ thân thể đặt ở Tây Môn Uyển Nhi trên lưng, Tây Môn Uyển Nhi còn đang hô dọa hô bị hoảng sợ thở, giờ phút này nàng đã sức cùng lực kiệt, chỉ cần nàng hơi chút vặn vẹo thoáng một phát thân thể. Toàn thân cơ bắp sẽ mẫn cảm mà co rút. Hạo Thiên cắn Tây Môn Uyển Nhi đầy đặn cơ bắp, thưởng thức nàng cái kia da thịt bóng loáng cùng lực đàn hồi, duỗi tay nắm chặt một chỉ kiều nhuyễn dịu dàng kiên quyết vú. Dâm tà địa vuốt ve xoa nắng, nhìn xem Tây Môn Uyển Nhi trang nhã, ngượng ngùng, kiều mệt mỏi tú má lúng đồng tiền. Hạo Thiên cảm thấy trong cơ thể lại bay lên một cổ dâm tà nhục dục nhu cầu. Hạ thân dần dần kiên quyết. Tây Môn Uyển Nhi cảm giác được trong cơ thể kinh dị biến hóa, nàng giật mình mở to hai mắt, Hạo Thiên lại lần nữa chăm chú ôm nàng thân thể. Hôm nay bọn hắn hơn phân nửa thời gian đều là trên giường vượt qua, Hạo Thiên hoa thức tầng tầng lớp lớp địa phát tiết lấy toàn thân dục vọng, mà Tây Môn Uyển Nhi đã ở kỳ dị tính dục trong thế giới mấy bận trầm luân. Tây Môn Uyển Nhi 18 năm thủ thân, sáng nay rốt cục thất thủ, lúc này Tây Môn Nhược Tuyết đi vào nữa, Tây Môn Uyển Nhi rất là xấu hổ nói, tỷ tỷ, ngươi làm chuyện tốt. Tây Môn Nhược Tuyết mỉm cười mà nói, muội muội, ngươi có lẽ cảm tạ ta, không phải sao? Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, ta muốn mượn dùng tướng công của ngươi thoáng một phát, còn có hắn vợ hắn chờ lấy hắn an ủi đây này. Ngươi hơi nghỉ ngơi một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Hạo Thiên tại Tây Môn Uyển Nhi trên trán hôn một cái, liền đứng dậy ly khai. Tây Môn Uyển Nhi gật gật đầu về sau, thỏa mãn nằm chết dí trên giường nghỉ ngơi, giờ khắc này bắt đầu, nàng không bao giờ để ý tới thân phận của mình, nàng không phải là Đoan Mộc Vũ Dư Lưu quả phụ, nàng bây giờ là Đoan Mộc Tuấn Nương Tử, nàng cùng Hạo Thiên cùng một chỗ sinh hoạt, về sau muốn dạ dạ Vân Vũ. Muốn đem 18 năm tổn thất đền bù trở lại. Tây Môn Uyển Nhi nghĩ tới đây, phía dưới lại là một mảnh ướt sũng. Không nghĩ tới bị Hạo Thiên khai phát về sau, chính mình hội trở nên như thế mẫn cảm, thậm chí ngay cả muốn thoáng một phát, đều trở nên dâm thủy giàn dụa. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 398. Đại nương, lần này ngươi muốn đem ta đưa đến ai gian phòng đây? Hạo Thiên vừa đi theo Tây Môn Nhược Tuyết bước chân, một bên mà hỏi. Tây Môn Nhược Tuyết mỉm cười mà nói, ngươi tha thiết ước mơ Đoan Mộc Tuyết. À, cái này giả mang sư tử cái à. Hạo Thiên trong nội tâm sững sờ, cô gái nhỏ này sáng nay đối với chính mình còn muốn đánh muốn giết đây này. Tây Môn Nhược Tuyết mỉm cười mà nói, trước kia ngươi có thế không phải như vậy nói, nhớ rõ ngươi 10 tuổi năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Nhi thời điểm, ngươi cùng nàng người chơi gia, không nên Tuyết Nhi làm ta làm tân nương tử, đổi ai cũng không muốn. Càng là lớn lên, ngươi càng đối với nàng tình hữu độc chung. Ngươi còn không chỉ một lần đã từng nói qua, nếu như không là vì Tuyết Nhi với ngươi là đường huynh muội quan hệ, nhất định phải lấy nàng. Như thế nào, hiện tại nàng ngược lại biến thành giả mang sư tử cái. Đó là Đoan Mộc Tuấn ưa thích nàng, cũng không phải ta. Hạo Thiên trong nội tâm nói thầm lấy, nhưng là không có nói ra. Đó là bởi vì trước khi ta còn không có nếm thử đại nương cùng mặt khác 6 vị mẫu thân mỹ vị, từ khi cùng các ngươi cùng một chỗ về sau, ta cảm thấy được trên đời tốt nhất nữ nhân tựu là 7 vị mẫu thân rồi, các ngươi chẳng những xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa đối với ta là mọi cách che chở, hơn nữa có thể dùng thiếu nữ không sở hữu thành thục bộ dạng thùy mị, động lòng người vũ mị, thêm chi hiền thục, thiện lương. Tốt rồi, biết rõ ngươi miệng ngọt, cũng biết ngươi thiệt tình ưa thích chúng ta. Tây Môn Nhược Tuyết mỉm cười mà nói, nhưng là Tuyết Nhi các nàng qua 10 năm về sau, cũng đồng dạng hội cùng chúng ta bây giờ đồng dạng, mà chúng ta qua 10 năm 20 năm về sau, khả năng tựu lão được không thành bộ dáng, cho nên ta cùng mấy người tỷ muội đều nói tốt rồi, nhất định phải cho ngươi tìm mấy môn thỏa đáng phù hợp con dâu. Làm cho các nàng cùng ngươi cả đời. Đại nương. Hạo Thiên gặp Tây Môn Nhược Tuyết nói được thương cảm, thật muốn đem thân phận chân thật của mình nói cho các nàng biết, nhưng là nhịn thoáng một phát, hay vẫn là chưa nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng mà nói ra, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi phối hợp ta kiên trì song tu, 100 tuổi thời điểm, cũng sẽ biết như nay thiên nhất dạng tuổi trẻ động lòng người. Điểm này không cần hoài nghi. Như vậy tự nhiên tốt nhất. Tây Môn Nhược Tuyết nói ra. Đã đến. Lại một lần nữa nhìn thấy Đoan Mộc Tuyết thời điểm, Hạo Thiên minh bạch vì cái gì Đoan Mộc Tuấn hội nàng như thế mê luyến, hoàn toàn chính xác, tại Đoan Mộc gia nhiều như vậy nữ nhân chính giữa, Đoan Mộc Tuyết tuyệt đối là xinh đẹp nhất một cái, Đoan Mộc Tuyết cái kia thanh tú thoát tục khí chất, nàng cái kia mê người dung mạo. Làm cho nam nhân đều vì nàng tuyệt sắc sớm mà thèm chảy nước miếng, dưới bộ ngực sữa của nàng phập phồng hai ngọn núi, cái kia một đoạn tuyết bạch vô hạ cái cổ trắng ngọc, làm cho Hạo Thiên cảm thấy một hồi khô nóng. Đoan Mộc Tuyết đứng tại hắn đối diện, Hạo Thiên cẩn thận địa dò xét trước mắt gia nhân, chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết dáng người thon dài thon thả phong độ nhẹ nhàng, đường cong ưu mỹ, lồi lõm rõ ràng, cái kia mỏng như cánh ve áo, đem đầy đặn thon thả, cốt nhục quân xưng tư thái nổi bật lên bay bổng tất hiện. Một đầu áo choàng mái tóc giống như thác nước rút lui rơi vào nàng, cái kia mập du phía sau lưng cùng mềm mại tròn chắc trên đầu vai, hai cái cánh tay trắng nõn trơn bóng, tựa như hai đoạn ngọc ngó sen. Đoan Mộc Tuyết dung mạo thanh tú, cười cười hai cái má lúng đồng tiền, kiều diễm vũ mị, môi anh đào chiếc lưỡi thơm tho, nói chuyện giọng dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe êm tai, làn da bóng loáng non mịn, bộ ngực sữa rất gãy cao ngất, co giãn 10 phần. Cánh tay bộ dạng thùy mị, chân trắng thon dài, thùy mị chân trắng, phụ trợ lấy nàng rất tròn mông trắng, lông mày hạ một đôi mắt ngập nước hàm tình mạch mạch, hoàng lặng sóng gợn, lúc nào cũng phát ra câu hồn nhiếp phách làng thu thủy, nói chuyện lên đến, lông mày bay múa sắc, thập phần đáng yêu, Hạo Thiên thấy sắc tính nổi lên. Kỳ thật Đoan Mộc Tuyết cũng là diễm danh lan xa, được xưng là tử cấm thành thế gia đệ nhất mỹ nữ, trước khi nam giả trang nữ trang thật sự không có nhìn ra. Giờ phút này vừa thấy thật là có thể coi trầm cá lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn, hôm nay như có thế ôm nàng trên giường đạt được nàng sơ dạ quyền, phá nàng thân xử nữ. Đó là bình sinh đệ nhất điều thú vị. Hạo Thiên nhịn không được lại nhìn nàng một cái, Đoan Mộc Tuyết dáng người cực kỳ cân xứng, ăn mặc một thân trang phục hè, lộ ra thập phần thon thả, có một trương thanh tú mặt, da thịt tuyết trắng, lộ ra thập phần thanh thuần, trên người của nàng ăn mặc màu vàng nhạt đồ hàng len áo. Do vì đồ hàng len, hơi có chút chạm rỗng. Cho nên tại yếu kém dưới ánh sáng, lộ ra có chút hơi mờ, có thể minh xác địa phân biệt rõ nàng trong áo trên hung y là kiện một nửa sau lưng, vải vóc cũng không nhiều, viền dưới vị trí vừa vặn vừa đến dưới ngực, áo qua eo một tấc, lộ ra đoạn càng thêm sấn ra nàng tư thế oai hùng, vạt áo không có buộc lên. Hạ thân là một đầu dài bầy, một đôi trắng nõn chân mang phấn hồng sắc giày theo. Tuấn Nhi, Tuyết Nhi là can trường tử, mà lại túc trí đa mưu, vì cũng không trường mộng nhiều, hay vẫn là trước cho nàng dùng điểm thuốc mê hoặc xuân dược a. Tây Môn Nhược Tuyết ở một bên nói ra. Không cần, ta lớn nhất bổn sự tựu là đối phó nữ hài có một tay, Đường muội ngươi nói có đúng không? Hạo Thiên mê suy nghĩ cười nói, dùng mê gian phương pháp đến cướp lấy tử cấm thành thế gia đệ nhất đại mỹ nữ trinh tiết cái kia quá lãng phí rồi. Dùng xuân dược để cho ta Đường muội đánh mất lý trí cùng ta giao hoang, càng thực xin lỗi ta đối với Đường muội nhiều năm tưởng niệm cùng ý dâm. Phi, Đoan Mộc Tuấn, ngươi miệng cho ta sạch sẽ tí đi. Thông minh tuyệt đỉnh Đoan Mộc Tuyết tại thời khắc nguy hiểm vẫn đang cực kỳ trấn tĩnh. Tuyết Nhi, trước khi anh Nhi các nàng nói cho ngươi được còn chưa đủ minh bạch tin tường sao? Ta là hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ Tuấn Nhi, đồng thời cũng là hy vọng ngươi tuổi già hạnh phúc khoái hoạt. Tây Môn Nhược Tuyết nói ra. Đoan Mộc Tuyết tự nhiên tin tưởng Đoan Mộc Anh, Đoan Mộc Phượng các nàng cùng tự ngươi nói những lời kia, chỉ là ngươi làm cho nàng nhất thời nửa khắc tự tiếp nhận Hạo Thiên, cái này thật sự rất khó làm đến, mà Tây Môn Nhược Tuyết các nàng cũng không muốn đem sự tình kéo quá lâu, vì vậy liền vội lấy đem Hạo Thiên kéo qua đến. Ý đồ là bá vương ngạnh thượng cung cách làm, không nghĩ tới làm như vậy, ngược lại lại để cho Đoan Mộc Tuyết sinh ra phản cảm. Đại nương, không nhọc đại giá, ta cùng Đường muội trước trò chuyện một hồi. Hạo Thiên đối với Tây Môn Nhược Tuyết nói ra, Tây Môn Nhược Tuyết thức thời gật đầu, liền rời đi gian phòng, đồng thời lại để cho hết thảy mọi người cùng nhau ly khai, gian phòng chỉ còn lại có Hạo Thiên cùng Đoan Mộc Tuyết hai người. Đoan Mộc Tuyết cái kia xinh đẹp lệ kiều tươi đẹp khuôn mặt, thanh tịnh linh động mắt to, tinh xảo xinh xắn đào hồng cái miệng nhỏ nhắn, trắng nõn mảnh trượt cái má cùng giống như giận không phải giận tầng cười. Xác thực có thể được xưng tụng là quốc sắc thiên hương rồi, nàng dáng người thon thả xinh đẹp tuyệt trần. Váy phụ trợ ở dưới hai tay cùng hai chân càng thêm lộ ra trắng nõn động lòng người. Đường muội, làm ca ca ta đây ăn ngay nói thật, ta thầm mến ngươi đã rất lâu rồi, hôm nay là khó được trời ban cơ hội tốt, ngươi làm nương tử của ta, theo giúp ta cùng đêm đẹp như thế nào? Hạo Thiên nói ra. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Không nghĩ tới Đoan Mộc Tuyết đi lên dĩ nhiên cũng làm là ra tay muốn đem Hạo Thiên đưa vào chỗ chết, đương nhiên công lực của nàng không bằng Hạo Thiên, hơn nữa Hạo Thiên chiêu số đều sử hướng Đoan Mộc Tuyết bộ ngực, Đoan Mộc Tuyết vì không cho Hạo Thiên khinh bạc tự nhiên chiêu số càng thêm thất thần, một hồi nàng đã đầu đầy đại hãn. Không tới 30 chiêu, nàng dần dần lực lại. Hạo Thiên là cố ý cùng Đoan Mộc Tuyết chơi đùa, bởi vậy vừa đánh đấu bên cạnh dâm xem lấy nàng. Gặp Đoan Mộc Tuyết một trương cực kỳ tuấn mỹ mặt, cong cong lông mi hình lá liễu hạ là làng thu thủy đồng dạng làm sáng tỏ con mắt, tinh tế mũi lại rất lại thẳng, miệng anh đào nhỏ có chút quyết lấy, bạch trong thấu hồng làn da nhuận chán vô cùng. Vô cùng, một đầu đen nhánh tóc đen bởi vì đánh nhau cùng bôn ba đã tản ra, theo gió tung bay, cỡ nào xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ a. Bởi vì đánh nhau chỉ thấy Đoan Mộc Tuyết một đầu như mây như thác nước mái tóc tại Hạo Thiên trước mắt, xôn xao, xõa xuống, nàng xinh đẹp kinh người khuôn mặt hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, lông mày mắt tinh, da như tuyết trắng, môi như anh đào, mũi ngọc xinh đẹp. Có chút nhếch lên đào hồng cái miệng nhỏ nhắn còn toát ra một loại như có như không cười yếu ớt. Hạo Thiên lòng đang cái này thoáng nhìn tầm đó mãnh liệt nhảy tới yết hầu khẩu, lại mười mấy lần hợp xuống, Đoan Mộc Tuyết đã đổ mồ hôi đầm đìa. Thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, càng lộ ra Đoan Mộc Tuyết vũ mị, Đoan Mộc Tuyết mặt giống như hoa đào hàm cho, thể như tuyết trắng đoàn thành, mắt mô hình làng thu thủy lông mày kẻ đen thanh. Mười đầu ngón tay nhọn mang mùa xuân. Đường muội, hay vẫn là theo ta đi. Hạo Thiên gặp Đoan Mộc Tuyết có được như tiên nữ giống như mỹ mạo, mê người mắt to, cao thẳng cái mũi, kiều nộn đỏ tươi môi anh đào, da thịt tuyết trắng, toàn thân cao thấp tràn đầy mỹ. Nàng cao nhã khí chất, đi đường có chút lay động eo nhỏ nhắn phản phất tiên nữ không tham một nắm, nhưng cùng eo nhỏ nhắn cực đoan long mông. Đầy đủ biểu hiện thành thục no đủ, áo hạ hoàn toàn không thể che giấu đầy đặn hai vú, theo đánh nhau tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư, phản phất muốn nứt vỡ áo, tức khắc Hạo Thiên hạ thân cự long cũng hung ác rất địa chống đỡ đi lên. Câm miệng, ngươi cái này tiểu dâm trùng. Hạo Thiên dâm quang nhưng rót Đoan Mộc Tuyết. Thấy nàng lông mày như viễn sơn mũi ngọc môi anh đào, đôi mắt sáng răng trắng tinh tuyết cái cổ ngọc bạch, da trơn bóng sáng cực kỳ non nớt nhẵn mịn, gió thổi sinh hồng, phản phất đụng đụng một cái sẽ bài trừ đi ra nước đến, huyển màu diễm diễm vân da sinh chóng mặt. Sương mù dưới ánh trăng giống như Đoan Mộc Tuyết lâm phàm. Đoan Mộc Tuyết khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực sữa cao cao nhô lên, duỗi cánh tay đá chân làn gió thơm trận trận, tiếng chiêu hủy đi chiêu vô hạn phong tình, quả nhiên là sao ngọc hoàng yểu điệu. So sánh phi yến đẩy đà, thật sự là béo gầy thích hợp tuyệt sắc nữ, mất hồn vũ mị một mỹ nhân. Đường muội, ngươi một đôi hào nhũ đẩy đà vô cùng, đã hình thành lột quần áo muốn ra xu thế, tuyệt không phải nam nhân khác có khả năng hầu hạ, có muốn hay không ta thay ngươi hàng hàng hỏa, ta một mực hy vọng có thể bưng lấy đường muội một đôi run rẩy vú chìm vào giấc ngủ. Nghe xong Hạo Thiên dâm ngữ về sau, xinh đẹp không gì sánh được Đoan Mộc Tuyết vừa vội vừa thẹn. Tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng tất cả, ta chuyên đánh dâm trùng. Hạo Thiên sắc tính nổi lên, dùng một tay cầm nã thủ ý đồ bắt lấy Đoan Mộc Tuyết. Khá lắm Đoan Mộc Tuyết, thấy nàng một cái trốn tránh, lập tức tựu là cho Hạo Thiên một chưởng, bất quá vô luận nàng như thế nào ra chiêu, đều không có đụng phải Hạo Thiên mảy may, lại một lát sau Đoan Mộc Tuyết dần dần lực bất tòng tâm. Một vòng say lòng người ửng đỏ chính dần dần mạn diễn đến nàng cái kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc trên lúng đồng tiền đẹp, liền nhìn quen mỹ nữ Hạo Thiên lúc này cũng không khỏi tốt sắc tâm rung động. Hạo Thiên sắc nhãn nhìn không chuyển mắt mà nhìn chầm chầm vào Đoan Mộc Tuyết, Đoan Mộc Tuyết xuyên qua kiện bó sát người thức váy, mềm mại trượt nhẹ tơ lụa sợi tổng hợp cắt may được cực kỳ tinh xảo, nàng mỗi một chỗ phập phồng lồi lõm đều xử lý được vừa đúng, trước ngực hai cái cực đại nhũ phong đem vạt áo trước phình nhô lên. Giữa hai vú hình thành một đạo cao cao triền núi, như dưới ánh mặt trời chói mắt tuyết phong. Quần áo dán chặt lấy tuyết phong cao thấp hoàng mỹ đường vòng cung xuống, thượng diện liên tiếp lấy hồ đồ viên nhu thẩm mỹ vai, phần dưới kịch liệt co rút lại, cùng phần eo hết sức nhỏ mỹ diệu đường cong một khối, vạt áo xẻ tà cơ hồ đã đến eo tuyến, đi đi lại lại tầm đó. Đẩy đà cao kiều bờ mông cùng khỏe đẹp cân đối thon dài đùi ngọc lúc ẩn lúc hiện, thấy Hạo Thiên hồn phi phách tán. Đoan Mộc Tuyết cũng hiểu được xuất mồ hôi quá nóng, chỉ thấy nàng cái kia đẹp tuyệt nhân gian lúng đồng tiền đẹp chính hiện đỏ ửng, đường cong ưu mỹ mềm nhẵn thanh tú má đào tiếp theo đoạn thẳng tác động lòng người cái cổ trắng ngọc. Cổ áo gian cái kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết da cùng chung quanh trắng noãn quần áo hỗn cùng một chỗ, lại để cho người cơ hồ phân không ra, cổ áo xuống, một đôi đầy đặn rất trút xí ngực vú tới lúc gấp rút địa phập phòng bất định, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội. Hạo Thiên không khỏi tại trong đầu tưởng tượng lấy Đoan Mộc Tuyết quần áo hạ cái kia đẩy đà mềm mại, kiều nộn ngọc nhuận chỗ cùng cái kia một đôi linh lung óng ánh, non mềm vô cùng rất lồi chi vật. Đoan Mộc Tuyết quần áo vạt áo chăm chú địa thu đâm vào dưới váy, vừa đúng địa phụ trợ ra mỹ nhân cái kia mềm mại uyển chuyển vô cùng, dịu dàng nắm chặt như dệt eo nhỏ cùng cái kia hơi gồ lên rất tròn kiều vểnh lên mông trắng. Nàng váy rất ngắn, chỉ vừa vặn che khuất đùi. lộ ra một đôi phấn tròn óng ánh đầu gối ngọc cùng khi xương tái tuyết bắp chân. Cái kia một đôi đường cong ưu cực kỳ xinh đẹp ngọc nhuận bắp chân tại Hạo Thiên như lang như hổ nhìn chăm chú, Hạo Thiên không khỏi nghĩ như Đoan Mục Tuyết dưới váy cái kia không có hơn một phần dư mỡ trơn nhẵn bụng dưới cùng với dưới bụng. Bẹn đùi tầm đó. Cái kia thật là làm cho người huyết mạch sôi sục, dụ người phạm tội thâm uyên. Xê dịch tránh lại để cho, duỗi quyền xuất chưởng, đá sải chân bước, cùng Hạo Thiên lại đấu 10 cái hiệp, tiếc rằng là nữ nhi gia, lại kim học nghệ không tinh, tay chân từ từ vô lực, Đoan Mục Tuyết tuy lực cự Hạo Thiên, nhưng cuối cùng bởi vì mệt mỏi, bất lực. Mà Hạo Thiên cũng tại biến hóa lấy góc độ thưởng thức nàng cái kia động lòng người thân thể đường cong. Thiếp thân mà hợp thể váy đem Đoan Mục Tuyết thanh xuân thân thể cái kia linh lung bay bổng, rắn chắc ưu mỹ phập phồng đường cong hoàn toàn địa hiển hiện ra, trong lúc đánh nhau Đoan Mục Tuyết ôm nhu kiều mị một mặt bạo lộ được càng thêm triệt để. Lại để cho Hạo Thiên sinh ra nhào tới đem nàng ôm mềm nhũng thân thể mềm mại áp dưới thân thể cực độ khát vọng. Mấy cái hiệp xuống, Đoan Mục Tuyết đã mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi có chút đánh bất động rồi, nàng kiều rất đẩy đà bộ ngực kịch liệt phập phồng lấy, nương theo lấy từng khỏa ống ánh mồ hôi từ từ lăn xuống, bóng loáng ngọc non thon dài cặp đùi đẹp giờ phút này đã bịt kín một tầng mồ hôi. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống thoáng hiện lấy mê người sáng bóng. Hạo Thiên ánh mắt tuần tra tại hai mắt nhắm nghiền thiếu nữ thân thể bên trên, dưới váy linh lung bay bổng mê người tư thái cùng ống ánh sáng long lanh khiết da thịt trắng kích thích hắn đã lâu dài hưng phấn thần kinh. Hắn lang ánh mắt lợi hại phản phất xuyên thấu thiếu nữ trên người sở hữu quần áo, trực tiếp địa vuốt ve ở đằng kia vải tơ đồng dạng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ thân thể bên trên, đột nhiên Hạo Thiên ngón tay chỉ hướng Đoan Mục Tuyết sóng cả mãnh liệt vú, Đoan Mục Tuyết vừa thẹn vừa sợ, cần dùng gấp hai tay đi ngăn cản. Nào biết Hạo Thiên cái này tay là hư chiêu, hắn đột nhiên biến chiêu Đoan Mục Tuyết đã lộ ra sơ hở, hắn tự tay kéo đứt Đoan Mục Tuyết đai lưng, Đoan Mục Tuyết kinh hãi, vội vàng dùng tay trái đi đỡ váy, tay kia nhanh chóng lộ ra trường kiếm, liền sử 5, 6 loại thân pháp, đều không pháp đột phá Hạo Thiên cản trở. Đoan Mục Tuyết lòng hiếu thắng chợt hiện, ra tay không hề khoan dung. Chỉ thấy kiếm giống như phi phượng, mau lẹ linh động, lại như nước rơi suối chảy, khí thế bàn bạc, nhẹ nhàng chỗ tựa như phía chân trời mây trắng, ổn trọng lúc vừa giống như lồng lộng thái sơn. Hạo Thiên không ngờ Đoan Mục Tuyết kiếm pháp vậy mà tinh diệu như vậy, trong nội tâm kinh hỉ ngoài, hắn ỷ vào khinh công tốt, một hồi hướng Đoan Mục Tuyết trên khuôn mặt sờ soạng, một hồi hướng tay nàng cánh tay niết đi, trong chốc lát dò xét hướng nàng ngực, chân, dưới bụng chờ mẫn cảm bộ vị, cứ việc nhiều lần không có đụng phải. Nhưng làm cho Đoan Mục Tuyết khó có thể chống đỡ. Đoan Mục Tuyết trong lòng không khỏi hoảng sợ, dũng khí càng e sợ. Lúc này Hạo Thiên đã thăm dò kiếm pháp biến hóa, hắn một cái, mỹ nhân xin hãy cởi áo ra phủ vú, bàn tay thẳng dò xét Đoan Mục Tuyết trước ngực, Đoan Mục Tuyết chấn động, cuốn quyết dùng, ngọc đái vi yêu, hoành kiếm gọt cánh tay kia, Hạo Thiên cánh tay lắc lư liên tục, hóa thành, nguyễn ngọc ôm hương ôm đầy cõi lòng, chỉ nghe, bang, một tiếng. Trường kiếm rơi xuống đất, Đoan Mục Tuyết đã ngã vào Hạo Thiên trong ngực, trong ngực. Hạo Thiên tinh tế địa trên dưới dò xét trong ngực Đoan Mục Tuyết, không khỏi lần nữa sợ hãi thán phục cái này thanh xuân thiếu nữ động lòng người mỹ mạo, dài nhỏ lông mày, sáng hai cái đồng tử, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má. Như vậy vừa đúng tập hợp tại đồng nhất trương thanh thuần thoát tục mỹ má lúng đồng tiền bên trên, còn phối hợp với một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai giờ phút này ôm nổi lên một đầu linh động bím tóc đuôi ngựa. Càng phát ra phụ trợ ra thiếu nữ thức tha vũ mị. Một đầu hợp thể thiếp thân áo cùng váy gắn vào thiếu nữ đẹp đình đình ngọc lập trên thân thể, hoàng mỹ buộc vòng quanh hết sức nhỏ thon dài, thon thả yểu điệu ưu mỹ đường cong, như băng tuyết trắng nõn, ngưng nhũ giống như trơn bóng da thịt có được lấy mãnh liệt như vậy sức hấp dẫn, nhất là dưới váy cơ hồ hoàn toàn hiển lộ thon dài hai chân. Ống ánh trắng loãng, sáng bóng động lòng người được như là trăng sáng. Lại để cho Hạo Thiên thẳng nhìn đến mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ nhân. Bị Hạo Thiên như vậy ôm lấy, thông minh Đoan Mục Tuyết lập tức nghĩ tới, Hạo Thiên tiếp được đi nhất định sẽ dùng sức mạnh bạo thủ đoạn làm bẩn nàng, đây là nàng tuyệt đối không muốn tiếp nhận, cho dù trước khi Đoan Mục Anh các nàng đã đem chính mình không sai biệt lắm thuyết phục. Nhưng giờ phút này bị Hạo Thiên như vậy bá vương ngạnh thượng cung, cho dù muốn xuất phát từ thiếu nữ rụt rè, Đoan Mục Tuyết hay là muốn tiến hành một phen phản kháng. Bất quá đối với Hạo Thiên mà nói, Đoan Mục Tuyết càng là như thế, hắn lại càng vui vẻ, bởi vì này dạng chinh phục sẽ để cho hắn tràn ngập cảm giác thành tựu.